hoa thời gian rất lâu, mới tìm về chính mình ngôn ngữ. Đại tiểu thư, đừng như vậy kêu ta. Ai nói ta là nhà ngươi đại tiểu thư? Có như vậy thê thảm đại tiểu thư không có. Bạch Hy nhìn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chính mình thanh niên, không thể không nỗ lực ám chỉ một chút, ôn hòa mà nói, Tống Bí Thư, ngươi là tới xem bệnh. Đã hiểu sao? Nàng rất mỹ lệ, một đôi mắt ở phòng bệnh phảng phất chiếu rọi ra mỹ lệ nhất sáng rọi tới, tái nhợt phòng bệnh đều bị này phân mỹ lệ trở nên nhiều vài phần sắc thái. Tống Bí Thư nhìn vị này thoạt nhìn thực miệng lưỡi sắc bén tiểu cô nương, liền cảm thấy đi, nhà mình chủ tịch phu nhân nói hư vinh hắn là thật sự nhìn không ra tới. Không dễ chọc nhưng thật ra thật sự. Hắn xoay người, bước trầm trọng bước chân, chuẩn bị đi mua điểm nhi trái cây gì đó. Ngươi cũng là cho người người chạy việc, đừng chính mình tiêu tiền mua a, nhớ rõ muốn. Tống Bí Thư tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần tuyệt vọng. Ta thích ăn trái cây, sữa bỏ cũng mua hai hộp a. Bạch Hy còn ở tiếp tục nói. Tống Bí Thư đảo mắt liền biến mất. Phòng bệnh yên tĩnh xuống dưới. Bạch Hy nhìn cái này trống rỗng phòng bệnh, nghĩ nghĩ, nhớ rõ vừa mới bị bệnh nằm viện thời điểm cũng không phải như vậy một người trụ, mà là một cái phòng bệnh tễ vài cá nhân. Nhìn Bạch Mẫu phủng cà mên có chút luyến tiếc ăn, quan tâm mà nhìn chính mình, nàng lại hỏi, ai cho ta chuyển phòng bệnh? Tống Bí Thư. Bạch Mẫu biết nữ nhi luôn luôn đều là rất lợi hại, nàng cũng cảm thấy nữ nhi liền tính là chơi xấu thời điểm cũng thực đáng yêu. Chính là nàng thực lo lắng Bạch Hy như vậy sẽ đắc tội Trần Gia Tâm Phúc, Tống Bí Thư thoạt nhìn chính là một cái tinh anh, nếu đối Bạch Hy luôn luôn không tốt, kia về sau Bạch Hy trở lại Trần Gia, có thể hay không bị người khi dễ đâu. Bạch Mẫu trong lòng lo lắng vô cùng, tuy rằng đồ ăn ăn rất ngon, chính là nàng cũng bất chấp ăn, thực lo lắng mà nói, Tiểu Hy à, ngươi đối Tống Bí Thư hỏa khí điểm đi. Về sau, các ngươi có lẽ, khách khí không khách khí, hắn đều là xem người ánh mắt. Nếu Trần Gia đối ta không tốt, hắn một cái người làm công, đối ta lại đồng tình, cũng sẽ không trợ giúp ta. Bạch Hy xem đến rất rõ ràng. Hơn nữa, nàng nằm viện lâu như vậy, Trần Gia chỉ tới một cái bí thư. Nàng cười cười, cái gì đều không nghĩ nói. Chính là, ta sẽ không hồi Trần Gia thấy Bạch Mẫu khiếp sợ mà ngẩng đầu, lo lắng bên trong lại mang theo vài phần vui mừng. Chính là lại tựa hồ là không muốn Bạch Hy đi theo chính mình quá khổ nhật tử, Bạch Mâu muốn lại khuyên nhủ chính mình, Bạch Hy lắc đầu, có chút lạnh nhạt mà nói, từ nhỏ nuôi lớn ta cũng không phải Trần Gia. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, về sau ta sẽ giữ ngươi. Tuy rằng có tiền thực hảo, chính là ta về sau dựa vào chính mình cũng sẽ rất có tiền. Nàng duỗi tay cầm Bạch Mâu run rẩy tay, lộ ra vài phần mềm mại tới nhẹ giọng nói, mặc kệ ta mẹ đẻ là ai, mẹ. Ngươi từ nhỏ đem ta nuôi lớn, ngươi là ta duy nhất mẫu thân. Không được, không được. Bạch Mẫu lắc đầu nghẹn ngào mà nói. Nàng rất vui sướng, chính là lại cảm thấy chính mình không thể như vậy ích kỷ. Một kẻ có tiền nhân gia đại tiểu thư, nếu về đến gia tộc đi, kia tương lai nhân sinh cỡ nào quang minh a? Nàng sẽ có tốt nhất sinh hoạt, có đáng giá nàng kiêu ngạo phụ thân mẫu thân, còn có rất nhiều ưu tú nam hải tử theo đuổi nàng. Nếu nàng đi theo chính mình như vậy một cái nghèo đến cái gì đều cấp không được nàng mụ mụ, những cái đó nam hài tử, ai sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái đâu. Vì nhà của ta thế còn có thân phận mới đến thích ta nam nhân, ta muốn tới làm cái gì? Nếu linh hồn đều là một cái, chính là chỉ là bởi vì gia đình điều kiện không giống nhau liền sẽ đối nàng ghét bỏ, hoặc là bắt bẻ, kia Bạch Hy còn phải cảm tạ như vậy đôi mắt danh lợi đâu. Nàng cười cười. Lúc này mới nhìn bên người chính đôi tay cắm ở áo bờ lọc trắng, nhướng mày nhìn chính mình cái kia anh tuấn nam nhân, do dự một chút mới vừa rồi thành khẩn mà nói, La bác sĩ, cảm ơn ngươi tới xem ta. Bất quá ta thật sự chính là tiểu bệnh, hơn nữa nàng kêu này nam nhân một tiếng La bác sĩ, cảm thấy Tống Bí Thư mới vừa rồi rất gọi người buồn nôn. Ở bệnh viện quản bác sĩ kêu La thiếu gì đó. Này lại không phải ở chụp phim thần tượng. Tựa hồ vị này La bác sĩ cũng cảm thấy cái này xưng hô càng tốt một chút, nhìn Bạch Hy, sắc mặt đẹp rất nhiều. Hắn còn sẽ nói giỡn, ta không thu tiền. Kia cũng không cần. Bạch Hy xem này nam nhân thực anh tuấn cao lớn, áo bờ lọc trắng tiêu sái mà mặc ở chính mình trên người, là một loại bình thường nam nhân không có khí chất. Thực tinh anh bộ dáng. Ngươi là Trần Gia tiểu thư. La bác sĩ tựa hồ đối Trần Gia còn rất quen thuộc bộ dáng. Bằng không cũng sẽ không bị mời đến cấp Bạch Hy xem bệnh. Bạch Hy gật gật đầu, có chút mãn không thèm để ý mà nói, có lẽ đi. Nàng kỳ thật này một đời, cũng không tưởng cùng Trần gia có quá nhiều quan hệ. Liên tính là đời trước nguyên chủ chết đi lúc sau, nàng phụ thân còn có ca ca là thiệt tình ở thương tâm, chính là cuối cùng cũng chỉ bất quá là thương tâm mà thôi. Trần phu nhân như cũ tốt lành mà làm nàng chủ tịch phu nhân, thậm chí liền công đức, đều là nàng đối diện chính từ ái mà nhìn chính mình nữ nhân cho chính mình. Bạch Hy luôn luôn đối không cho chính mình công đức quỷ hẹp hỏi không có gì hứng thú, trọng điểm là nàng căn bản liền không nghĩ cưới liên hôn. Trần phu nhân quả thực chính là nằm mơ đâu. Ta nhớ rõ Trần gia đã có một cái tiểu thư. La bác sĩ thấy Bạch Hy vẻ mặt bình tĩnh, cũng không ghen ghét, thử cười một tiếng. La Bình. Ta là Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy vị này kêu La Bình bác sĩ tuy rằng thoạt nhìn có chút không dễ trọc, bất quá người vẫn là không tồi. Ít nhất hắn còn đi ra cửa kêu hành lang hộ sĩ cho chính mình lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Bạch Hy nhìn nhiệt kế, cảm thấy đây mới là chính xác xem nhiệt cảm mạo tư thế. Bằng không tùy tiện thỉnh một cái tinh anh bác sĩ tới cấp chính mình xem cảm mạo, Bạch Hy luôn là có một loại ngay sau đó liền phải bị đẩy đi làm cộng hưởng từ hạt nhân kinh tủng cảm. Nhìn Bạch Hy vẻ mặt thả lỏng, La Bình dựa vào phòng bệnh bên cửa sổ, nhìn bệnh viện bên ngoài, Tổng Bí Thư chính đại bao tiểu bọc vẻ mặt nhận mệnh mà xách theo rất nhiều đồ vật đi vào bệnh viện trong lâu, hắn liền biết. Vị này Trần gia bí thư tựa hồ là không có biện pháp tới cùng Bạch Hy chống lại. Hắn cảm thấy có điểm ý tứ, cũng không vội mà đi rồi, liền nhìn Bạch Hy chính nhỏ giọng nhi hỏi cái kia hộ sĩ chính mình có phải hay không có thể xuất viện, khóe miệng hơi hơi gợi lên một chút. Bởi vì đều là không sai biệt lắm giai cấp hốn, hắn liền tính là đối nhà người khác nữ hài nhi không có hứng thú, cũng biết một chút Trần gia phu nhân phi thường yêu thương chính mình dưỡng nữ. Đem dưỡng nữ phủng ở lòng bàn tay nhi coi như hòn ngọc quý trên tay, biết chính mình nữ nhi nằm viện bóng người lại không thấy, này không phải có chút ý tứ là cái gì đâu. Bác sĩ công tác đơn điệu cực kỳ, hắn nhìn như vậy một vở diễn, cảm thấy không tồi. Kia ngày mai chúng ta liền xuất viện. Bạch Hy nghe hộ sĩ nói chính mình hảo đến không sai biệt lắm, thực vừa lòng mà nói. Lại trụ hai ngày đi. Bạch mẫu lo lắng mà nói. Thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa ta chính là cảm mạo, ngài đừng lo lắng. Nguyên chủ là một cái thực tiểu khí người, Tiêu Bạch Hy nói loại này cảm mạo liền ở nhà ngủ mấy ngày thì tốt rồi, chính là nguyên chủ khóc lóc nháo muốn tới nằm viện. Bạch mẫu cũng lo lắng bệnh của nàng nghiêm trọng, cho nên mới sẽ cắn chặt răng, chẳng sợ biết nằm viện sẽ hoa rất nhiều tiền, cũng mang nàng tới bệnh viện. Bạch Hy gãi gãi chính mình hỗn độn đầu tóc, đang ở trong lòng yên lặng chửi thầm này bệnh viện đại khái sinh ý không thế nào hành, bằng không giống nhau hỏa bạo một chút bệnh viện, tưởng nằm viện cũng trụ không tiến vào nha. Nhìn trên giường bệnh nữ hải tử kia sinh động khuôn mặt nhỏ, La Bình đáy mắt liền nhiều một chút thú vị thần sắc. Đại tiểu thư, Tổng Bí Thư vào được. Hắn so vừa nãy cung kính nhiều, đem đại đâu trái cây còn có dinh dưỡng phẩm đều đặt ở Bạch Hy giường bệnh trên tủ đầu giường, thực cung kính mà. Cũng không dám nữa thực tùy ý mà đối Bạch Hy nói, không biết đại tiểu thư thích cái gì trái cây, ta đều mua một ít. Ngài thân thể yếu đuối, này còn có một ít bổ dưỡng thân thể dinh dưỡng phẩm, ta hỏi qua, đối ngài thân thể thực hảo. Hắn xem như phục, nhìn Bạch Hy sườn mặt nhìn chính mình, đáy mắt ánh mắt lưu chuyển, không tự chủ được mà đỏ mặt. Lại nói tiếp hắn cũng không phải không có kiến thức người, nhiều năm như vậy ở Trần gia, cũng gặp qua không ít hảo môn thiên kim, mỹ mạo. Đặc biệt, chính là cảm thấy chính dựa vào trên giường bệnh đối hắn lộ ra một chút cười xấu xa nữ hài tử, đẹp đến không thể tưởng tượng. Cảm ơn ngươi. Biết ta giận chó đánh mèo ngươi, chính là ngươi cũng chưa nói cái gì. Tổng Bí Thư, ngươi thật là một cái người tốt. Bạch Hy cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng. Này hồi lâu không có linh linh phát lại nha lại nhải, ly sinh quả thực tịch mịch như tuyết. Bạch Hy, ở sao thân? 008, không thân. Bạch Hy, 008, ta là một con đứng đắn hệ thống. Bạch Hy trầm mặc mà gãi đầu, cũng không biết như vậy một con kỳ ba hệ thống là thiên đạo từ chỗ nào cấp đào ra. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi. 008 đợi chờ, không có chờ đến trả lời, yên lặng mà ẩn thân. Là một con ưu tú hệ thống, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại ký chủ ở xuyên qua trong thế giới muốn làm gì. Đương nhiên, nó vẫn là trần chờ mà. Lấy quang đoàn cọ cọ Bạch Hy ngón tay. 008, cố lên. Bạch Hy, cảm ơn ngươi a. 008, nhất bị ký chủ tín nhiệm hệ thống bảng đơn trước 10 tên, 20 năm. Bạch Hy cũng chưa xin hỏi nhà mình Linh Linh phát. Nàng nâng lên ngón tay chọc chọc 008 béo đô đô tiểu quang đoàn, tâm tình hảo rất nhiều, thấy Tống Bí Thư đang đứng ở chính mình bên người muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy căn bản là không cần phải khó xử một cái chẳng qua là tới làm việc người. Liên tính là Trần Phu Nhân gọi người chán ghét, chính là Tống Bí Thư lại làm sai cái gì đâu. Nàng cười tủm tỉm mà ở Tống Bí Thư khẩn trương ánh mắt nhu hòa mà nói, Tống Bí Thư, cảm ơn ngươi nguyện ý bao dung ta. Về sau ta sẽ không khi dễ ngươi. Nàng nói được thực thành khẩn, chính khẩn trương vô cùng Tống Bí Thư trong lòng lại đột nhiên có một chút cảm động. Cái này, bị ngược lúc sau lại vì một chút nho nhỏ hòa khí cảm động đến hận không thể khóc lóc thảm thiết, Tống Bí Thư lập tức đều phải hoài nghi chính mình nhân sinh. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tống Bí Thư vội vàng gật đầu. Trần gia vì cái gì muốn ta trở lại Trần gia đi? Tống Bí Thư cảm thấy vấn đề này gọi người phi thường mờ mịt. Nhà ai thân hải tử tìm được rồi không nghĩ chạy nhanh tiếp trở về nhà. Là bởi vì phu nhân biết tiểu thư ngươi tìm được rồi, cho nên thực vui vẻ, muốn tiếp tiểu thư trở về. Nếu nàng thật sự thực vui vẻ, vì cái gì đều không tới xem chính mình thân sinh nữ nhi. Như thế nào? Sợ lây bệnh a? Bạch Hy cười. Tống Bí Thư cảm thấy những lời này thật sự không hảo tiếp a. Nghĩ đến chủ tịch phu nhân đối vị này đại tiểu thư cái loại này loại ghét bỏ còn có phiền chán, thậm chí còn có rất nhiều đối nàng không tốt đánh giá, Tống Bí Thư cũng cảm thấy này trong đó thật là có không thích hợp nhi. Trần phu nhân hiển nhiên là thực chán ghét cái này thân sinh nữ nhi, bằng không, nhà ai thân mụ sẽ dùng hư vinh còn có các loại không tốt hình dung từ hướng chính mình nữ nhi trên người bộ. Hắn cũng ở Trần gia công tác rất nhiều năm, lập tức liền nghĩ tới Trần gia đang ở chuẩn bị liên hôn. Nghĩ đến hiện tại trong nhà tiểu thư tựa hồ cũng không muốn liên hôn, Tống Bí Thư trắng non tuấn tú mặt chậm rãi đỏ lên. Hắn nghĩ tới Trần phu nhân kia trương vẫn còn phong vận, tràn ngập khinh thường mặt. Do dự thật lâu, ở Bạch Hy chuyên chú ánh mắt, thanh niên gian nan mà nói, Trần gia đang ở suy xét liên hôn. Bạch Hy trên mặt lộ ra rõ ràng tươi cười. Nàng giơ tay, cầm thanh niên tay, cảm kích mà nói, có thể nói cho ta những lời này, Tống Bí Thư, ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Thoạt nhìn 27-28 thanh niên chỉ cảm thấy chính mình trong tay có mềm mại tinh tế xúc cảm, chậm rãi đỏ chính mình mặt, đôi mắt đều không biết nên đặt ở địa phương nào. Hắn mặt đỏ thai hồng. Không, không cần cảm tạ. Bạch Hy, muốn hay không như vậy ngây thơ. 008, ân. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng, không hề răng. Cho nên, Trần gia một muốn liên hôn, liền tức khắc tìm ta. Thời gian này điểm cũng quá có ý tứ. Bạch Hy liền mỉm cười lên, đối trước mắt cái này rất đẹp thực văn nhã, thoạt nhìn rất giống là Trần gia muốn dụng tâm bồi dưỡng thương nghiệp tinh anh thanh niên ôn hòa mà nói, ta đây cảm thấy, nếu không có liên hôn, ta khẳng định vẫn là không thể bị tìm, có phải hay không? Là trước tìm được rồi nàng, vẫn là bởi vì liên hôn Trần phu nhân mới lập tức tìm được rồi nàng, Bạch Hy trong lòng hiểu rõ nhi. Nàng nửa điểm nhi đều không cảm thấy thất vọng. Cũng không cảm thấy Trần phu nhân có lẽ che giấu đã sớm tìm được chính mình tin tức, chỉ có yêu cầu chính mình thời điểm mới nhảy ra nhận hồi chính mình, này cũng không tính cái gì. Dù sao Trần phu nhân cùng chính mình quan hệ không lớn. Tống Bí Thư tuy rằng tuổi trẻ, chính là cũng thực nhạy bén, đỏ lên mặt chậm rãi rút đi huyết sắc. Kia nói phụ thân ta đi. Bạch Hy thực nhẹ nhàng mà nói. Chủ tịch còn không biết tìm được rồi đại tiểu thư. Tống Bí Thư đón Bạch Hy cười ngâm ngâm đôi mắt. Không biết như thế nào có điểm khổ sở. Hắn nghĩ đến Trần phu nhân như vậy cưng chiều Trần gia dưỡng nữ, nhìn lại trước mắt. Nàng liên một phần thịt ti quấy cơm đều phải đẩy cho mẫu thân ăn, chính mình luyến tiếc ăn, liền cảm thấy chính mình mua trái cây gì đó căn bản không đủ, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, có lẽ ngươi đối Trần gia có hiểu lầm, chính là chủ tịch cùng tổng giám đốc là thật sự đều thực để ý ngươi. Hắn nghĩ mới tiếp tục nói, chủ tịch bàn làm việc thượng chỉ có một chương ảnh chụp, không phải ảnh gia đình, là ngài 3 tuổi thời điểm ảnh chụp. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có từ bỏ qua đi tìm kiếm ngươi. Mỗi năm cấp thám tử tư còn có rất nhiều tìm nhân sự vụ sở tài chính phi thường khổng lồ. Lần này phu nhân tìm được rồi ngươi, kêu ta lại đây tiếp ngươi trở về, nói là phải cho chủ tịch một kinh hỉ. Hắn thấy Bạch Hy cũng không có xúc động, vẫn là nhẹ giọng khuyên, chủ tịch thiệt tình đau lòng ngươi. Đại tiểu thư, ngươi không cần hiểu lầm hắn. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy, Bạch Hy trở lại Trần gia là lựa chọn tốt nhất. Chủ tịch nhất định sẽ bồi thường nàng nhiều năm như vậy không ở bên người thiếu hụt, sẽ đối nàng rất tốt rất tốt. Tống Bí Thư cảm thấy nàng hẳn là được đến ứng có yêu thương. Ta sẽ không trở về. Bạch Hy bình tĩnh mà nói. Nàng thấy Tống Bí Thư do dự mà nhìn chính mình, cong lên đôi mắt cười, thu hồi tay, nhìn Bạch Mẫu nghiêm túc mà nói, ta đã có người nhà. Chính là, nếu ta trở lại Trần gia, trở thành Trần gia nữ nhi, ta đây mẹ lại tính cái gì? Đừng cùng ta nói cái gì hai cái mụ mụ một khối yêu thương ta chuyện ma quỷ. Ta chỉ có một mẹ, hai cái mẫu thân với ta mà nói là không có khả năng. Nàng nhìn không nói Tống Bí Thư, trên mặt khoa trương biểu tình trầm tĩnh xuống dưới. Tống Bí Thư, nếu ngươi trở về nhìn thấy Trần Phu Nhân, thay ta cùng nàng nói. Nàng thật ghê tởm. Tống Bí Thư nhấp nhấp khỏe miệng, không biết nên khuyên như thế nào nói cái này phá lệ cố chấp nữ hải tử. Người trưởng thành thế giới, cũng không như là này đó còn ở tháp ngà voi nữ hải tử như vậy không phải hắt chính là bạch. Muốn sinh hoạt quá đến hảo, vì cái gì không thể thỏa hiệp một chút. Nhìn thanh niên này còn tưởng đối chính mình nói điểm cái gì, Bạch Hy xoay người đi lay đâu nhi trái cây, trước cấp Bạch Mẫu cầm một cái thật xinh đẹp quả đào. Nàng do dự một chút, liền đối dựa vào phòng bệnh bên cửa sổ nhìn qua nam nhân cử cử một cái khác quả đào, thực dối trá hỏi, bác sĩ, ngươi ăn trái cây sao? Làm một cái còn ở đi làm bác sĩ, hẳn là sẽ không ăn đi. Cảm ơn. La Bình đi tới, trên người còn có một chút bác sĩ trên người đặc có hương vị, tiếp nhận cái này quả đào. Bạch Hy đau lòng đến hận không thể mãn giường lăn lộn. Nàng nỗ lực không cần quay đầu lại đi số một số đâu nhi còn mấy cái như vậy đáng yêu thủy nộn đại quả đào, trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt, một bộ rất hào phóng mà nói, không khách khí, thích liền hảo. Nhà nàng nghèo như vậy, này trái cây thiếu một cái chuyện này quả thực lớn hơn thiên, trong lòng đau đến trực chịu chịu. Bạch Hy quay đầu lại nhìn nhìn đang dùng một loại nói không nên lời, tựa hồ thực đồng tình thương hại chính mình ánh mắt nhìn chính mình Tống Bí Thư, thử một chút càng dối trá mà nói, này quả đào là ngươi mua, ta liền không cho ngươi ăn ha. La Bình thưởng thức trong tay này viên quả đào, nhìn này đột nhiên lại trở nên thực dối trá mỹ lệ nữ hài tử, buồn cười một tiếng. Hắn đem quả đào xùy khẩn đâu nhi, lại cho ta một cái. Hắn đối Bạch Hy nói, Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn hắn. Còn mang chủ động muốn A. Lên sân khấu phí. La Bình sửa chính mình ngực la chủ nhiệm nhãn. Này lên sân khấu phí thật là tồi tâm căn A. Mỹ lệ tiểu bệnh nhân nhi yên lặng mà, ở quả đào nhìn, run rẩy lấy ra một viên, đưa cho hắn. La Bình duỗi tay tiếp nhận tới, vừa mới vào cửa khi còn khí lạnh bắn ra bốn phía phảng phất đòi nợ trên mặt, đã lộ ra một chút ý cười. Xem người nghẹn trái với lương tâm tình tốt đáng xấu hổ ý cười. Bạch Hy, ngươi nói này có tính không là hối lộ. 008 trịnh trọng mà nghĩ, này chẳng lẽ không phải lên sân khấu phí. Nó cảm thấy này ký chủ đại khái không hiểu, liền rất nghiêm túc mà giải thích, như vậy đại bài chủ trị bác sĩ, xem bệnh thu phí rất cao, ngươi kiếm lời ký chủ. Bạch Hy, cảm ơn ngươi A. 008, vì ký chủ phục vụ. Năm nay tốt nhất ưu tú hệ thống trước 10 tên, có. Bạch Hy rũ một viên đầu nhỏ. Hữu khí vô lực, thoạt nhìn mềm mại, chỗ nào có vừa rồi kia phó dối thiên dối địa bộ dáng. La bác sĩ nhúng mày, thon dài duyên dáng ngón tay nhéo nảy viên quả đào, quan tâm mà nhìn Bạch Hy. Lên sân khấu phí đều cho, bằng không ta cho người xem. Hắn nhúng mày, anh Tuấn trên mặt lộ ra một chút rất nhỏ, đáng giận tươi cười, trái tim khoa ta cũng tinh thông. Bạch Hy, chắc tâm bác sĩ, chương 173 dưỡng nữ, tam. La bác sĩ đối chính mình thật sự thực không hữu hảo. Bạch Hy trầm mặc một chút, giả cười nói, thật sự không cần. Ta thực khỏe mạnh. Dù sao đời trước nguyên chủ là truy lâu đã chết, trừ cái này ra thân thể vô cùng đồng, một chút cũng chưa gì khác tật xấu. Thấy La Bình đáy mắt mang theo vài phần ý cười nhìn chính mình, Bạch Hy liền cảm thấy này bác sĩ thật sự rất hư. Hắn rõ ràng đều đã nhìn ra, chính mình là một cái keo kiệt người. La thiếu. La Bình tựa hồ thực không thích cái này xưng hô, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn không cười thời điểm, anh Tuấn mặt trở nên lanh khốc, gọi người nhìn sinh ra sợ hãi. Căn bản là không giống một cái trị bệnh cứu người thiên sứ áo trắng. Bạch Hy đều cảm thấy phòng bệnh độ ấm tức khắc liền ngã xuống. Tổng bí thư tựa hồ biết La Bình không thích cái này xưng hô, chính là xem hắn có chút rối rắm bộ dáng, lại phảng phất trừ bỏ cái này, không biết nên như thế nào xưng hô hắn. Bạch Hy liền cảm thấy Tống Minh Thư này không được a. Liên nàng đều biết hỏi nhân ra kêu một tiếng bác sĩ đâu. Đại tiểu thư, ta đi trước. Tống Bí Thư cảm thấy chính mình là vô pháp thuyết phục Bạch Hy, hắn do dự một chút, liền thấy Bạch Hy chính quay đầu đối chính mình lộ ra một cái tươi cười. Hắn mặt hơi hơi đỏ lên, liền nghe thấy này mỹ lệ vô cùng nữ hài hòa khí mà đối chính mình nói, kia thỉnh ngươi giúp ta cùng Trần gia mang cái lời nói nhi. Bạch Hy thấy Bạch Mẫu luyến tiếc ăn kia viên quả đào, đặt ở trên tay nhìn trong chốc lát còn mưu toan một lần nữa nhét trở lại yếm, dối tay liền dứt khoát mà đem đi quả đào cấp bẻ ra ấn vào Bạch Mẫu trong tay, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, ta cũng không nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, liền hy vọng về sau, Trần gia không cần lại quấy rầy ta sinh hoạt. Tống Bí Thư muốn nói lại thôi, vẫn là cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu sắc mặt tái nhợt mà đi rồi. Hắn vốn tưởng rằng sẽ đem Bạch Hy mang về Trần gia, chính là hiện tại rõ ràng nhìn ra tới, nhân gia căn bản không vui trở về. Chủ tịch phu nhân đối nàng những cái đó đánh giá, kỳ thật thật sự đều là sai. Tống Bí Thư là lãnh Trần gia tiền lương không giả, bất quá hắn lại càng trung tâm chính là Trần chủ tịch, Trần phu nhân như vậy thao tác, hắn trong lòng sinh ra vài phần hoài nghi, lại nhịn không được muốn cấp Bạch Hy thảo một cái công đạo. Nếu chủ tịch ra mặt, có lẽ nhận hồi Trần gia chuyện này, còn có cứu vãn đường sống. Tiểu Hy A, ngươi không cần nói như vậy, về sau Trần gia thật sự mặc kệ ngươi làm sao bây giờ. Bạch Mẫu biết nữ nhi là một lòng muốn quá ngày lành. Bạch Hy cười tủm tỉm chuyên tâm buộc nàng đem quả đào ăn, lúc này mới không thèm để ý mà nói, mặc kệ liền mặc kệ bái. Lại không phải bọn họ đem ta nuôi lớn, thế nào, hiện tại ta trưởng thành, bọn họ còn tưởng Bạch nhặt cái đại khuê nữ à. Bạch Hy kỳ thật đối với nguyên chủ đi lạc chuyện này, tràn ngập nghi ngờ. Đời trước thời điểm, nguyên chủ bị tiếp hồi Trần gia thiên hạ Thái Bình, cho nên cũng không có con tin nghi chuyện này. Chỉ là kêu Bạch Hy tưởng, chuyện này kỳ thật tràn ngập điểm đáng ngờ, rốt cuộc một cái 3 tuổi hài tử, liền tính là Trần phu nhân một không cẩn thận không có chú ý kêu nàng chạy đi. Chính là kia chân ngắn nhỏ nhi, cũng chạy không được rất xa đi. Nhưng đừng cùng nàng nói Trần phu nhân là chính mình thân sinh nữ nhi cách mấy cái giờ mới phát hiện nàng ném. Huống chi, tuy rằng trên đường người nhiều, cũng xác thật không có gì theo dõi thiết bị, chính là xuất động như vậy nhiều cảnh lực, thế nhưng tìm không ra một cái hài tử. Trần gia hận không thể đem thổ địa đều cấp lật qua tới, nguyên chủ một cái 3 tuổi hài tử lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Hy nhớ rõ chính mình lúc trước là ở cách vách trấn nhỏ thượng bị Bạch gia thu dưỡng. 3 tuổi hài tử, là như thế nào chạy đến cách vách trấn nhỏ? Dựa vào chính mình 2 điều chân ngắn nhỏ nhi a. Hơn nữa, nếu là bị người bắt cóc, kia nàng thế nhưng còn có thể đi đến Bạch gia khi đó bày quán quầy hàng thượng, như vậy tự tại tự do, bọn buôn người cũng quá thiện lương không phải. Rũ mắt, Bạch Hy trên mặt lộ ra vài phần lạnh băng tới. Nàng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính là nàng bản năng phi thường chán ghét Trần phu nhân. Nhìn Bạch Mẫu quý trọng mà một cái miệng nhỏ ăn quả đào, dư lại Bạch Hy vô luận nói như thế nào đều luyến tiếc ăn, Bạch Hy trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nếu lúc trước, nguyên chủ không có bị hảo tâm Bạch gia phu thê thu lưu, như vậy hiện tại sẽ là cái gì vận mệnh đâu? Nàng không biết, bởi vì suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không rét mà run. Mẹ, ngày mai nhớ rõ cho ta làm xuất viện thủ tục. Bạch Hy lại không phải một cái kiểu khí người, huống chi nàng vẫn là muốn kiếm điểm nhi tiền tiêu hoa. Nàng nuốt cầm liền tưởng một chút vô bổn nhi mua bán, nàng trải qua thế giới không ít, cho nên kỹ năng không ít, tuy rằng lại rất nhiều là ăn thiên phú. Một khi rời đi thế giới kia thân thể liền sẽ không như vậy ưu tú, chính là có rất nhiều tri thức lại là nàng nhất định sẽ không vứt bỏ. Thì như... Bạch Hy tuyết trắng ngón tay ở chăn đơn thượng nhảy lên, liền nghĩ tới một cái không cần kêu chính mình cái này bẩn cùng trong nhà trả giá cái gì tiền vốn, cũng không chuẩn có thể kiếm được tiền con đường. Gửi bài cấp tạp chí xã. Nàng trong đầu tràn ngập các thế giới vui buồn tan hợp chuyện xưa, quang rực rỡ kỳ, hơn nữa có rất nhiều, đều là lệnh người sẽ cảm thấy rất tốt đẹp chuyện xưa. Này đó chuyện xưa đối với một cái bẩn cùng thiếu nữ tới nói, là lớn nhất tài phú. Mẹ con có tiền đâu? Bạch Mẫu vội vàng nói. Nếu ta không ra viện, Trần gia người còn phải tới. Phiền bọn họ. Bạch Hy dừng một chút, sờ sờ Bạch Mẫu thô ráp tay, lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Mẹ, trước kia là ta không hiểu chuyện, ta không bao giờ sẽ như vậy. Về sau chúng ta tốt lành sinh hoạt, ta giữ ngươi, được không? Nàng trước nay đều không có như vậy ôn nhu ngoan ngoãn mà đối chính mình nói chuyện qua, Bạch Mẫu lại chỉ cảm thấy nữ nhi đây là trưởng thành. Này là người cha mẹ, vô luận nhi nữ là hảo vẫn là hư, kỳ thật đều sẽ không thay đổi tâm tình của mình. Từ trước Bạch Hy không hiểu chuyện, Bạch Mẫu cũng sẽ không từ bỏ chính mình nữ nhi, huống chi bệnh nặng một hồi, nữ nhi hiểu chuyện. Nàng muốn lưu nước mắt, nghẹn ngào một tiếng, vẫn là vội vàng nói, mẹ còn có thể nhúc nhích đâu. Ngươi vào đại học quan trọng, hơn nữa, chính mình kiếm tiền, chính ngươi lưu trữ hoa đi. Mẹ đều có. Bạch Hy chỉ là cong cong đôi mắt, cái gì cũng chưa nói. La Bình đứng ở một bên trầm mặc mà nhìn. Hắn anh tuấn mặt giờ phút này lộ ra vài phần sắc bén cùng lạnh băng, chính là lại tựa hồ cũng không phải đối Bạch Hy mới như vậy. Bạch Hy ngẩng đầu nhìn La Bình liếc mắt một cái. Tuổi còn trẻ liền làm phòng chủ nhiệm, còn tựa hồ là nhà có tiền đại thiếu gia, chính là giờ phút này người nam nhân này thoạt nhìn lại tựa hồ cũng không như thế nào cao hứng. Bác sĩ! Này hai mẹ con thân mật thời điểm, bác sĩ có phải hay không liền rất chướng mắt? Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. La Bình hơi hơi gật đầu, mang theo hai cái quả đào đi rồi. Hắn thật là kỳ quái, cười thời điểm cũng là hắn, chính là không cười thời điểm, càng là hắn. Bạch Hy lắc lắc đầu, cũng không có đem La Bình phương trong lòng. Nàng ngày hôm sau sáng sớm liền ra viện, cùng Bạch Mẫu trở về chính mình ra. Bởi vì đau lòng nàng vừa mới bệnh nặng một hồi, Bạch Mẫu thực xa xỉ mà đánh xe, mãi cho đến một cái thực cũ nát nhà lầu trước. Thập niên 90 kiến trúc phong cách, nhà lầu chỉ có 7-8 tầng cao, thoạt nhìn đã thực cổ xưa, tựa hồ bởi vì năm lâu thiếu tu sửa nguyên nhân, liền lâu cửa động môn đều không cánh mà bay, hiện tại cầm một cái phá cửa gỗ chặn một chút. Bạch Hy đối với như vậy cũ nát nhà lầu kỳ thật cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt, dù sao chính là một cái ra mà thôi, tốt xấu, có thể ở lại, có thể che mưa chắn gió, có chính mình thân nhân là được. Các nàng ở tại tầng cao nhất, là cái một phòng ở, Bạch Hy ở tại trong phòng, Bạch Mâu ở tại phòng khách một trường tiểu trên giường. Nhìn chính mình phòng bố trí rất khá xem, thậm chí còn có một đài thoạt nhìn thực quý máy tính, Bạch Hy yên lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn. Vốt chính mình trong túi di động không hé răng. Toàn bộ trong nhà đáng giá nhất đồ vật, tất cả đều ở nàng trên người. Nàng theo bản năng mà nhìn rộng mở cửa, Bạch Mẫu đã bắt đầu bận bận rộn rộn. Tựa hồ cảm thấy Bạch Hy ở bệnh viện thời điểm không có dinh dưỡng, Bạch Mẫu trốn tránh Bạch Hy ánh mắt, trộm nhi phiên phiên chính mình túi tiền, lấy ra một tiểu đem chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một khối giải rắc tiền giấy, đếm đếm, lúc này mới đem tiền đều cất vào túi tiền. Cùng Bạch Hy tiếp đón một tiếng liền ra cửa cấp nữ nhi mua một ít ăn ngon. Bạch Hy nhìn nàng đi rồi, xoay người liền đem máy tính cấp mở ra. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là hai bút cùng vẽ, mở ra xem giao diện, liền đi tìm tòi thế giới này các loại gửi bài tin tức. Nàng tìm kiếm một chút, phát hiện vài bổn chủ đánh thanh xuân ngôn tình thiếu nữ hệ tạp chí. Bạch Hy nhìn tạp chí thượng ước bản thảo hàm, đôi mắt sáng lấp lánh. Một thiên đại khái 8.000 tự bài viết. Này đó tạp chí tài đại khí thô, nguyện ý cấp ra đến mỗi thiên bản thảo 3.000 khối. 3.000 khối, ở Bạch Hy cùng Bạch Mẫu sinh hoạt, đã có thể tốt lành mà quá một tháng. Bạch Hy cảm thấy chính mình tiểu vũ trụ đều phải bạo phát. Nàng liên cùng tiêm máu gà dường như, tiếp tục ở trên mạng xem. Thế giới này văn học hệ thống thoạt nhìn vẫn là thực hoàn thiện, hơn nữa tựa hồ phi thường chú trọng này đó văn hóa quyền tài sản. Bạch Hy đối với những cái đó trên mạng các loại cái gọi là ngàn vạn trăm vạn không có hứng thú, nàng chỉ biết trước làm đến nơi đến chốn mà kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa. Trên đời này, vì tiền, không có gì là không thể làm được. Huống chi đời trước Bạch Hy chính là làm tinh tế cơ giáp chiến sĩ siêu cấp tinh anh, tốc độ tay hận không thể đạt tới vận tốc ánh sáng, nếu không phải yêu cầu cấu tứ tinh tiết, Bạch Hy cảm thấy chính mình đều có thể phi thăng. Tay nàng chỉ ở trên bàn phím nhanh chóng mà đánh. Nàng do dự một chút, không có không biết xấu hổ sao chép đã từng chính mình xem qua kia rất nhiều nổi danh, chú định sẽ đã chịu người khác hoan nghênh tác phẩm. Bởi vì như vậy tuy rằng dễ dàng, chính là luôn là kêu nàng cảm thấy này phảng phất là một loại đánh cắp. Nàng chỉ là hàm xúc mà đem chính mình đã từng trải qua quá một cái thế giới sửa chữa một chút. Bởi vì thế giới này đối với võ hiệp phi thường yêu thích. Bạch Hy liền đem chính mình đã từng trải qua quá một cái võ hiệp thế giới chuyện xưa cấp sửa lại sửa. Đã từng nàng ở thế giới kia gặp chính mình một cái bạn bè thân thiết vô cùng, tuổi còn trẻ hai chân tàn tật thiếu nữ, nàng một đôi tay đem cái này giang hồ quấy đến long trời lở đất. Nàng thoạt nhìn bất quá là một cái ấm áp nhã nhặn lịch sự nữ hài tử, chính là trên giang hồ lại rất ít có người không sợ hãi nàng, dám kêu tên nàng. Liên tính nàng hàng năm ẩn cư ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, chính là nàng thanh danh lại truyền lưu đến vô cùng xa xôi. Nàng nhân sinh là truyền kỳ, Bạch Hy nghĩ nghĩ, không biết xấu hổ mà lấy ra trong đó ban đầu một bộ phận. Giang hồ bên trong ưu tú nhất danh môn kiếm khách, bị công nhận tương lai chính đạo võ lâm lãnh tụ, ở hắn 30 tuổi năm ấy, rốt cuộc quyết định thành thân. Hắn ánh mắt luôn là tràn ngập u buồn, lại luôn là mang theo bi tình. Cái này kêu hắn trên người nhiều một loại cùng mặt khác tiên y y nộ mã danh môn hiệp khách hoàn toàn bất đồng phong vận. Hắn thành danh giang hồ thời điểm bất quá hơn 20 tuổi, năm đó nhất kiếm ám sát ma giáo yêu nữ, dẫn dắt đông đảo võ lâm hảo kiệt đem ma giáo tiêu diệt, trở thành võ lâm truyền kỳ. Hắn danh chấn giang hồ, là chính đạo các hiệp nữ trong lòng nhất khát khao anh hùng, chính là lại thẳng đến 30 tuổi, mới miễn cưỡng chuẩn bị thành thân. Tin tức này, cũng đồng dạng lệnh nhân tâm thoái. Bạch Hy ngón tay dừng một chút, yên lặng mà nhìn một chút số lượng từ, cảm thấy hẳn là nói ngắn gọn. Bất quá chính là một hồi phản bội, năm đó chính đạo kiếm khách gặp ma giáo tỷ muội, tỷ tỷ năm vừa mới 16, muội muội chỉ có 8 tuổi. Hắn yêu tỷ tỷ, lại sợ hai cái kia tuổi nhỏ muội muội, đó là một ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm quỷ dị nữ hài tử. Nàng nhìn chính mình tỷ tỷ cùng này phong hoa chính mẫu tuổi trẻ kiếm khách lâm vào cực nóng tình yêu. Kết luận bọn họ sẽ không hạnh phúc. Ánh mắt của nàng mát lạnh lại thanh minh, chính là nàng tỷ tỷ lại không chịu tin tưởng chính mình muội muội. Nàng chấp nhất mà tin tưởng chính mình ái nhân, sau đó ở ái nhân hoa ngôn xảo ngữ, đem ái nhân mang vào ma giáo bên trong. Ma giáo trong chăn ứng ngoại công phá thời điểm, tuổi trẻ chính đạo kiếm khách nhất kiếm nhập tâm, đâm vào cái kêu kêu hắn cảm thấy sợ hãi hài tử thân thể, sau đó nhìn chính mình âu yếm nữ tử ôm muội muội từ huyền nhai nhảy lạc. Nàng cuối cùng ánh mắt làm hắn trung thân không thể quên. Thời gian lưu chuyển, hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều đã qua đi, lại phát hiện chính mình âu yếm nữ tử một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng thoạt nhìn như cũ thực tuổi trẻ, chính là hai chân đều đoạn, xa xa mà nhìn qua, đôi hắn hơi hơi mỉm cười. Hắn lâm vào trận này đối với thời trước tình yêu hoài niệm, cùng chính mình thế sự xoay vần ái nhân không bao giờ có thể tách ra. Ma giáo yêu nữ vốn chính là cái kia 8 tuổi nữ đồng. Hắn năm đó giết chết nàng, sau đó âu yếm nữ tử hoa 8 năm thời gian mới nguyện ý tha thứ hắn. Hắn không thể đối chính mình ái nhân lại buông tay, suốt ngày cùng nàng ở bên nhau, thậm chí quên mất chính mình cùng thiên hạ lớn nhất môn phái chi gian liên hôn. Hắn trầm mê ở tình yêu, quên mất rất nhiều sự, cũng không biết trên giang hồ đã xảy ra rất nhiều sự, cuối cùng hết thể hành vi phạm tội lại đều chỉ hướng về phía ý đồ hối hôn chính mình. Đương hắn phát hiện chính mình hết đường chối cãi, cuối cùng bị người gặp được cùng ma giáo dư nghiệt cấu kết thời điểm, đã thân bại danh liệt. Năm đó những cái đó danh vọng cùng công lao, đều ở trong một đêm tan thành mây khói, đương hắn liều mạng cuối cùng sức lực trở lại chính mình cùng ái nhân ẩn cư chỗ, lại chỉ phải tới rồi một phong thơ. Hắn ái nhân đã sớm chết đi, năm đó 8 tuổi nữ đồng bị ấy náy vô cùng tỉ tỉ che chở ngã xuống huyền ngai, nàng nhìn chính mình tỉ tỉ ngã chết ở chính mình trước mặt, lại bị nàng tốt lành mà hộ ở trong ngực. Nàng phế đi chân, bị trọng thương, ở trong địa ngục dãy rủa, sau đó từ trong địa ngục bỏ trở về. Nàng muốn, cũng chỉ bất quá là cái này cô phụ nàng tỷ tỷ nam nhân hiện giờ kết cục. Bạch Hy cũng không biết nam nhân kết cục rốt cuộc là cái gì, bởi vì nhà mình bạn tốt cho chính mình mang theo tươi cười giảng thuật thời điểm, nàng cảm thấy kỳ thật đã không quan trọng. Tồn tại so chết đi càng tuyệt vọng. Bất quá xoát mà đánh xong áng văn này, Bạch Hy trầm mặc. Bạch Hy, ta cảm thấy ta gần nhất có điểm nguy hiểm. 008 bắt đầu chuẩn bị tâm lý phụ đạo. Bạch Hy thâm trầm mặt, ngọt ngọt ngào ngào không tốt sao. Này văn như vậy báo xã, đại khái bán không ra đi a. Này thế đạo thích nhất nên là bán manh ngọt ngào phong, Bạch Hy liền rất lo lắng. 008 nghĩ, an ủi nàng, có lẽ sẽ có tạp chí thích trung nhị phong. Cái này kêu cái gì tới? Cái này kêu thanh xuân đau đớn văn học đi. 008 nghe nói có một loại văn học đi, kia càng thảm càng tốt, càng khổ bức càng kêu trải qua hơn người sinh đau từng cơn. Hơn nữa Bạch Hy hành văn thực tuyệt đẹp, đem một hồi tình yêu cấp miêu tả đến hoa nhi giống nhau. Ở khúc dạo đầu thời điểm gương vỡ lại lành, kia thật là ân ân ái ái gọi người nhìn vì này cười. Chỉ cần không xem cuối cùng 1000 tự, kia thật là phi thường viên mãn một cái câu chuyện tình yêu. Nó còn kiến nghị, ngươi có thể tài rất cuối cùng kết cục. Bạch Hy nghiêm túc mặt, như vậy sao được? Đánh bạc tác gia tự do, ta cự tuyệt. Nàng bay nhanh mà bảo tồn hồ sơ, sau đó tìm một cái nghe nói liền phải loại này trưởng thành đau từng cơn thanh xuân văn học tạp chí, cấp phát đi qua. 008 cảm thấy này ký chủ rất kỳ quái. Nếu đều đã quyết định, kia vì cái gì còn muốn hỏi nó đâu? Bạch Hy cười. Nàng chính vuốt cầm quyết định tới một cái chân chính ngọt ngào câu chuyện tình yêu, biểu đạt một chút chính mình nội tâm đối chân thiện mỹ theo đuổi, liền nghe thấy chính mình di động vang lên. Di động thượng là một cái xa lạ số điện thoại, nàng chuyển được điện thoại, sau đó nghe thấy bên trong truyền đến một cái có chút không mau thanh âm. Bạch Hy, ngươi thật là không có lễ phép. Bạch Hy rắc một tiếng cắt đứt điện thoại. Tựa hồ cái này hành động lệnh người tức giận phi thường, ngay sau đó điện thoại lại vang lên tới. Bạch Hy liền căn bản không truyền được, thuận tay đem này điện thoại cấp kéo vào sổ đen, tiếp tục ở trang web thượng tìm chính mình tài lộ. Đối với nàng tới nói, trên thế giới này không còn có so tiền càng gọi người tràn ngập kiên nhẫn tồn tại. Nàng không có để ý tới, chính là không lâu lúc sau, lại nghe thấy nhà mình đại môn bị gõ đến rung trời vang. Như vậy không có lễ phép, Bạch Hy liền cảm thấy thực không cao hứng, nhíu mày đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua môn kính nhìn đến ngoài cửa đang ở dùng sức chụp đánh cửa phòng nữ nhân. Ung dung hoa quý, mỹ lệ rụt rè, trang dung tinh xảo, một bộ hào môn thái thái bộ dáng. Đây là Trần Phu Nhân. Thấy là nữ nhân này, Bạch Hy nhướng mày, chậm gì gì mà mở ra cửa phòng, đổ ở cửa, nhìn trước mặt nữ nhân. Cửa thang lầu đi lạnh mặt đi lên tới một cái ăn mặc thực sạch sẽ đĩnh bạt anh tuấn nam nhân, hắn đấy mắt tràn ngập chán ghét, lại tựa hồ tức giận phi thường bộ dáng. Bạch Hy tuy rằng chỉ thấy quá la bác sĩ một mặt, chính là lại cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng gọi người sợ hãi. Phảng phất hung thú giống nhau, mang theo vô cùng áp lực đi lên tới, liền hùng hổ Trần Phu Nhân đều nhịn không được lui ra phía sau một bước. Nàng có chút chán ghét mà nhìn này đen như mực hành lang, đem chính mình còn mang theo kim cương vụn giày tiểu tâm mà xê dịch, đừng đụng đến những cái đó dơ bẩn. Trần Phu Nhân La Bình không có nhìn về phía Bạch Hy, một đôi lệnh người co rúm lại đen nhánh đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn bất an Trần Phu Nhân lạnh lùng mà nói, ngươi cũng dám nhìn lén ta người bệnh hồ sơ. Trần Phu Nhân tựa hồ thực kiêng kỵ hắn, bất an mà lộ ra một cái tươi cười, lại vội vàng giải thích nói, La Thiếu A. Ta thật sự không phải cố ý bởi vì hộ sĩ nói trắng ra Hy hồ sơ bị ngươi cầm đi. Ngươi không biết, nha đầu này không có lễ phép, còn không biết cảm ơn, rõ ràng chỉ là tiểu bệnh, một hai phải nằm viện, này thật là quá tùy hứng. Ích kỷ thành như vậy, ta đương nhiên cũng thực tức giận. Như thế nào sẽ có như vậy nữ hài tử? Giống ngươi. Bạch Hy dựa vào cửa, thản nhiên mà cười. Trần Phu Nhân. Chương 174 dưỡng nữ, 4. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu lễ phép? Mẫu thân ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao? Trần Phu Nhân đã thật lâu không có chịu quá như vậy va chạm. Là một nhà rất có danh tập đoàn chủ tịch phu nhân, ai nhìn nàng không phải không lưng ngốn gối. Nàng gả cho Trần chủ tịch nhiều năm như vậy, trượng phu yêu thương nàng, nhi tử hiếu thuận nàng, còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Cái này kêu nàng toàn bộ nhân sinh đều sinh hoạt ở hạnh phúc. Nếu không có Bạch Hy trướng mắt nói, thấy Bạch Hy này một bộ không có giáo dưỡng, thế nhưng đối trưởng bối châm chọc nịa mai còn dương dương tự đắc bộ dáng, Trần Phu Nhân đều cảm thấy thực tức giận. Như vậy nha đầu, quả thực là nàng sinh mệnh vết nhơ, nàng đều có thể đủ tưởng tượng được đến, nếu Bạch Hy một khi trở lại Trần gia, như vậy về sau chính mình những cái đó bằng hữu trung gian, liền phải truyền lưu đối chính mình cười nhạo. Nàng nữ nhi quả thực sẽ kêu nàng trở thành toàn bộ xã hội thượng lưu trò cười. Bạch Hy ước gì nàng gọi người ta chê cười đâu, cười tủm tỉm mà dựa vào cửa, nhìn tức giận đến một trương bảo dưỡng rất khá mặt đều đỏ lên mỹ lệ nữ nhân, nhướng mày nói, ta mẹ đương nhiên kêu ta đối người khác lễ phép một chút, còn cứ gọi ta tốt lành làm người đâu. Bất quá, huyết thống lực lượng là như thế này cường đại, ta mẹ ước thúc ta nhiều năm như vậy. Ta còn là như vậy một bộ không lễ phép thực hư vinh bộ dáng, Trần Phu Nhân, ngươi đã hiểu sao? Nàng cười ha hả mà nói như vậy, Trần Phu Nhân sửng sốt, lúc sau đột nhiên mở to hai mắt chất vấn nói, ngươi đang mắng ta. Ở nhà người khác cửa đại xảo đại nháo, chẳng lẽ là rất có lễ phép một sự kiện sao? Bạch Hy bĩu môi hỏi. Trần phu nhân dùng sức mà nắm chặt trong tay hàng hiệu bao bao. Nàng tức giận đến khí đều xuyến bất quá tới, một đôi mắt gắt gao mà nhìn Bạch Hy. Còn có, về sau đừng tới nhà của ta, nghe thấy được không có. Bạch Hy nhìn này tựa hồ liền phải khí nôn ra máu Trần phu nhân, cảm thấy nữ nhân này không được, chậm rãi đi ra ra môn, thấy Trần phu nhân chán ghét mà lui ra phía sau một bước, cười cười ôn hòa mà nói, ta và các ngươi Trần gia không có gì quan hệ, nhà các ngươi luân lý đạo đức, cũng đừng bắt được ta trước mặt tới nói chuyện này. Còn có, Trần phu nhân nàng thình lình xẻ ra mà duỗi tay, ở Trần phu nhân tránh né không kịp bên trong cho nàng sửa sang lại một chút có chút nếp vốn cổ áo. Nhẹ giọng nói, đừng cứ gọi ta biết ngươi lại đi quấy rối ta mẹ, bằng không, ta cũng không biết ta có thể đối Trần Chủ tịch nói ra cái gì tới. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trần phu nhân giận dữ. Nàng hảo tâm đem nàng tiếp trở về, Bạch Hy thế nhưng còn lấy kiểu. Bạch Hy, ha hả thế nhưng cùng ta giả ngu, quả thực không thể nhẫn. 008, cho hấp thụ ánh sáng nàng. Bạch Hy, ta có phải hay không nghe được cái gì đến không được nói? 008, ta là một con gặp chuyện bất bình chính nghĩa hệ thống. Bạch Hy trầm mặc. Bạch Hy, ngươi thật sự thực đáng tin cậy đâu. 008 yên lặng mà dựng thẳng chính mình quang đoàn nhi, tiếp thu ký chủ kiểm duyệt. Bạch Hy nhìn này chỉ đặc biệt chính trực hệ thống, thật sâu mà cảm khái một chút. Nay thật là thiên đạo dưới cái gì hệ thống đều có A. Nàng quyết định quay đầu tới xem Trần phu nhân. Hiện tại liền cho hấp thụ ánh sáng nàng nhiều không thú vị. Phải gọi nàng sinh hoạt đang khẩn trương bất an không phải. Bạch Hy cười cười, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Trần phu nhân nhu hòa mà nói, ngươi thật sự không biết là có ý tứ gì à? Phu nhân, đều nói người đang làm trời đang xem, lúc trước ta là đi như thế nào vước, ngươi thật sự không điểm nhi số nhi sao? Thấy Trần phu nhân đôi mắt bỗng nhiên chặt lại, Bạch Hy thản nhiên mà nói, là ném ta, vẫn là đem ta cấp ném, chính ngươi trong lòng hiểu rõ nhi. Trần phu nhân, nếu ngươi không nghĩ kêu Trần Chủ tịch biết một ít toái hắn tam quan chuyện cũ, về sau ngươi liền ở ta trước mặt thành thật điểm. Đúng rồi, loại này mắng ta không ra giáo, mắng ta hư vinh không biết xấu hổ nói, ta thật sự không nghĩ lại nghe thấy được. Được chứ? Nàng cười rộ lên bộ dáng đáng yêu mỹ lệ cực kỳ. Cho dù là cổ xưa tối tăm hàng hiên, chính là Bạch Hy cười rộ lên thời điểm, lại kêu này hết thảy đều sáng ngời lên. Trần phu nhân lại phảng phất có một cổ hàn khí từ trong lòng dâng lên. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Nghĩ đến năm đó sự, Trần phu nhân chẳng sợ lại chấn định, dưới chân cũng nhịn không được lui ra phía sau một chút, ngươi không có chứng cứ. Ta chính mình chính là chứng cứ. Đừng cho là ta tiểu, ta liền cái gì đều không nhớ rõ nha. Bạch Hy nghiêng đầu cười nói, liền tính ta nói đều là giả. Chính là ngươi cảm thấy Trần Chủ tịch có thể hay không tin tưởng ta cái này tự mình trải qua quá kia hết thể người cách nói. Nàng liên tính lại mỹ lệ, chính là ở Trần phu nhân trong ánh mắt, cũng phảng phất là ác ma. Quả nhiên, đứa nhỏ này sinh ra chính là tới khắc nàng. Hiện tại nàng liền tới muốn thương tổn nàng. Trần phu nhân lui ra phía sau hai bước, đột nhiên dưới chân bị vướng một cái lảo đảo, hét lên một tiếng cả người đều ném tới trên mặt đất đi. Hàng hiên thực nhỏ hẹp. Còn có một loại năm xưa vật cũ trồng chất gây mùi hương vị, nàng té ngã thời điểm cả người đều ngã vào một bên nhìn không ra là thứ gì, che kín cho bụi đồ vật thượng. Toàn thân chật vật lại đau đớn, Trần phu nhân ghé vào vật cũ thượng, hoảng sợ mà nhìn đối chính mình nhè răng, thực đáng yêu thuần khiết cười nữ hài tử. Cho nên, ngươi hẳn là hy vọng ta không thể trở lại Trần gia, đúng hay không? Bạch Hy chớp chớp mắt hòa khí mà nói, nếu ngươi đã giấu giếm ta tồn tại nhiều năm như vậy, vậy tiếp tục giấu giếm đi xuống đi. Bằng không, phu nhân, ngươi sẽ hối hận. Sau đó ai quản nàng dưỡng nữ là phải gả cho nàng nhi tử vẫn là muốn bắt đi liên hôn nha. Bạch Hy nhìn bên ngoài sắc trời, cảm thấy Bạch Mẫu liền phải từ thị trường lần trước tới, đối dây rủa Trần phu nhân nhu hòa hỏi, yêu cầu ta đưa ngươi xuống lầu sao. Nàng lại như vậy hiểu lễ phép yêu quý lão nhân gia tân thế kỷ sinh viên, quả thực chính là chân thiện mỹ đại biểu. Đầu năm nay nhi, có loại này thấy lao nhân té lăn trên đất còn có dũng khí muốn đỡ một phen đáng yêu sinh viên không có. Bạch Hy đều phải bị chính mình hôn đúc. Trần phu nhân xem nàng liền cùng thấy quỷ giống nhau, xoay người, nhìn chính híp mắt nhìn chính mình la bác sĩ liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt tái nhợt mà bất chấp giải thích phía trước sự, bay nhanh mà đi rồi. Nàng đi được thực vội vàng, liền một con nạm rất nhiều thủy toản dày đều rơi xuống trên mặt đất. Bạch Hy đá đá này dày, hừ hừ một tiếng. Còn đương chính mình là cô bé lọ lem đâu. Còn rất chỉ dày. Nàng nhắc tới này dày theo thang lầu lâu cửa sổ ném đi ra ngoài, liền nghe được dưới lầu truyền đến Trần Phu Nhân một tiếng thét chói tai. Cảm thấy rất vừa lòng, trứng mắt người đi rồi, sẽ không lại kêu Bạch Mẫu trong lòng lo lắng. Bạch Hy vô vỗ tay liền thấy một bên chính dựa vào trên vách tường anh Tuấn Nam Nhân. Bạch Hy muốn nói lại thôi. La Bình nhướng mày nói, ta không phải vì giúp ngươi mới đến. Bạch Hy trầm mặc một lát, thư quyển chuyển mà nói, La bác sĩ, này bên ngoài trên hành lang tường ít nhất 10 năm không có một lần nữa quét qua. Nàng rối rắm mà nhìn anh Tuấn La bác sĩ dùng bình tĩnh lại cứng đờ động tác từ trên vách tường rời đi, nhìn này nam nhân màu đen áo khoác thượng đều là thật dày cho bụi, ngẩng đầu nói sang chuyện khác tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết tới chỗ này tìm nàng A? Hơn nữa, ngươi như thế nào biết nhà ta địa chỉ? Nàng cảm thấy rất kỳ quái, huống chi mới vừa rồi cũng không kịp hỏi, tựa hồ là Trần Phu Nhân nhìn lén La Bình người bệnh hồ sơ. Nàng hồ sơ như thế nào sẽ ở La Bình trong tay? Tổng bí thư nói. La Bình liền rất thói quen mà lướt qua Bạch Hy, đi vào Bạch gia. Bạch Hy liền yên lặng mà nhìn này tự quen thuộc, không đem chính mình đương người ngoài La bác sĩ. Tổng bí thư. Hắn phía trước đem ngươi hồ sơ chuyển cho ta, là hy vọng ta cho ngươi làm một cái toàn diện kiểm tra, hy vọng ngươi khỏe mạnh một chút. Tuy rằng Tổng bí thư thích mặt đỏ một chút, nghiêm trang bị khi dễ thật sự đáng thương một chút, bất quá kỳ thật nhân ra là một vị phi thường tận trách hảo bí thư. Đặc biệt mà vì Trần gia thành viên dụng tâm. Ở biết Bạch Hy là Trần gia chân chính đại tiểu thư lúc sau, Tổng bí thư chủ động liền cầm Bạch Hy bệnh lịch đi gặp La Bình, hy vọng La Bình có thể cho nàng làm kiểm tra. Hy vọng Bạch Hy khỏe mạnh. Nghĩ đến Tống Bí Thư dụng tâm, La Bình không vui mà hừ một tiếng. Hắn đường đường ngoại khoa chủ nhiệm, thế nhưng kêu hắn đi cấp cái cảm mạo người bệnh xem bệnh, này thích hợp sao? Trần Phu Nhân nhìn lén ta hồ sơ làm cái gì? Bạch Hy nhíu mày hỏi. Ta như thế nào biết? La Bình lãnh đạm mà nói, bất quá nàng động ta đồ vật, ta thực không cao hứng. Bạch Hy nhưng thật ra lý giải La Bình. Làm bác sĩ. Trong tay hắn người bệnh hồ sơ kỳ thật đều hẳn là bảo mật, Trần Phu Nhân như vậy không cáo mà lấy, La Bình không cao hứng thực bình thường. Cho nên nói, ta trên người hư tật xấu, đều là di truyền A. Bạch Hy thật sâu mà cảm khái một chút huyết thống cường đại. Tổng nói trên người nàng khuyết điểm nhiều như vậy, này không đều là Trần Phu Nhân nguyên nhân sao? Có lễ phép người, sẽ đi nhìn lén người khác quan trọng tư liệu sao? La Bình nhìn này nữ hải tử rung đuôi đắc ý, không nói gì. Ngược lại xoay người ở cái này có chút chật trội nhỏ hẹp phòng nhìn nhìn. Phòng này rất nhỏ, cũng không có gì gia cụ, hắn ánh mắt dừng ở phòng khách kia nho nhỏ một trường tiểu trên giường, lại nhìn về phía bên trong phòng ngủ, kia hiển nhiên là cái này gia đình đáng giá nhất địa phương. Hắn không nói gì, Bạch Hy lại cảm thấy xấu hổ cực kỳ, bắt lấy đầu nhỏ giọng nói, ai đều có không hiểu chuyện thời điểm. Nàng cảm thấy nguyên chủ kỳ thật làm được thật là có điểm quá mức. Nàng hiện tại vừa lúc nhi là ở nghỉ hè ở nhà còn chưa tính, chính là từ trước trọ ở trường thời điểm, cũng như cũ thà rằng không phòng này, cũng muốn kêu Bạch Mâu ở tại cái kia chen chúc phòng khách. Nếu là Bạch Hy nói, nàng sẽ lựa chọn chính mình trụ phòng khách, kêu Bạch Mâu nhà ở gian. La Bình không nói gì thêm. Hắn tại đây có chút nhỏ hẹp trong phòng càng thêm cao lớn đột ngột, anh Tuấn sườn mặt thượng mang theo một loại lãnh khốc hương vị. Bạch Hy tới rồi hiện tại đều cảm thấy La bác sĩ là một cái phi thường không khỏe người. Hắn là một cái trị bệnh cứu người tinh anh bác sĩ, buồn không nên sẽ có như vậy lạnh nhạt biểu tình. Cái loại này lãnh khốc, tựa hồ vô huyết vô nước mắt, gọi người trong lòng nhìn liền sinh ra khí lạnh tới. Chính cảm thấy La Bình quái quái, nàng liền thấy nam nhân chậm rãi đi vào chính mình phòng, một bàn tay chống ở trước máy tính biên ghế dựa trên lưng, nhìn màn hình máy tính thực chuyên chú bộ dáng. Người còn viết văn chương. Hắn cũng không quay đầu lại hỏi. Hôn khẩu cơm ăn. Bạch Hy thực khách khí mà đi vào đi cười cười. Nàng vừa mới tìm được rồi thế giới này một cái phi thường đại văn học trang web, nghe nói lưu lượng phi thường hảo, chân ái người đọc rất nhiều, còn đặc biệt đáng yêu thích ôm ấp hôn hít tác giả, quả thực đều là tiểu thiên sứ. Tiểu thuyết phong cách cũng hải nạp bách xuyên, cũng không phải mỗ một loại kịch bản liền rất đơn giản cái loại này. Tạp chí thượng văn chương tuy rằng cũng kiếm tiền, chính là ở hiện tại thế giới toàn cư dân mạng thời đại, vẫn là này đó trên mạng văn học trang web ảnh hưởng lớn hơn nữa, tiểu thiên sứ càng nhiều. Nàng hy vọng chính mình chuyện xưa bị càng nhiều người nhìn đến, bị càng nhiều người yêu thích thừa nhận, đây là một loại thực kỳ dị hư vinh tâm, cũng hoặc là nàng tại đây một khắc, đột nhiên là chân chính mà yêu loại này viết tư vị. La Bình thực ghét bỏ mà nhìn này trang web màu xanh lục giao diện, sau đó quay đầu lại dùng cổ quái ngữ khí hỏi, Di Di văn học võng. Thứ hắn nói thẳng, tuy rằng bác sĩ nhóm đều là một ít thực thuần khiết sinh vật, bất quá. Cái này Di Di thật là ý vị thâm trường A. Bạch Hy tức khắc hắn liền xuống dưới. Này không mang theo trực tiếp ghép vần viết chữ giản thể không phải. Ta hiểu. Nam nhân duỗi tay ở trang web thượng điểm điểm, lúc sau lại quay đầu lại đối Bạch Hy cười cười. Bạch Hy cảm thấy nụ cười này phi thường cổ quái, thăm dò, trầm mặc. Tuấn Tú Tiểu Ca Nhi chính đầy mặt hồng nhuận mà dựa vào một người cao lớn cường tráng anh Tuấn Đại Ca trong lòng ngực, hai người kia tay, kia miệng phóng địa phương đều ý vị sâu xa. Bạch Hy gian nan mà nói, không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia. La Bình hừ cười một tiếng, lại điểm điểm mặt khác văn trường, Bạch Hy tức khắc cấp la bác sĩ hỏng mất. Cách vách luôn tình trạng như vậy rất là cái gì không chọc vào xem. Luôn là chọc thuần ái kinh là cái tình huống như thế nào. Chờ một chút. Nàng ngăn trở nam nhân tay. La bác sĩ quay đầu. Nay chuyện xưa rất kỳ lạ, cho ta cất chứa một chút. Bạch Hy dừng một chút, còn cấp này la bác sĩ giải thích một chút chính mình kỳ thật là thực thuần khiết người, nghiêm túc mà nói, ta chính là xem xong về sau mãnh liệt phê phán một chút. Bạch Hy, cường công nhược thụ sùng ái văn. Đáng tiếc gần nhất hài hòa, thiếu rất nhiều thì đâu. 008, cách vách còn có bách hợp kênh. Bạch Hy. Ngươi tri thức mặt rất toàn diện A. 008 kiêu ngạo, bổn hệ thống ký chủ đông đảo, thế giới đông đảo, kiến thức rộng rãi. Nó như vậy kiêu ngạo, Bạch Hy cảm thấy không khen nó đều quá không không đi đâu. Cho nên ngươi muốn viết văn kiếm tiền. Thấy Bạch Hy một đôi mắt ở chính mình cờ lạc mở mỗi một thiên thuần ái văn thượng loạn chuyển, là bác sĩ trong lòng hiểu rõ nhi, vị này khẳng định đối thuần ái là chân ái, cười cười, đóng lại những cái đó trang web. Quả nhiên liền thấy nữ hải tử thực thất vọng mà rụt rụt cổ. Hắn lại nhìn nhìn Bạch Hy vừa mới khai một cái đầu nhi hồ sơ, nhướng mày, phát hiện nguyên lai là một thiên tiên hiệp văn. Này văn không đề cập tới cốt truyện, vừa mới khai một cái đầu nhi, còn ở lục hợp bát hoang thiên địa sơ khai các loại miêu tả thượng đâu. Bất quá đầu bút lông phi thường tinh tế tuyệt đẹp, ập vào trước mặt chính là một loại ưu nhã tiên khí. Hắn nhìn hai mắt, phát hiện này đại khái là một đào hoa tinh câu chuyện tình yêu. Đây là ngươi tưởng. Hắn quay đầu hỏi. Bạch Hy do dự một chút, ra mặt dày gật đầu. Kỳ thật đây là nàng từ trước ở thiên đạo thư viện xem qua một thiên thật lâu xa chuyện xưa. Thiên địa sơ khai, vạn vật thành linh, một gốc cây nho nhỏ cây hoa đảo bị một vị tối cao đại năng che chở, vui vui sướng sướng mà lớn lên. Nàng yêu vị này mỗi ngày đều ngồi ở dưới tàng cây cùng các đồng bạn cùng nhau cười vui tiên nhân. Nàng nhìn hắn chậm rãi trở thành trời đất này chi gian bị vạn tiên nhìn lên cường giả, nhìn hắn luôn là đối chính mình mỉm cười bộ dáng. Thiên địa hạo kiếp, hắn mang theo thai ách rời đi, nàng muốn đi theo hắn, chính là hắn lại thỉnh nàng lưu tại vì nàng sở họa một tấc vuông thiên địa bên trong, vì hắn bảo hộ thứ quan trọng nhất. Hắn đã sớm ngã xuống, chính là nàng lại chấp nhất mà thủ chính mình lời thề kiệt sức, thẳng đến hắn sở nhắc tới người kia mở mịt mà đi vào này phương thiên địa. Sau đó hoàn thành chính mình sứ mệnh. Bạch Hy nho nhỏ mà nói một chút đại khái, này hiển nhiên là phi thường thô đại cương, này trong đó các loại mỗi ngày ấm áp còn có các loại ngọt ngọt ngào ngào tương thân tương ái phải hướng bên trong bỏ thêm vào. Đầu năm nay nhi, các đại thần đam mê thần biến chuyển, phía trước thực ngọt, mặt sau thực ngược. Bạch Hy quyết định làm theo chi. La Bình cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại thực kiên nhẫn mà nghe xong trong chốc lát. Nàng hoàn thành chính mình sứ mệnh lúc sau làm sao vậy? Bạch Hy liền rối rắm. Đương nhiên đào hoa tinh liền đi theo ngã xuống bái. Chẳng qua nàng rối rắm một chút, tiểu tiểu thanh mà nói, ta hy vọng là một cái hạnh phúc kết cục. Vậy làm cái kia ngã xuống tiên nhân chuyển thế trở lại nàng bên người khôi phục đời trước ký ức. Hai người đều hoàn thành sứ mệnh lúc sau ẩn cư lên, ngày ngày xem đào hoa phi dương mây cuộn mây tan cũng thực hảo. La bác sĩ tức khắc đã kêu Bạch Hy lau mắt mà nhìn. Nàng dùng sức mà trợn tròn đôi mắt nhìn vị này thế nhưng rất có tiêu chuẩn bác sĩ, cảm thấy này liền xem như không lo bác sĩ, coi như cái tác giả cũng thực ghê gớm sao. Nàng cảm thấy La Bình nói trúng rồi tâm sự của mình, tuy rằng cảm thấy La Bình này càng không khỏe, vẫn là vội vàng gật đầu nói, ta cảm thấy bác sĩ ngươi nói rất đúng. La Bình nhướng mày, nhìn cái này vẻ mặt vui vẻ nữ hài tử. Hắn hử cười một tiếng. Bạch Hy mở mịt mà nhìn hắn. Về sau không cần tùy tiện phóng nam nhân vào cửa. La Bình nhìn hắn nói. Hắn trong ánh mắt tối nghĩa không rõ. Bạch Hy nghĩ nghĩ, chém đinh chặt sắt mà nói, chính là bác sĩ ngươi là người tốt. Còn có thể cho nàng cung cấp một cái mỹ mãn kết cục gì đó, này cần thiết là người tốt. La Bình không có hé răng, khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi. Đang ở lúc này cửa mở, Bạch Mâu dẫn theo rất nhiều đồ vật vào cửa, nàng đầy đầu là hãn, Bạch Hy vội vàng đi cho nàng từ cầm trên tay hạ những cái đó túi. Thấy La Bình từ Bạch Hy trong phòng đi ra, Bạch Mâu sửng sốt, già nua trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng biểu tình. Này không phải là bác sĩ sao? Nàng bắt tay ở trên quần áo xoa xoa, bởi vì phía trước La Bình tựa hồ nguyện ý cho chính mình nữ nhi xem bệnh, cho nên nàng thật sự thực cảm kích. Hơn nữa Bạch Mẫu là thực sùng bái này đó cao cấp phần tử trí thức, nàng hy vọng chính mình nữ nhi cũng trở thành cái dạng này ưu tú người thì tốt rồi, tuy rằng nghi hoặc hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vẫn là nhiệt tình mà nói, ngài là tới xem Tiểu Hy sao. Thật là cảm ơn ngài. Nếu không, lưu tại nơi này một khối ăn một bữa cơm đi. Nàng thực nhiệt tình mà đem Bạch Hy đẩy mạnh phòng, kêu nàng cùng La Bình nói chuyện. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mặt La bác sĩ. Bác sĩ, ngươi muốn ở nhà ta ăn cơm à? La Bình ngồi ở máy tính bàn một góc, thon dài chân thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Này nam nhân quả thực ngực dưới tất cả đều là chân. Bạch Hy tức khắc lòng dạ hẹp hỏi. Tinh anh Phạm Nhi anh Tuấn bác sĩ, nhìn này không tình nguyện không muốn thỉnh chính mình ăn cơm tiểu moi nhi mỹ lệ nữ hài nhi. Nàng có phải hay không không rõ ràng lắm, thay đổi nữ nhân khác. Nếu có thể cùng chính mình một khối ăn một bữa cơm, kia nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nàng biết hắn là ai sao? Ta sẽ không ăn không ngồi rồi. Thấy này xinh đẹp nữ hài nhi đôi mắt tức khắc sáng, chờ mong mà nhìn chính mình, La bác sĩ khỏe miệng gợi lên một cái hài hước độ cung, duỗi tay, từ chính mình áo khoác hưu nhàn trong túi, lấy ra hai viên quả đào. Thả cả đêm, này quả đào mạc danh mà nhăn rúm gió đáng thương. Ta này cũng không có tay không tới cửa. La bác sĩ mỉm cười. Đừng khách khí, tùy tiện ăn. Chương 175 dưỡng nữ, nam. Bạch Hy nhưng xem như tìm trên đời này so với chính mình còn keo kiệt người. Nàng liền nhìn này hai viên quả đào không nói lời nào. Ngươi còn tùy thân mang theo A. Lên sân khấu phía sau. La bác sĩ dù bận vẫn ung dung hỏi. Bạch Hy phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp phản bác. Hiện tại, nàng bức thiết mà yêu cầu La bác sĩ chạy nhanh rời đi, sau đó đi mổ văn học trang ép nổi danh trên diễn đàn biểu đạt một chút chính mình trong lòng mênh mông cảm tình. 818 cái kia keo kiệt kỳ ba bác sĩ. Kia cảm ơn A. Bạch Hy cảm thấy chính mình trong giọng nói nhất định tràn ngập trào phúng. La bác sĩ dù bận vẫn ung dung mà cúi người, chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt nói, đừng khách khí. Nay thật là sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân lạc. Bạch Hy không hé răng. Lúc này Bạch Mẫu tiếp đón ăn cơm, nàng vội vàng đi ra ngoài cấp Bạch Mẫu hỗ trợ, bởi vì ngày thường nàng là trước nay đều sẽ không hỗ trợ. Bạch Mẫu kinh ngạc một chút, muốn đẩy nàng đi cùng La bác sĩ nói chuyện, chính là Bạch Hy lại chỉ là cười tủm tỉm mà nói, mẹ, ta cảm thấy ta luôn là sinh bệnh nhất định là khuyết thiếu rèn luyện thân thể không khỏe mạnh nguyên nhân, ngươi làm ta làm điểm nhi việc, ta rèn luyện. Trên đời này chỗ nào có làm việc nhi tính rèn luyện thân thể, Bạch Mẫu có chút bất đắc dĩ. Chính là nhìn đột nhiên hiểu chuyện nữ nhi, nàng trong mắt lộ ra vài phần vui mừng, sờ sờ tay nàng. Tiểu Hy A, mụ mụ thật cao hứng. Về sau kêu ngươi càng cao hứng. Bạch Hy vui vui vẻ vẻ mà đi theo vào phòng bếp. Cao lớn nam nhân ngồi ở máy tính trên bàn, nhìn Bạch Hy mỹ tư tư mà phùng bát cơm đi theo Bạch Mẫu phía sau. Mẹ con hai cái tuy rằng cũng không có thực tốt vật chất điều kiện, chính là lại rất vui sướng bộ dáng. Hắn du mắt. Đã thông trong tay một chiếc điện thoại. Buông điện thoại, hắn thong thả ung dung mà đi ra. Không lớn một cái bàn tròn thượng có mấy thứ thực việc nhà đồ ăn, chính giữa nhất là một đại buồn hầm đến thơm ngào ngạt hầm gà. Bạch Hy ngồi ở cái bàn biên nhi thượng ngửi này hầm gà mùi hương nhi say mê một chút, đột nhiên cứng đờ. Bạch Hy, Hảo Ly Miêu không ăn gà. 008 mở mịt, ngươi chọn lựa thực. Bạch Hy thâm trầm mặt, Hồ Ly thích ăn gà. 008 chấn động. Ngươi thật là hiểu biết hồ ly. Như vậy thích hồ ly sao? Bạch Hy. Ngươi không có nghe nói qua, rõ ràng một con hồ ly, không phải nó địch nhân, chính là nó tình nhân sao. 008, ngươi bạn trai là chỉ hồ ly A. Nó chần chờ một chút càng thêm mờ mịt, ta nghe nói ly miêu cùng hồ ly là kẻ thù truyền kiếp. Các ngươi, thực sự có dũng khí. Bạch Hy trừng mắt trước mặt hầm gà nói không ra lời. Nay kỳ ba hệ thống là như thế nào từ nàng lời nói tinh luyện ra như vậy một cái kết luận. 008, chúc phúc ngươi. Bạch Hy. 008, dỗ mèo và dù lì ẹt hiểu biết một chút sao. Bạch Hy yên lặng mà múc một chén canh gà. Nàng đến cho chính mình bổ bổ, bằng không đại khái muốn nôn ra máu mà chết. La bác sĩ, ngươi cũng ăn. Bạch mẫu thực nhiệt tình mà cấp la bác sĩ thỉnh cơm, nàng còn từ hầm gà gấp đại đại đùi gà đặt ở nam nhân trong chén. Tuy rằng nàng rất nghèo, chính là lại không keo kiệt, liền tính là đem đùi gà cho La Bình cũng không có một chút không vui. Bạch Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tâm nói này la bác sĩ thật là tay không bộ bạch lang điển phạm, này thế nhưng ở nàng trong nhà hôn ăn hôn uống, thấy bạch mẫu cười tủm tỉm bộ dáng, Bạch Hy đem dư lại một cái đùi gà kẹp cho nàng. Bạch mẫu sửng sốt một chút, nhìn Bạch Hy lần đầu tiên cho chính mình gắp đồ ăn, trong lòng chua xót một chút, lại vội vàng nói, mẹ không ăn. Ăn đi, ta liền thích ăn cổ gà. Bạch Hy Mỹ tư tư mà từ canh gà lấy ra cổ gà tới. Nàng không phải thực thích ăn thịt, ăn như vậy một chút cổ gà cảm thấy khá tốt. Cùng nàng trong trí nhớ là giống nhau nhi, này canh gà tràn ngập ấm áp ra hương vị, mà không phải những cái đó quán cơm tuy rằng rất thơm, chính là quá mức tinh xảo đồ ăn. Bạch Hy ăn thật sự thơm ngọt, chính là kêu nàng kinh ngạc chính là, la bác sĩ tựa hồ cũng thực thích cơm nhà. Hắn thực có thể ăn, Bạch Hy liền yên lặng mà nhìn này anh Tuấn Nam Nhân một bên cùng Bạch Mẫu kiên nhẫn mà nói chuyện, một bên chiếc đũa bay nhanh hung tàn mà kẹp đi rồi rất nhiều đồ ăn, hắn còn đánh giá một chút nói, hương vị thực hảo, có một loại da hương vị. Hắn đối Bạch Mẫu cười cười, cảm ơn ngươi. Bạch Mẫu thụ sủng nhược kinh. La bác sĩ nếu thích, kia tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Bạch Hy nhĩ khang tay. Anh Tuấn Nam Nhân ý vị thâm trường mà nhìn đấm ngực dừng chân mỹ lệ nữ hài nhi. Hảo A. Hắn liền thích thấy này tiểu cô nương thống khổ mặt. Nam nhân trong mắt nhiều vài phần ý cười. Bạch Hy cũng không ngẩng đầu lên, e sợ cho chính mình ngay sau đó liền cầm chén nhét vào nam nhân trong miệng đi. Châu này cơm ăn thật sự vui vẻ, đương nhiên, là la bác sĩ cùng Bạch Mẫu đều thực vui vẻ, thậm chí bởi vì cảm thấy la bác sĩ người thực hảo. Bạch Mẫu còn cắt một ít từ bệnh viện mang về tới trái cây. Bạch Hy hự hự ở biên nhi thượng ăn, nỗ lực không cần để lại cho này xui xẻo bác sĩ. La Bình cười cười, ở Bạch Mẫu xin lỗi ánh mắt cũng không để ý, hắn tuy rằng thoạt nhìn rất cao cấp thực tinh anh, hoàn toàn không có phố phường khí, chính là lại sẽ cùng Bạch Mẫu nói được thực đầu cơ. Bạch Mẫu cảm thấy La bác sĩ thật là một cái người tốt, do dự một chút mới vừa rồi nhỏ giọng đối La Bình nói, thật là xin lỗi. La bác sĩ, Tiểu Hy chỉ là đau lòng ta mà thôi, nàng kỳ thật đối La bác sĩ thực tôn kính. Nàng khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng có chút ngượng ngùng mà nói, ta người như vậy, cũng vô pháp cấp Tiểu Hy mang đến cái gì hảo ảnh hưởng. Nếu ngài về sau có rảnh, có thể hay không nhiều trợ giúp Tiểu Hy khai thác tầm mắt ta. Nàng hy vọng Bạch Hy có thể thoát ly hiện tại sinh hoạt, trở thành thượng đẳng người. Đặc biệt là hiện tại Bạch Hy có lẽ sẽ bị Trần Gia mang về. Nàng liền càng hy vọng Bạch Hy có thể có thượng tầng người tầm mắt cùng thể diện, không cần bị người cười nhạo nàng cái gì không phóng khoáng, không kiến thức. Nàng la thấy quá, Tổng Bí Thư đối la bác sĩ phi thường cung kính, hiển nhiên la bác sĩ là thực ưu tú người. Nàng là tiểu nhân vật, chính là cũng có một chút tiểu nhân vật thông minh. Có thể, nam nhân ăn cơm thực dễ nói chuyện bộ dáng, xem Bạch Hy vùi đầu không hé răng, cười cười. Bạch Hy bị người này cười đến cả người không rét mà run. Kia thật là thực cảm tạ. Không có gì, ta cũng cảm thấy Tiểu Hy rất thú vị. Cái này thú vị, kêu Bạch Hy hung ác mà nhìn hắn một cái. Như thế nào như là đậu sủng vật dường như. La Bình chỉ là nhún mày, hắn thấy Bạch Hy đối chính mình thực không thiện lương bộ dáng. Hừ cười một tiếng, không lớn trong chốc lát, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bạch gia luôn luôn đều không có người bái phỏng. Bạch Mẫu nghi hoặc mà đi tới cửa, mở cửa, liền thấy ngoài cửa đứng một cái rất cao gầy xoáy khí thiếu niên. Thiếu niên này trong tay dẫn theo rất nhiều đồ vật, do dự dự mà đứng ở cửa, tựa hồ không thể xác định bộ dáng. Đương thấy này cũ nát phòng khách ngồi anh Tuấn Nam Nhân thời điểm, hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đối La Bình gật gật đầu. Ngươi hảo, ta là La Nghệ. Hắn hàm dưới điểm điểm La Bình phương hướng, La Bình là ta ca. Mau mời tiến. Bạch mẫu thật là rất ít sẽ nhìn thấy như vậy ưu tú nam hải tử. Nàng thấy việc đời thiếu, giống như La Bình cùng La Nghệ như vậy rất xoáy khí sạch sẽ nam nhân, thật sự ở nàng chung quanh cũng không nhiều thấy. Bạch Hy ánh mắt dừng ở này thủy linh linh thực thủy nộn tiểu xoáy ca trên người trong chốc lát, lại nhìn về phía trong tay hắn dẫn theo đồ vật. Có gà vịt thịt cá, còn có rất nhiều trái cây, rực rỡ muôn màu, thực phong phú bộ dáng. Bạch Hy mắt sáng rực lên. Ta còn mọi sao? Nàng bên thai truyền đến nam nhân đệ thấp, tràn ngập trầm thấp mị lực tiếng cười. Ngươi là trên đời này lớn nhất phương người. Bạch Hy nhiệt tình mà nói. Nam nhân liền nhìn nàng gió chiều nào che chiều ấy. Như vậy điểm ăn liền đem nàng thu mua, thật là hảo nuôi sống. Ca, ngươi kêu ta tới chỗ này làm cái gì? La Nghệ mọi nơi nhìn nhìn, không có phát hiện sẽ khiến cho La Bình chú ý địa phương, liền rất mờ mịt. Vị này đại ca ở hắn trong lòng luôn luôn đều. Chẳng ra gì, làm người lanh khốc, nói một câu thấy chết mà không cứu đều không sai biệt lắm, liền tính là tại gia tộc bên trong cũng là có tiếng chán ghét người khác tới gần chính mình. Những cái đó hảo môn thế gia muốn thỉnh hắn đại ca đi trong nhà ăn bữa cơm cũng chưa cơ hội, chính là hắn đại ca thế nhưng còn tới như vậy một cái rõ ràng thực nghèo trong nhà tới, còn ăn cơm. La Nghệ cảm thấy chính mình tam quan đều nát. Ta cho ngươi giới thiệu một cái tương lai ngôi sao. Ha! Soái khí thiếu niên lộ ra vài phần châm trọng. Bạch Hy cũng vẻ mặt mờ mịt. Nam nhân lại không thèm để ý, kêu thiếu niên đem trong tay đồ vật đưa đến phòng bếp đi, lúc này mới đối Bạch Mẫu khách khí mà nói, ta cùng A Nghệ muốn cùng Tiểu Hy đơn độc nói chuyện. Bạch Hy, ta khi nào cho phép hắn như vậy kêu ta? 008, hắn kêu đệ đệ giao hàng tận nhà thời điểm đi. Bạch Hy, những lời này không cần thực đứng đắn mà trả lời ta. 008 ủy khuất. Chính là ngươi rõ ràng hỏi ta. Bạch Hy thống khổ mà xin lỗi, thuận tiện quan tâm hỏi, Linh Linh phát thật sự phán hai cái thế giới. 008, ngươi cảm thấy quá ít sao? Bạch Hy, ân. 008 cảm động, nguyên lai ngươi là như thế này chính trực ký chủ. Bạch Hy, ân. 008 quyết định toàn tâm toàn ý vì ký chủ phục vụ. Bạch Hy nhất thời cũng không biết, là hiện thực thống khổ, vẫn là chính mình nội tâm càng thống khổ. Nói chuyện gì? La Nghệ rõ ràng cùng La Bình thoạt nhìn cũng không giống nhau, hắn rất xoáy khí, còn thực khiêu thoát, thoạt nhìn sức sống mười phần, hiển nhiên cũng đối người tràn ngập nhiệt tình, còn muốn đối Bạch Hy thổi huýt sáo. Chỉ là cái này hành động bị hắn đại ca cấp ngăn lại, ủy ủy khuất khuất mà đi theo hắn đại ca một khối vào Bạch Hy phòng. La Bình như cũ ngồi ở máy tính bàn một góc, kêu Bạch Hy đóng cửa, lúc này mới đối La Nghệ nói, ta cảm thấy câu chuyện này không tồi. La thị giải trí công ty ngươi ở phụ trách, ngươi có thể suy xét một chút. Hắn còn ôn hòa mà đối Bạch Hy cười cười. La Nghệ thấy hắn tươi cười, tức khắc kinh tủng. Đại ca, ngươi đừng cười. Hắn nơm nớp lo sợ, vẻ mặt thiên địa sụp đổ, thuận tiện quay đầu lại dùng xem lực sĩ ánh mắt nhìn Bạch Hy. Bạch Hy càng thêm mờ mịt. Đóng cửa không hào đi. Nàng do dự hỏi. Nam nhân híp mắt thú vị mà nhìn nàng. Sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây rối. Sao có thể? Bạch Hy ngửa đầu cười một tiếng, thoạt nhìn không sợ gì cả. Nam nhân bỏ đi trên người thâm sắc áo khoác. Bạch Hy vẻ mặt muốn chạy trốn. Soái khí lại cao gầy thiếu niên liền yên lặng mà nhìn hai người kia hô động, giật giật khỏe miệng, bài trừ một cái tươi cười. La Bình đem áo khoác treo ở cánh tay thượng, lộ ra bên trong thâm sắc áo sơ mi cổ tay áo vắt lên, cánh tay là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Đường cong phi thường tuyệt đẹp. Hôm nay thật nhiệt. Hắn đối Bạch Hy mỉm cười nói. Bạch Hy giả cười gật gật đầu. Cái kia thiếu niên khỏe mắt đều ở nhảy, chính là không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt lại sáng ngời, dùng một loại kêu Bạch Hy sởn tóc gáy ánh mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới chuyên chú mà xem hắn đại ca cho hắn từ trên máy tính điều ra tới một cái hồ sơ. Này hồ sơ đồng dạng vừa mới khai một cái đầu nhi, hắn nhìn trong chốc lát, phát hiện bất quá 20000 tự bản thảo, miêu tả tựa hồ là một vị thiện lương mỹ lệ cổ đại khuê tú, là như thế nào ôm ấp khát khao muốn trở thành thanh mai trúc mã biểu ca thế tử, lại trời xui đất khiến bị tuyển vào cung trung trở thành một vị thân phận thấp kém cũng không được sủng ái phi tần. Hắn sờ sờ cằm, lộ ra vài phần hứng thú tới. ta nhớ rõ ngươi lần trước về nhà nói gần nhất loại này loại hình phim truyền hình thực hòa bạo. La Bình ở một bên ấm áp mà nói, nếu này chuyện xưa không tồi, ngươi có thể ký nàng. Bạch Hy Hành Văn luôn luôn tuyệt đẹp động lòng người, hơn nữa dẫn chứng phong phú, đem cái này cổ đại chuyện xưa, miêu tả đến sinh động như thật. Liên phảng phất thật sự đã từng có như vậy một cái triều đại, từng có như vậy một cái từ không quan trọng bò lên, cuối cùng mẫu nghi thiên hạ, lại ở hoàng đế băng hà lúc sau hiệp ấu đế bùng rèm, khống chế hoàng triều 50 năm truyền kỳ nữ tử. La Bình cảm thấy Bạch Hy thật là phi thường thú vị. Nàng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, hơn nữa tuổi này nữ hài tử, cũng không nên có như vậy rộng lớn tưởng tượng. Bởi vì nàng cũng không có tiếp xúc quá. Chính là nàng cố tình ở vừa mới mở đầu vài cái chuyện xưa, đều biểu hiện ra phi thường thành thục thế giới còn có nhân vật miêu tả. Này thật là một loại thực kỳ lạ cảm giác. Liên phăng phất. Nàng là tự mình trải qua quá dường như. Chính là này cũng nhìn không ra tương lai đi hướng A. Đại cương nhưng thật ra không tồi, La Nghệ muốn ngừng mà không được mà nhìn trong chốc lát, bất quá là một cái niên thiếu liền bắt đầu tiếp xúc gia tộc sinh ý giảo hoạt thương nhân. Hắn vẫn là làm bộ làm tịch biểu đạt một chút chính mình lo lắng, thấy La Bình rũ mắt nhìn chính mình, một lát, thiếu niên không hề răng, thấp giọng thừa nhận nói, đích xác thực đáng giá mua tới. Ngươi yên tâm, đại ca ngươi giới thiệu người, ta không ép giá. Ta chính là lương tâm thương nhân. Bạch Hy tạm dừng địa phương vừa lúc là vị này nữ tử vừa mới tiến cung kiến thức tới rồi thượng vị phi tần cho nhau tranh sủng thời điểm. Kia hai vị phi tần chi gian mãnh liệt sóng ngầm cùng tiếu lý tàng đao kêu hắn xem đến cả người đều nổi da gà. Hắn muốn thừa nhận, áng văn này hành văn còn có tìm từ, còn có cốt truyện tiết tấu nắm chắc đều thực hảo. Cũng sẽ hỏa. Bởi vì hiện tại chính lưu hành đâu. Nam nhân liền cười cười. Hắn nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi cảm thấy hảo, vậy ký hợp đồng, mua này thiên bản quyền. Đã biết. Dù sao La Gia cũng là hắn đại ca. Bại hắn đại ca ra tài hắn không đau lòng, La Nghệ suy nghĩ cẩn thận, đặc biệt hào phóng, còn quay đầu lại đối Bạch Hy lộ ra một cái xoáy khí tươi cười. Bạch Hy đều không có nghe minh bạch này huynh đệ hai cái đang nói cái gì. Này cũng có thể bán tiền. La Gia có giải trí công ty, có thể cải biên điện ảnh hóa. La bác sĩ dùng một loại hôm nay ăn đùi gà giống nhau bình thường ngữ khí nói kêu Bạch Hy khiếp sợ nói, Bạch Hy quả thực không thể tin được. Nàng xoa xoa đôi mắt nói, chính là các ngươi còn không biết ta áng văn này có thể hay không bị đại gia thích. Nàng chính là tốc độ tay tiểu cao nhân, cho nên quyết định song khai một chút, ai biết tiểu thiên sứ nhóm càng thích cái dạng gì văn đâu. Chính là La bác sĩ này danh tác, không thể liền nhìn một cái đại cương liền phải mua nàng áng văn này bản quyền đi. Này cũng quá thiên phương dạ đàm. Người sẽ không sai. La Bình nhàn nhạt mà nói. Bạch Hy đều không có hắn như vậy kiên định mà tin tưởng chính mình. Ta cũng như vậy cảm thấy. La Nghệ bởi vì tiếp nhận gia tộc giải trí công ty, cho nên đối chuyện xưa càng nhạy bén. Áng văn này phi thường tự tin, hành văn lưu sướng, rõ ràng chính là chuyện xưa tính sẵn trong lòng. Huống chi, giải trí công ty mỗi một thiên mua tới văn, đều là một hồi đánh bạc. Hắn cũng không cảm thấy áng văn này không thể đánh cuộc. Nếu ngươi có thể bảo đảm áng văn này lúc sau chuyện xưa tính còn có tiêu chuẩn, như vậy chúng ta nguyện ý cùng ngươi ký hợp đồng. Tuy rằng Bạch Hy bừa bãi vô danh, chính là La Nghệ lại là một cái thực dứt khoát tính tình. Đều nói, La Thị dù sao về sau đều là hắn đại ca, hắn bại hắn đại ca ra hoàn toàn không có áp lực tâm lý, hơn nữa liền tính là mua áng văn này cũng hoa không bao nhiêu tiền. Thiếu niên đối Bạch Hy thật là nhiều vài phần leo mắt mà nhìn, hắn liền nói sao, hắn đại ca như thế nào sẽ đột nhiên đối một người tuổi trẻ tiểu mỹ nữ tốt như vậy, nguyên lai là có thể có lợi. Thiếu niên tươi cười càng thêm hòa khí. Kia cũng đúng. Nếu nhân ra như vậy nhiệt tình, kia Bạch Hy cũng sẽ không thực dối trá mà cự tuyệt. Hơn nữa, nàng xác đối chính mình chuyện xưa có tin tưởng. Này nhưng đều là nhớ năm đó nàng chính mắt thấy quá chân thật nhân sinh nha. Kia chờ quay đầu lại, ta cho ngươi gửi hợp đồng, chúng ta đem ước ký. Bạch Hy nhìn cái này đối chính mình thực tích cực thiếu niên. Hán thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Chính là lại ở xoáy khí bề ngoài dưới phá lệ lão luyện. Cái này kêu nàng càng tò mò La Bình rốt cuộc là cái gì xuất thân. 300 vạn bản quyền phí, ngươi cảm thấy thế nào? La Nghệ tiếp tục hỏi. Bạch Hy cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần phản đối nha. Ai còn ngại tiền nhiều sao mà? Cảm ơn ngươi. Nàng do dự một chút, đối La Bình nhẹ giọng nói. Lần sau ta tới, còn dùng mang lễ vật sao? La Bình nhướng mày hỏi. Bạch Hy hự một chút, dối trá mà nói, đây đều là tâm ý vấn đề, tùy tiện La bác sĩ ngươi lạp. Nàng đều nói là tâm ý, không mang theo điểm nhi bái phỏng lễ vật tới cửa chẳng phải là không có thiệt tình. La bác sĩ quả thực phải bị cái này tiểu keo kiệt làm cho tức cười, hắn ôm cánh tay nhìn Bạch Hy, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ánh mắt vô dung hoài nghi là sung sướng. La Nghệ liền ngồi ở trước máy tính nhìn hắn đại ca nhìn nhân ra tiểu mỹ nữ cười, sợ tới mức run bần bật, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, cũng không dám đi xem hắn đại ca kia trương mỉm cười sung sướng mặt, nơm nớp lo sợ mà xem máy tính trang ép. Một chương không có bị đóng cửa giao diện xuất hiện ở hắn trước mặt. Huynh hữu đệ công. Thiếu niên chọc đi vào nhìn nhìn. 30 phút lúc sau, xoáy khí thiếu niên trầm mặc. Một phiến tân thế giới đại môn chậm rãi hướng hắn rộng mở. Ta đi trước. Hắn lung lay mà đem ánh mắt từ hắn rời đi bờ môi của hắn, một đạo tinh lượng chỉ bạc ở bọn họ chi gian rời đi, hai mắt vô thần mà đi rồi. Không phải đâu. Khai giải trí công ty đại lão lại là như vậy thuần khiết. Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn này tiểu soái ca du hồn giống nhau biến mất, thuận tiện còn cho nàng cùng La bác sĩ đóng lại cửa phòng. La Bình khỏe miệng lạnh băng áp lực không được, nhìn cái này giảo hoạt xinh đẹp nữ hài nhi. Hắn trong mắt, rõ ràng mà ảnh ngược ra cái này nữ hài tử bóng dáng. Bất quá cũng không lớn trong phòng yên tĩnh phải gọi người hốt hoảng, lập tức chỉ còn lại có nàng cùng một cái thực anh tuấn thành thục nam nhân, này trên máy tính còn có chút cái kia cái gì, Bạch Hy tức khắc liền xấu hổ. Nàng đi qua đi, muốn đóng cửa cái này trang ép. Một con thon dài duyên dáng tay, cũng ở ngay lúc này thăm lại đây tựa hồ muốn đóng cửa trang ép. Màu đen nho nhỏ con chuột thượng, một con bàn tay to, bao trùm ở mềm mại trắng non tay nhỏ thượng. Nam nhân hô hấp gần trong gang tấc. Liên ở Bạch Hy muốn đá phiên cái này đang đổ tử thời điểm, La bác sĩ tiên hạ thủ vi cường. Ngươi bắt tay đưa cho ta là có ý tứ gì? Nam nhân nhướng mày, đáy mắt mang theo ý cười hỏi. Ngươi muốn theo đuổi ta. Bạch Hy. Hắn mặt kia. Sao đại? Anh Tuấn nam nhân buồn cười, tiếp tục nói, ta thích hầm gà. Ngươi hiểu. Chương 176 dưỡng nữ, 6. Bạch Hy căm tức nhìn này đáng giận bác sĩ. Ở một con ly miêu trước mặt khoe ra chính mình thích ăn gà, là mấy cái ý tứ. Như thế nào? Thật cho rằng ăn nhiều mấy chỉ gà chính là hồ ly. Bạch Hy thật sâu mà phẫn nộ rồi. Bạch Hy, hảo muốn đánh hắn. 008, không cần đi. Bạch Hy, ta liền tôn trọng bạo lực. 008, không, chỉ là có điểm lo lắng. Bạch Hy tức sủi bọt mép, lo lắng cái gì? 008 rồi dám một chút, ngươi có tiền phó tiền thuốc men sao? Đánh người, là phải bỏ tiền. Bạch Hy, 008 thiện giải nhân ý, cho nên, kéo qua đi. Bạch Hy, cảm ơn ngươi a. Nay kỳ ba hệ thống như vậy chắc tâm, từ trước khen ngợi là soát ra tới đi. 008 tức khắc ngượng ngùng, quang đoàn run bần bật nỗ lực bảo trì nghiêm túc chính trực đáng tin cậy, không khách khí, ta là một con tận trách hệ thống. Bạch Hy liền nhìn La bác sĩ đẻ ở chính mình trên tay kia chỉ bàn tay to không nói lời nào, trong lòng đã bách chuyển thiên hồi, một hồi đầu đã trăm năm thân. Nàng chậm gì gì mà ngẩng đầu, nhìn chính mình nhướng mày mỉm cười anh Tuấn Nam Nhân. Bác sĩ! Ta mới vẫn là cái hài tử. La bác sĩ liền nhìn nàng cười. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nâng lên cao ôm ngươi một cái? Hắn dừng một chút, hài hước mà nói, cũng không phải không được. Bạch Hy lần đầu tiên cảm thấy, tình nguyện tiêu tiền cũng tưởng đem giá hỏa này đánh tiến bệnh viện. Tâm ý của ngươi ta thu được, bất quá ngươi quá tiểu, tốt lành học tập, chờ ngươi trưởng thành ta lại suy xét một chút ngươi theo đuổi. Anh Tuấn Nam Nhân nhìn Mỹ lệ thiếu nữ một đôi xinh đẹp mắt to thiêu đốt thật lớn lửa giận, hiển nhiên có chút khống chế không được, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng ý cười, lại rất mau liền buông lỏng tay ra. Hắn bàn tay to rời đi Bạch Hy mu bàn tay thời điểm, ấm áp xúc cảm rời đi, Bạch Hy chỉ cảm thấy mu bàn tay hơi hơi chợt lạnh, nàng ngẩng đầu trầm mặc mà nhìn nam nhân áo sơ mi bị cởi bỏ mấy viên nút thắt, lộ ra một chút cường tráng, đường cong rõ ràng ngực. Thích ngươi nhìn đến sao? La Bình túi đầu thú vị hỏi. Nay tiểu nữ hài nhi thấy hắn cái dạng này, thế nhưng cũng không phải sợ hãi, mà là bực bội. Bạch Hy ha hả cười. Cũng chẳng ra gì. Lúc này là La bác sĩ nhìn nàng trầm mặc. Ngươi thấy rõ ràng sao? Bạch Hy khẳng định gật gật đầu. Trên đời này, có có thể nói một người nam nhân là vương bát đản, nhưng là tuyệt đối không thể nói hắn chẳng ra gì. La bác sĩ cảm thấy hẳn là kêu cô nương này mở rộng tầm mắt, chầm gì gì, một đôi hắc trầm đôi mắt nhìn chầm chầm này xinh đẹp nữ hài nhi, một con thon dài duyên dáng tay, đáp thượng chính mình áo sơ mi cúc áo. Khớp xương rõ ràng bàn tay to đẻ ở ám sắc cúc áo thượng, mặc danh địa hình thành thị giác va chạm. Bạch Hy cổ vũ mà nhìn hắn, một bàn tay từ hiếm lấy ra chính mình smartphone, mở ra, chuẩn bị quay video. La bác sĩ tay cứng đờ mà dừng ở nút thắt thượng, nhìn cái này rào hoạt, vẻ mặt cười xấu xa đảo mắt liền có thể chuyển bại thành thắng đem chính mình cấp áp chế làm nữ hài tử. Gồ gồ gồ Bạch Hy đôi mắt tỏa ánh sáng. La bác sĩ đáy mắt ý cười cơ hồ muốn tràn ra, hắn cảm thấy chính mình chưa từng có gặp qua như vậy thú vị nữ hài tử. Hắn xoay người liền đem một bên áo khoác mặc vào, một bên đem nút thắt khấu đến càng nhiều, một bên mang theo vài phần hài hước ý cười khiêu khích hỏi, như thế nào, lục xuống dưới, mỗi ngày tránh ở trong ổ chăn dư vị sao. Ngươi như vậy muốn ta đều cảm thấy có điểm lo lắng. Hắn còn thừa dịp lúc này nho nhỏ mà khi dễ một chút, Bạch Hy tâm nói còn dùng xem là bác sĩ thân thể. Nhớ năm đó Ly Miêu Tinh ở thế giới của chính mình thượng, kia dê bàn suốt 80 dê, nàng cái gì xinh đẹp thân thể chưa thấy qua nha. Chẳng qua hiện tại Bạch Hy là một con thuần khiết Ly Miêu, nàng bài trừ một cái tươi cười tới. Bạch Hy, ngươi nói, ta thật cho hắn lục xuống dưới thượng truyền một chút, hắn có phải hay không liền đỏ. 008 suy xét một chút, bắt đầu nghiêm túc mà cấp nhà mình ký chủ ngâm Nga kinh Phật. Bạch Hy thống khổ mà xin lỗi, đem mãn đầu góc phế liệu tất cả đều ném vào thùng rác, tỏ vẻ chính mình là một cái chân chính thiện lương thuần khiết hảo Ly Miêu. 008 vừa lòng địa điểm chính mình quang đoàn. Nó tựa hồ đem cái này thâm chịu linh linh phát độc hại đáng thương số ký chủ một lần nữa ngay ngắn trở về chân thiện mỹ khang trang chính đạo đâu. 008, bất quá ký chủ, nếu ngươi nhất định có nhu cầu, là bác sĩ là cái chọn người thích hợp. Bạch Hy, nhu cầu. 008 vẻ mặt lý giải mà chân an, tu chân đều có song tu, nam cùng nữ, thực sắc tính dã, A-di-đà-phật, cái này kỳ thật có thể có. Bạch Hy lâm vào thật sâu trầm mặc. Bạch Hy, ngươi rất mở ra a. 008, vì ký chủ phục vụ. Tưởng cái gì đâu. Thấy Bạch Hy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thoạt nhìn sinh động cực kỳ, kia vặn vẹo tiểu bộ dáng nhi kêu anh tuấn nam nhân cảm thấy trong lòng hơi hơi nóng lên. Hắn trước nay đều không có loại này nhẹ nhàng sung sướng, lại cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt, cái loại này muốn chạm vào một nữ hài tử dục vọng truyền lại đến chính mình cả người cảm giác. Nhìn nàng phồng lên một trương bánh bao mặt, là bác sĩ vẫn là không có nhịn xuống, dối tay véo véo nàng tuyết trắng xinh đẹp khuôn mặt. Thấy Bạch Hy tựa hồ chấn kinh quá độ, lập tức hơi kém từ ghế rửa ngưỡng đi ra ngoài, nam nhân nhướng mày, lại cảm thấy trong lòng có chút khác thường. Nhìn nàng cặp kia thủy quang liễm diễm, lại nhiều điểm nhi gì đó ánh mắt, hắn cảm thấy tâm tình của mình đều trở nên không giống nhau. Thấy nàng liền muốn cười ra tới, muốn đậu đậu nàng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Bạch Hy nghiêm túc mà, chột dạ mà lui ra phía sau một chút. Bởi vì biết nàng còn không có nói qua luyến ái, 008 nghiêm túc mà quyết định quay đầu lại cho nàng thượng truyền một chút hảo liêu. 008 trang nghiêm dò hỏi, muốn Âu Mỹ vẫn là ngày hệ. Bạch Hy. Này hệ thống có phải hay không có độc? Nàng một bên tuyệt vọng mà ngăn cản như vậy một con một lòng vì ký chủ làm hết phận sự hệ thống, một bên nhìn này rõ ràng bị 008 theo dõi, theo 008 nhìn ra, tựa hồ 6 khối cơ bụng mặc xong quần áo lại thoạt nhìn nhiều vài phần văn nhã la bác sĩ. Được rồi, ta đi rồi. Bạch Hy như chút được gánh nặng. Nếu la nghệ ở hiệp ước thượng khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. La bác sĩ kỳ thật vội thật sự. Hắn là trung tâm bệnh viện phòng chủ nhiệm, lại nói tiếp chân chính tinh anh phân tử, có thể ở Bạch Hy nơi này phí thời gian nửa ngày thời gian đã thực ghê gớm. Thấy Bạch Hy vẻ mặt không bao giờ gặp lại bộ dáng đứng lên, nam nhân khỏe miệng nhéo một cái, lại giơ tay nhéo nhéo nàng lỗ thai nhỏ để thấp thanh âm, ấm áp hô hấp đều dâng lên ở nàng có chút mẫn cảm như sau. Tiêu Bạch Hy trong lòng khẽ run lên, nhẹ giọng nói, nếu ngươi thật sự phi ta không gả, ta đây cũng có thể chậm rãi chờ ngươi lớn lên. Tài kiến. Chạy nhanh cút đi. Tuy rằng Bạch Hy hận không thể là bác sĩ chạy nhanh biến mất, chính là Bạch Mẫu lại cảm thấy đáng tiếc cực kỳ. Nàng cảm thấy là bác sĩ cùng nhà mình Tiểu Hy đứng ở một khối bộ dáng đẹp cực kỳ. Đương nhiên, này hiển nhiên không phải đương mẹ nó hiện tại liền nhìn chúng bác sĩ đương con rể gì đó. Bởi vì mới vừa rồi xoáy khí tuổi trẻ lang nghệ đứng ở Bạch Hy bên người, Bạch Mẫu đồng dạng cảm thấy xứng đôi cực kỳ. Bạch Mẫu trong lòng, làm bằng sắt Tiểu Hy, nước chảy xoay ca, nhà nàng Tiểu Hy cùng sở hữu hảo nam nhân đều xứng đôi cực kỳ. Bạch Mẫu cự không thừa nhận phía trước ở bệnh viện, nhà nàng Tiểu Hy nắm mặt đỏ văn nhã tuấn tú tống bí thư thời điểm, cũng rất đẹp. Nàng thực nhiệt tình mà nhìn La Bình từ Bạch Hy trong phòng đi ra, một đôi mắt trước cảnh giác mà nhìn Bạch Hy môi gì đó, thấy không có khác thường, liền thật sự buông tâm, đem vị này La bác sĩ coi như dụng tâm trợ giúp nhà mình người tốt. Nàng lau lau trên tay chính soát chén lúc sau tàn lưu vết nước, có chút không tha hỏi, La bác sĩ, ngươi hiện tại liền đi rồi. Nếu không lưu lại một khối ăn cơm chiều đi. Nàng nhìn một bộ tinh anh hình dáng La Bình, liền nghĩ, về sau nhà mình Tiểu Hy cũng là như thế này một bộ tinh anh bộ dáng, thật là nhiều ít. Có lẽ, cũng không cần thực tinh anh. Cũng có thể làm một cái bị người sủng ái tiểu công chúa, thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Bạch Mẫu trong mắt có chút hoảng hốt. Trần gia tiểu công chúa. Nghe tới thật sự thực hảo. Không được, bệnh viện còn có việc. Đã trễ thế này còn sẽ có việc gì thế? Bạch Mẫu vội vàng quan tâm hỏi. Bọn họ loại này tinh anh cả năm vô hưu, ban ngày buổi tối tăng ca, ta nghe nói giải phẫu nhiều thời điểm làm liên tục, có phải hay không? Bạch Hy nhưng thật ra thực biết một ít đại bài, đã ở y học giới có chút thanh danh bác sĩ nhóm bận rộn. Người đau lòng ta sao? La Bình cười hỏi. Bạch Hy vẻ mặt dối trá mà mỉm cười một chút, đặc biệt quan tâm mà nói, chỉ là cảm thấy bác sĩ ngươi đang ở sự nghiệp bay lên kỳ, tốt lành công tác, mỗi ngày nhiều làm điểm nhi giải phẫu, về sau nhất định có đại quang minh. Tốt nhất về sau đều đừng tới. Bạch Hy luôn luôn am hiểu tá ma giết lửa, này La Bình vừa mới cho chính mình giới thiệu La Nghệ. Tưởng tượng đến nơi đây, nghĩ đến 300 vạn còn chưa tới tay, Bạch Hy ánh mắt lập tức nhiệt tình lên, càng thêm thân mật mà nói, đương nhiên quan tâm La bác sĩ. La bác sĩ, người muốn cố lên. Ta xem trọng ngươi. Bá mẫu ngươi canh gà không tồi. La bác sĩ tựa hồ thấy rõ ràng này tiểu moi nhi nội tâm, đột nhiên đối Bạch mẫu nói. Nếu La bác sĩ thích, kia về sau ta hầm kêu Tiểu Hy cho ngươi đưa. Bạch mẫu không nghĩ tới bác sĩ là vất vả như vậy trước nghiệp, tức khắc có điểm đau lòng. Bạch Hy khỏe mắt hơi hơi vừa kéo. Nam nhân vừa lòng gật gật đầu, mở ra cửa phòng. Tiểu Hy đưa La bác sĩ. Chính quan tâm 300 vạn Bạch Hy trầm mặc một chút, cảm thấy đích xác chính mình hẳn là biểu hiện ra chính mình một chút thành ý. Tặng người xuống lầu không tiêu tiền, lễ khinh tình ý trọng, Bạch Hy thích nhất. Nàng thực nghe lời ngoan ngoãn mà tặng La Bình xuống lầu, liền thấy cũ nát nhà lầu một bên dừng lại một chiếc phi thường xinh đẹp xe Việt dã, cao lớn lại xoáy khí, tràn ngập một loại bá đạo cảm giác. Nàng thực thích như vậy xe, thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới đối La Bình nghiêm túc mà nói, bác sĩ, nếu thật sự có thể hợp tác, ta đây sẽ thiệt tình cảm tạ ngươi. Nàng ăn mặc thực đơn bạc váy, dưới ánh nắng dưới thoạt nhìn có trong suốt sáng trong mỹ lệ. Đó là tuổi trẻ thiếu nữ đặc có thủy linh linh đẹp, La Bình chính mở cửa xe, nghe đến đó quay đầu lại nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Nếu bắt được tiền, ngươi muốn dùng tới làm cái gì? Ta tưởng trước mua phòng ở, kêu ta mẹ trụ thượng nhà mới, kêu nàng không cần lại vì tiền phạm sầu. La Bình cười cười. Ngươi có thể đi tìm ngươi phụ thân, nói vậy hắn sẽ nguyện ý báo đáp mụ mụ ngươi. Ta mẹ dưỡng ta, cũng không phải vì kẻ có tiền báo đáp. Hơn nữa, ta sẽ không muốn trần ra tiền. Tốt lành công chúa giống nhau sinh hoạt ngươi đều phải đẩy. Bạch Hy nhìn trước mặt cao lớn anh tuấn nam nhân, đôi mắt cong lên, trịnh trọng mà nói, ta cùng trần gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng cùng trần gia ràng buộc, kỳ thật cũng chỉ bất quá là kia một chút đáng thương hiểu rõ huyết thống. Chính là đối với Bạch Hy tới nói, sinh ân cũng liền như vậy nhì, Bạch Mẫu dưỡng ân mới là quan trọng nhất. Huống chi một khi muốn trần gia tiền, nàng chú định liền phải cùng trần gia dây dưa không rõ. Bạch Hy trong đầu quay cuồng chính là nguyên chủ trong trí nhớ một ít việc, nhìn La Bình nhẹ nhàng mà nói, lúc trước, ta mẹ, nàng cũng không phải không thể sinh hài tử. Chính là trong nhà đã có ta, bác sĩ, ngươi nhìn ra được tới, nhà ta không có tiền, nuôi không nổi hai đứa nhỏ. Cho nên, Bạch Mẫu tới rồi hiện tại, chỉ có nàng một cái. Không biết như thế nào, Bạch Hy liền cảm thấy trong lòng chua xót một mảnh. Nàng lau một phen mặt, bài trừ một cái nho nhỏ tươi cười. Ta ba mẹ rất nghèo, chính là bọn họ là thiệt tình yêu ta. bác sĩ, ngươi cảm thấy, một cái hào môn, lại tìm không ra chính mình đi lạc nữ nhi, còn muốn lộng một cái dưỡng nữ trở về ký thác cảm tình, như vậy gia đình thích hợp ta sao? Có lẽ bọn họ chỉ là lấy cái kia dưỡng nữ đương thay thế phẩm. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy, ái là duy nhất, sao lại có thể rời đi đâu? Cái loại này nguyên chủ không thấy liền mang về tới một cái thế thân, đối nguyên chủ cùng thế thân đều là một loại tàn nhẫn. Nàng hốc mắt đỏ lên, là bởi vì phía trước không nghĩ ở Bạch Mâu trước mặt lộ ra khác thường. Nàng mụ mụ đã ăn rất nhiều khổ, thật cẩn thận, e sợ cho sẽ kêu Bạch Hy có một chút thương tâm. Nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này khó chịu một chút, sau đó về đến nhà như cũng là mụ mụ vô tâm không phổi nữ nhi. La Bình an tĩnh mà nhìn cái này hốc mắt phiếm hồng lại nỗ lực không cần rớt nước mắt, thoạt nhìn có chút cô đơn đơn đáng thương nữ hài tử, trầm mặc một chút, đem trong tay cửa xe đóng sầm, đi tới vươn một đôi tay, đem cái này đơn bạc mỹ lệ, nghe nói thực hư vinh không có bất luận cái gì ưu điểm, chính là ở hắn trong mắt lại đáng yêu đến không thể tưởng tượng nữ hài tử khấu ở trong ngực. Hắn bàn tay to đẻ ở nàng cái gáy thượng, kêu nàng vùi vào chính mình trong lòng ngực đi. Bạch Hy theo bản năng mà vươn tay, nắm chặt nam nhân vật liệu may mặc. Ta mới không khóc đâu. Ta biết. Giờ khắc này, nam nhân thanh âm ôn hòa đến không thể tưởng tượng. Bạch Hy hít hít cái mũi, tại đây người ấm áp, mang theo vài phần nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị trong lòng ngực cọ cọ. Người áo sơ mi ô hế. Ta biết. Ta không có tiền. Sau đó, rửa rửa còn có thể xuyên, không cần bồi đi. Nữ hải tử có chút trột dạ thanh âm nho nhỏ mà truyền đến. La Bình nhịn không được gợi lên khoe miệng, dùng sức mà dùng bàn tay to ở nàng mềm mại đầu tóc thượng xoa xoa, lúc này mới đem cái này còn hút cái mùi nữ hải tử từ trong lòng ngực đẩy ra. Hắn cúi đầu nhìn chính mình áo sơ mi, mặt trên có tảng lớn vết nước, cũng không biết là cái gì. Bạch Hy ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đặc biệt vô tội đơn thuần. Này thay đổi bất luận cái gì một nữ nhân, dám đem hắn áo sơ mi làm dơ, đã sớm bị hắn trói đi giải phẫu đài. Ta đi rồi. Hắn nhìn nhìn biểu, thấy Bạch Hy một bộ thực cảnh giác tiểu bộ dáng nhi, kia hiển nhiên thực lo lắng kêu chính mình bồi tiền, kêu La Bình trong mắt càng thêm nhịn không được ý cười. Hắn xoa xoa giữa mày, đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình tại đây nữ hài tử trên người tựa hồ đã tiêu phí rất nhiều chú ý, loại cảm giác này tuy rằng không xấu, chính là lại là La Bình chưa bao giờ từng có. Hắn chầm chầm đôi mắt, rũ mắt một lát mới đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, Trần gia sự ngươi không cần lo lắng. Nếu Trần phu nhân còn tới tìm ngươi, ngươi liền nói, ngươi là người của ta. Người của ngươi. Hoặc là ngươi bồi ta áo sơ mi. La bác sĩ tươi cười hòa khí hỏi. Ta là người của ngươi. Bạch Hy ngoan ngoãn mà nói. Anh Tuấn Nam nhân thực vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ nói. Ngươi nói nhận thức ta, nàng tuyệt đối không dám lại tìm ngươi phiền thoái. Vì cái gì nha? Bạch Hy mở mịt hỏi. Nàng nhưng nhớ rõ, Trần gia rất có tiền, giá trị con người phong phú. Nàng nhớ rõ đời trước khi Trần gia ở trong thành xã hội thượng lưu địa vị rất cao, Trần phu nhân liền không có sợ hãi người. Bởi vì Trần gia sợ ta. Nay thuộc về chưa nói, bất quá Bạch Hy liền minh bạch, đại khái La gia so Trần gia còn mạnh hơn thế, gật gật đầu tỏ vẻ biết. Trần gia bất luận cái gì một người tới tìm ngươi, ngươi đều có thể lấy danh nghĩa của ta cự tuyệt. Nhìn nàng cảm kích mà nhìn chính mình, La Bình nhướng mày. Cảm động sao? Cảm động. Có cái gì tỏ vẻ không có? Ta thật sâu mà cảm ơn ngươi. Chúc ngươi hạnh phúc. Nay tiểu nha đầu vắt chảy ra nước, La Bình cũng không thèm để ý, thử cười một tiếng, lúc này mới vây vây tay, lái xe đi rồi. Nhìn theo hắn kia chiếc thực uy phong xe Việt dã khai đi. Bạch Hy lúc này mới chậm gì gì mà về tới trong nhà. Nàng một mở cửa liền thấy Bạch Mâu đang ở bận bận rộn rộn, nhìn nàng đã trở nên hoa râm đầu tóc, Bạch Hy trầm mặc lên, an tĩnh mà nhìn mẫu thân bóng dáng. Nàng nhìn Bạch Mâu thực quý trọng mà đem trong nhà không nhiều lắm mấy trường có Bạch Hy các tuổi khi ảnh chụp lau rồi lại lau, ánh mắt từ ái vô cùng, nhấp nhấp khỏe miệng, từ phía sau ôm lấy Bạch Mâu eo, đem chính mình mặt đè ở nàng phía sau lưng thượng nhẹ giọng nói, mẹ. Chúng ta thay đổi phòng được không? Nàng thấy Bạch Mẫu quay đầu lại mờ mịt mà nhìn chính mình, cười tủm tỉm mà nói, dù sao ta cũng không thế nào ở nhà trụ, bình thường đều trọ ở trường, về sau ta đến phòng khách đến đây đi. Nàng tựa hồ nói rất đơn giản nói, Bạch Mẫu vội vàng lắc đầu nói, ngươi còn muốn học tập đâu? Phòng khách nhiều ám nào? Nàng nói cái gì cũng không chịu dọn, Bạch Hy tức khắc uy hiếp lên. Ngươi không dọn đi vào, ta đây giống nhau nhi có thể dọn ra tới. Ngươi đứa nhỏ này Bạch Mẫu nóng nảy. Chỗ nào có tuổi trẻ nữ hải tử không có chính mình đơn độc phòng. Ta a. Bạch Hy cười ha hả mà nói, thuận tiện cho nàng mẹ an tâm, la bác sĩ đệ đệ là khai công ty, nói muốn mua ta tiểu thuyết, lập tức cấp 300 vạn đâu. 300 vạn. Bạch Mẫu tức khắc kinh hô một tiếng. Nàng cảm thấy chính mình nghe cái này số lượng đều sẽ cảm thấy choáng váng. Cũng không phải là. Cho nên chỉ cần tiền đến trướng, chúng ta lập tức đổi nhà mới. Mẹ, ta cũng trụ không được mấy ngày phong khách. Bạch Hy dầm gì mà làm nũng, Bạch Mẫu tuy rằng không có phản đối nữa, chính là lại nói muốn Bạch Hy bệnh hảo nhanh nhẹn mới dọn, chính là nàng liền cảm thấy, nhà mình Tiểu Hy, ưu tú phải gọi chính mình muốn rơi lệ. Tiểu Hy còn không có tốt nghiệp, cũng đã có thể kiếm tiền, này nhiều vất vả a. Bạch Mẫu đau lòng Bạch Hy đồng thời, cảm nhận chung la bác sĩ hình tượng càng thêm cao lớn, hơn nữa cảm thấy la bác sĩ như vậy vội, thật sự thực vất vả. Ngày này, bận bận rộn rộn trung niên nữ nhân ở phòng bếp vội nửa ngày, lúc sau, dẫn theo một cái giữ ấm thùng đưa cho chính hoàn thành đổi mới, muốn đi ra ngoài lưu lưu Bạch Hy. La bác sĩ ái uống canh gà, Tiểu Hy A, ngươi đem canh gà cầm đi cho hắn đưa đi. Bạch Hy, tưởng cự tuyệt. Chương 177 dưỡng nữ, 7. Mau đi. Tuy rằng Bạch Hy không tình nguyện, chính là Bạch Mẫu nhất định kêu nàng đi. Bạch Hy liền gục xuống khuôn mặt nhỏ nhi đi bệnh viện. 008 liền rất mờ mịt, hai ngày này ngươi không phải nói la bác sĩ là người tốt. Bạch Hy hừ hừ hai tiếng, thành khẩn mà, nghiêm túc mà, ngoài miệng quan tâm liền tính. Canh gà là phải bỏ tiền mà. 008 thật sâu mà đã chịu xúc động, ngươi thật đúng là cần kiệm quản gia a. Bạch Hy thực hư vinh mà mỉm cười. Nàng cảm thấy này 008 còn xem như thật tinh mắt. Nếu không như thế nào là niên độ hệ thống trước 10 tên đâu. So rác rưởi hệ thống linh linh phát thật tinh mắt vô số lần. Nho nhỏ một viên quang đoàn cảm nhận được ký chủ yêu thích chi tình, nghiêm túc mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu quang đoàn. Lặp lại lần nữa, năm nay niên độ hệ thống trước 10 tên, niên độ tục lệ hệ thống trước 10 tên, niên độ ký chủ nhóm trong ngộng hệ thống trước 10 tên, đều có. Bạch Hy hự một tiếng. Nàng ngồi xe buýt tới rồi bệnh viện, nghe được La Bình làm công địa điểm. Xách theo giữ ấm thùng liền đi qua. La bác sĩ phòng cửa, chính vây quanh vài cái tuổi trẻ xinh đẹp, gọi người nhìn chảy nước miếng tiểu hộ sĩ. Xem kia sáng lấp lánh đôi mắt, còn có tràn ngập ái mộ ngượng ngùng ánh mắt liền biết la bác sĩ ở bệnh viện nữ tính bên trong là cỡ nào được hoan nghênh. Cũng đúng, tuổi trẻ tinh anh bác sĩ, lại còn có thực anh Tuấn, thoạt nhìn gia đình điều kiện cũng hảo, đương nhiên là đại gia trong mắt kim quy tế. Bạch Hy thật sâu mà cảm khái một chút. Đều cảm thấy này đó hộ sĩ các tỷ tỷ đại khái không biết la bác sĩ một khắc mặt, gõ gõ môn, liền thấy không lớn trong chốc lát cửa mở, lộ ra la bác sĩ có chút không kiên nhẫn mặt tới. Hắn thấy Bạch Hy, hơi hơi sửng sốt, tiện đà trong mắt lộ ra vài phần ý cười, đảo qua đang ở một bên vây quanh ở bên nhau đỏ mặt nhìn chính mình các hộ sĩ, rũ mắt, duỗi tay đem Bạch Hy ôm ở trong ngực ôn nhu hỏi, ngươi như thế nào tự mình tới? Đây là cho ta. Ngươi a. Hắn muốn nhiều sủng nịch có bao nhiêu sủng nịch, kia liếc mắt đưa tình, vừa thấy này hai chi gian khẳng định có chuyện này. Hộ sĩ các tiểu thư sợ ngây người. Như vậy tinh anh bác sĩ ở bệnh viện đều không đủ phân, thế nhưng bị một cái không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu cô nương cấp thiệt hồ. Bạch Hy cũng sợ ngây người. Chỉ là, bác sĩ ẩn nấp mà nơi tay chỉ gấp một trương đỏ rực tiền mặt, Bạch Hy đôi mắt thẳng, một giây lúc sau, ngượng ngùng mà cúi đầu. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng nỗ lực bài trừ hai luồng hồng nhuận tới. Ta mẹ lo lắng thân thể của ngươi, cố ý cho ngươi hầm canh gà đâu. Tốt, này đã là gặp qua gia trưởng. Hộ sĩ các tiểu thư thất hồn lạc phách cho nhau nâng rời đi, bóng dáng muốn nhiều thê lương có bao nhiêu thê lương. Anh Tuấn, ăn mặc áo bờ lật trắng thoạt nhìn văn nhã lại có một loại chức nghiệp tinh anh hương vị nam nhân khoe mắt đều là ý cười, xoa xoa này tiểu cô nương đầu tóc. Hắn đem tiền mặt cất vào chính mình túi áo. Uy, Bạch Hy này tấm một cũng không thể là Bạch đương nha. Vừa rồi ở sửa sang lại tiền kẹp, hiện tại hảo. Bác sĩ mang theo một chút ý cười đem trên tay tiền mặt bỏ vào chính mình tiền kẹp, nhìn Mỹ lệ thanh xuân nữ hài tử trừng mắt một đôi tròn vo đôi mắt nhìn chính mình, hận không thể cào chính mình một phen, cũng không thèm để ý, nhướng mày đem giữ ấm thùng tiếp nhận tới, một bên mở ra một bên tâm tình không tồi hỏi, La Nghệ có hay không liên lạc ngươi? Bởi vì những lời này, Bạch Hy tức khắc liền nghĩ đến 300 vạn, sắc mặt biến đổi, quyết định không thể nhân tiểu thất đại, lộ ra một cái nhiệt tình tươi cười nói, liên lạc. Hắn muốn ta hậu thiên đi công ty ký hợp đồng. Hảo hảo xem hợp đồng. La Bình nhắc nhở một chút. Hảo, người tiểu thuyết thế nào? Canh gà vẫn là nóng hầm hập, La bác sĩ vừa lòng mà uống một ngụm hỏi. Bạch Hy tức khắc vui vẻ ra mặt. Tiểu thiên sứ nhóm thật là đáng yêu cực kỳ. Nàng tiểu thuyết vừa mới phát biểu, liền có rất nhiều tiểu thiên sứ cho chính mình nhắn lại cổ vũ. Kêu nàng nói, có thể nhìn đến chính mình văn chương được đến đại gia thích, đó chính là hạnh phúc nhất sự tình. Chớp chớp mắt, Bạch Hy càng thêm mà cảm thấy chính mình. Đại khái trời sinh chính là một vị tương lai truyền kỳ tác gia đâu. La bác sĩ chịu chịu khoe miệng, nhìn vẻ mặt tiểu đắc ý Bạch Hy lộ ra một chút ý cười. Hắn mới không cần nói cho nàng, kỳ thật hắn mỗi ngày đều ở chú ý nàng kia hai buồn tiểu thuyết. Đối với một cái mới mẻ người tới nói, Bạch Hy thành tích đã cũng đủ hảo. Bất quá rõ ràng, trước mắt nàng song khai hai buồn trong tiểu thuyết, kia buồn đào hoa tinh chuyện xưa càng đã chịu đại gia hoan nghênh. Bởi vì hiện tại vừa mới bắt đầu, một con đơn thuần ngây thơ đào hoa tinh cùng tuấn tú ôn nhu đại năng chi gian hỗ động kêu một cái ấm áp thú vị, mỗi một ngày đều là ấm áp cười liêu, thượng tiên bao dung che chở, đào hoa tinh đáng yêu, còn có bọn họ các bằng hưu hỗ động đều phi thường có ái, phảng phất giống như là ấm áp ngọt ngào kẹo, gọi người ở mỏi mệt rất nhiều nhìn liền rất muốn mỉm cười. Nghĩ đến phía dưới những cái đó Bạch Hy trong miệng tiểu thiên sứ ngao ngao ngao cái gì thượng tiên cầu gả từ từ. La bác sĩ một bên uống canh gà một bên liền nghĩ vậy tiểu cô nương cấp đại tiên kết cục. Hắn ho khan một tiếng. Ngươi ở văn học trang web không có tiết lộ quá chính mình gia đình địa chỉ đi. Hắn hỏi. Không, làm sao vậy? Bạch Hy chính trực mà nói, ta là một con hảo tác giả, không thu tiểu thiên sứ thông báo tin. Đối mặt như vậy tự tin tương lai siêu thần tay bút, la bác sĩ cũng là phục. Hắn liền lo lắng về sau tiểu thiên sứ nhóm fan biến ản ti. Cho nàng tới cái đại. Khá tốt. Hắn chịu đựng trong lòng ý cười, mang theo vài phần sung sướng mà nói. Hắn một bên uống canh gà, một bên nhìn đối diện chán đến chết, chính ghé vào trên bàn ánh mắt có chút phát ngốc nữ hài tử. Anh Tuấn Nam nhân rũ mắt, từ chính mình một bên một cái gỗ đỏ trong ngăn tủ xách ra phình phình thật lớn một túi đồ ăn vặt tới, đặt ở Bạch Hy trước mặt. Ăn đi. Ngươi còn ăn đồ ăn vặt nha. Bạch Hy thấy đại đại trong túi cái gì đều có. Cái gì khoai lát khô bỏ sơn tra phiến tiểu bánh kem, rất nhiều, tức khắc chừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn một bộ tinh anh bộ dáng La bác sĩ. Nàng đôi mắt tỏa ánh sáng, La Bình trầm mặc trong chốc lát mới mỉm cười nói, đây là người bệnh đưa, ta không thích. Nếu ngươi thích liền tùy tiện ăn. Hắn một bộ thực chính trực bộ dáng, Bạch Hy cũng liền tin, vội vàng hợp chảo vui vẻ mà nói, ta đây giúp ngươi tiêu diệt một chút, không cần quá cảm tạ ta. Nàng Mỹ tư tư mà vớt lên bên trong thạch trái cây gặm một ngụm. Mềm mại ngọt thanh thạch trái cây ở trong miệng, dễ chịu vô cùng. Thích cái này thẻ bài sao? La Bình cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thích. Về sau còn sẽ có. La Bình mỉm cười xem nàng. Bạch Hy không khỏi kinh ngạc lên. Hiện tại người bệnh đều thích cấp bác sĩ tắc đồ ăn vặt. Không tắc bao lì xì. Đại khái là bởi vì ta không thu bao lì xì. Nam nhân buồn cười một tiếng, nghiêm trang mà nói. Bạch Hy liền tin. Nàng cảm thấy mỗi giống nhau đồ ăn vặt đều ăn ngon vô cùng. Cũng không cảm thấy hôm nay cấp bác sĩ đưa canh gà có bao nhiêu mệt, rắc rắc, tiểu tiểu thanh mà phủng một vại khoai lát ở gặm. La bác sĩ ngẩng đầu thấy nàng xúc ở chính mình trước mặt ghế dựa, đoàn thành một viên nho nhỏ quả bóng nhỏ. Bạch Hy kỳ thật thực nhỏ gầy, cũng không biết là bởi vì dinh dưỡng bất lương. Vẫn là bởi vì giảm béo cô y đói đến như vậy nhỏ gầy. Nàng xúc ở to rộng bằng da ghế xoay thoạt nhìn nho nhỏ một viên đáng thương cực kỳ. Giờ phút này phủng khoai lát, đại đại đôi mắt có chút thủy nhuận. Hắn chuyên chú mà nhìn trong chốc lát, lúc này mới không chút để ý mà nói, ngươi nếu thích đồ ăn vặt, có thể tùy thời tới ta văn phòng ăn. Hắn nói tức khắc đã kêu Bạch Hy mắt sáng rực lên, được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, kia không bằng kêu ta lấy về ra a. Ta cũng cùng ngươi về nhà đi ăn cơm được không? La bác sĩ tiếu lý tàng đã hỏi. Vậy quên đi, đồ ăn vặt như vậy trầm, ta nhiều tới mấy chanh là được. La Bình hừ cười một tiếng. Hắn dò ra một con khớp xương rõ ràng bàn tay to, méo méo Bạch Hy trắng non mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Tiểu keo kiệt, cái này kêu biết sinh sống. Bạch Hy đúng lý hợp tình mà nói, là chỉ đối ta như vậy moi, vẫn là đối mỗi người đều như vậy moi. La bác sĩ không thuận theo không buông tha hỏi. Bác sĩ ngươi là đặc biệt. Anh Tuấn Nam nhân khí cực phản cười, chính là lại không thể không thừa nhận, chính mình bị nàng lời nói lấy lòng. Buổi tối một khối ăn một bữa cơm. Hắn nói, bác sĩ trên bàn bệnh lịch rất nhiều, thật dày, Bạch Hy thấy một chút, cảm thấy đều là một ít kỳ quái danh từ riêng. Nàng học chuyên nghiệp cũng không phải y y học, cũng không lớn minh bạch, chính là lại cảm thấy thoạt nhìn liền rất lợi hại. Yên lặng mà tính toán một chút một khối ăn cơm chính mình có thể ăn đốn tốt. Như vậy có tiền bác sĩ tổng sẽ không kêu nàng một cái tiểu nữ sinh đài thọ. Bạch Hy liền khách khí mà nói, ta đây thỉnh bác sĩ ngươi đi. Coi như làm là ngươi giúp ta bán ra một phần bản quyền cảm tạ. Nàng liền rất thành khẩn. Hảo A. Nhất định phải, nhất định phải. Ha. Ta nói tốt A. Nam nhân ngẩng đầu, đối Bạch Hy lộ ra một cái phá lệ anh Tuấn tươi cười. Bạch Hy sợ ngây người. Ngươi thật sự có rảnh A. Không có giải phẫu gì đó A. Nàng hận không thể trở lại 5 phút trước đem miệng mình cấp lấp kín, vẫn là hấp hối dây rùa hỏi. Không quan hệ, đêm nay không có giải phẫu. Chính là ta không có tiền. Bạch Hy hôm nay ra cửa liền không mang tiền, sờ sờ chính mình túi tiền, chỉ lấy ra hơn 20 khối. Còn có điểm. Làm một con đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, chỉ đổ máu không đổ lệ kiên cường li miêu. Bạch Hy quyết định quay đầu lại thỉnh La bác sĩ đi ăn lan châu mì sợi. Nếu không ta thỉnh ngươi. Vô công bất thụ lộc. Bạch Hy trịnh trọng cự tuyệt. La bác sĩ nhìn nàng nhịn không được mỉm cười lên. Tan tầm thời điểm, hai người liền ngồi ở một cái nho nhỏ tiệm cơm. Anh Tuấn Nam nhân thoạt nhìn cả người đều là tinh anh phạm nhi, chính là lại câu môi, không có nửa phần không vui mà tránh ở tiệm cơm nhỏ, cùng Bạch Hy ngồi đối diện ăn một chén mì sợi. Bạch Hy, hắn thế nhưng thật sự ăn mì sợi. 008 cảm khái, thật là người tốt. Cỡ nào bình dân tinh anh đại thiếu? Bạch Hy. Miễn cưỡng tính đi. Nàng nghĩ đến kia một ngày cái này anh Tuấn mỉm cười nam nhân đem chính mình ấn tiến hắn áo sơ mi kêu nàng có thể dựa vào, nhịn không được đỏ hồng chính mình mặt. 008 tức khắc thực quan tâm, hôm nay buổi tối ngươi còn về nhà sao? Bạch Hy, câm mồm. 008 cảm thấy chính mình còn có chuyện nói. Bạch Hy lanh khóc mà không ngừng không nghe. Dù sao, kỳ thật ta là thật sự thực cảm ơn ngươi. Bạch Hy cuối cùng thanh toán tiền, cùng La Bình một khối đi ra tiệm cơm, nàng đi ở này nam nhân bên người, buổi tối phong có điểm lạnh, thổi tới La Bình trên mặt. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, cảm thấy người nam nhân này trên mặt lánh khóc cùng không khỏe tựa hồ thiếu một ít. Nàng sờ sờ chính mình túi tiền, đang muốn đếm đếm chính mình tiểu tiền kim loại gì đó, La Bình cũng đã túi đầu nói, ta đưa ngươi trở về. Hắn lái xe tới, có miễn phí xe đương nhiên thực hảo. Bạch Hy bởi vì mì sợi tiền chịu đủ thương tổn tâm linh, lập tức liền chữa khỏi. Nàng mặt mày hớn hở gật đầu, đi theo La bác sĩ hồi bệnh viện đi lái xe. Vừa mới đi đến bệnh viện cửa, Bạch Hy liền thấy bệnh viện phi thường sáng sủa trong đại sảnh, chính nhíu mày đi tới hai người. Phía trước cái kia thoạt nhìn cả người tràn ngập năm tháng lắng đọng lại lúc sau thành thục hơi thở trung niên nam nhân không giận tự uy, hắn phía sau, đang theo một người tuổi trẻ tuấn tú thanh niên. Bạch Hy chính ngẩng đầu cùng La Bình nói chuyện, La bác sĩ bàn tay to khâu ở nàng đầu nhỏ thượng, bọn họ đứng ở một khối thoạt nhìn phi thường dẫn nhân chú mục. Cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, còn có mỹ lệ đến làm người thất thần nữ hài tử, đương nhiên gọi người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đại tiểu thư, cái kia thanh niên tức khắc kinh hô một tiếng. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng, nhìn cái kia hô chính mình một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên sắc mặt đỏ, quay đầu lộ ra vài phần ngượng ngùng tống bí thư. Nàng liền sơ soạn một tay, thật sự không làm khác. Nam nhân tay có thể tùy tiện sờ sao. La Bình nheo nheo mắt, chậm rãi đảo qua tống bí thư kia đỏ đậm nhị tiêm nhi, túi đầu đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, về sau chú ý. Bạch Hy gian nan gật gật đầu. Ngươi là Tiểu Hy. Tống bí thư hô này một tiếng, cái kia trung niên nam nhân đôi mắt lại đột nhiên sáng. Hắn cơ hồ bất chấp chính mình dáng vẻ bước nhanh đã đi tới, ánh mắt vội vàng, phảng phất trong ánh mắt trừ bỏ Bạch Hy ở ngoài liền không còn có mặt khác. Thấy Bạch Hy dùng xa lạ ánh mắt nhìn chính mình, trung niên nam nhân trong mắt hiện lên một mặt trong suốt lệ quang, rõ ràng là thoạt nhìn bất động thanh sắc, phi thường có thân phận cùng uy nghiêm nam nhân, chính là giờ phút này hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt cũng mang theo vài phần suy yếu. Hắn đi tới, cơ hồ là sợ quấy nhiễu Bạch Hy giống nhau. Tiểu Hy, ta là ba ba. Hắn không dám tin tưởng, lại cơ hồ là e sợ cho trước mắt là một giấc mộng giống nhau. Bạch Hy trầm mặc mà hướng La bác sĩ bên người né tránh. La thiếu. Này trung niên nam nhân hiển nhiên là Trần Chủ tịch, hắn thấy La Bình, lộ ra vài phần kinh ngạc, lại vẫn là lễ phép mà hơi hơi gật đầu. La Bình trên mặt tươi cười chậm rãi lãnh đạm xuống dưới. Ân. Hắn có chút vô lễ, lại mười phần mà lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có như thế nào đem Trần Chủ tịch để vào mắt. Hắn dừng một chút, kéo lại Bạch Hy thủ đoạn liền phải vòng khai Trần Chủ tịch. Thon dài hữu lực bàn tay to không dung cự tuyệt mà cầm chính mình tinh tế thủ đoạn, tràn ngập cường thế, chính là rồi lại nhiều vài phần che chở. Bạch Hy dư lại một bàn tay theo bản năng mà bắt được La Bình khấu ở chính mình trên cổ tay cái tay kia, liền phải cùng hắn rời đi. La thiếu từ từ. Trần Chủ tịch chỉ cảm thấy chính mình vô pháp mặc kệ Bạch Hy rời đi. Hắn đôi mắt dính ở Bạch Hy trên người vô pháp rời đi, nhìn nàng trong ánh mắt tràn ngập ỉ lại mà nhìn La Bình. Tựa hồ thực nghe lời mà muốn cùng hắn đi, cảm thấy trong lòng chua xót khó nhịn. Hắn tìm hắn nữ nhi mười mấy năm, luôn là nghĩ, nàng sẽ ở nơi nào, qua đến được không, có hay không người yêu thương nàng, có thể hay không nhớ rõ ba ba, còn có rất nhiều rất nhiều. Ngày đêm tưởng niệm, hắn cảm thấy chính mình nghĩ đến sắp nổi điên. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình nữ nhi, Trần Chủ tịch thật sự không nghĩ lại bàn bạc kỹ hơn. Còn có chuyện gì? La Bình không vui mà xoay người hỏi. Hắn cong cong khỏe miệng, cùng Bạch Hy ở một khối ấm áp nói chuyện bộ dáng rút đi, sắc mặt lạnh băng đến làm người cả người phát run, đáy mắt tràn ngập hờ hững mà nói, nếu ngươi muốn nói chính là Tiểu Hy sự, chuyện này không đến nói. La thiếu, đây là Trần gia gia sự. Gia sự. La Bình cười cười, ôm lấy Bạch Hy bả vai bình tĩnh mà nói, ta đây liền càng hẳn là quan tâm một chút. Bạch Hy, đây là có ý tứ gì? 008, đại khái là ngươi là người nhà của hắn ý tứ đi. Bạch Hy khiếp sợ mặt, nhưng ta không phải hắn muội muội A. 008 cũng phi thường nghi hoặc, đúng vậy, ngươi không phải A. Bạch Hy, ngươi nghĩ lại còn có cái gì quan hệ? 008 mở mịt. Bạch Hy thở dài một hơi, vì này nên cơ linh thời điểm không cơ linh, không nên cơ linh thời điểm liều mạng run cơ linh 008 thở dài một chút thống sinh. Tiểu Hy, ta là ngươi ba ba. Thấy Bạch Hy liền ngoan ngoãn mà tránh ở La Bình cánh tay phía sau, đối chính mình thờ ơ bộ dáng, Trần Chủ tịch cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn biết hầu phảng phất cấp ngăn chặn, muốn nói điểm cái gì đều thực gian nan, hồng hốc mắt nói, ngươi hiện tại cũng kêu Tiểu Hy sao. Này thật sự thực xảo. Lúc trước ngươi sinh ra, ba ba liền cho ngươi đặt tên kêu Tiểu Hy, ngươi là Trần gia nữ nhi, là ba ba nữ nhi. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Cầm lòng không đậu mà hướng Bạch Hy phương hướng đi rồi hai bước, chính là lại thấy La Bình lạnh băng mà đem chính mình ngăn cản. Chủ tịch, Tống Bí Thư khẩn trương mà kêu một tiếng. Hắn thấy Bạch Hy khỏe mạnh bộ dáng, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không được có chút bất an. Bởi vì hắn nghĩ đến Bạch Hy nhắc tới Trần gia khi lạnh nhạt cùng bài xích. Hắn cũng không biết chính mình lướt qua phu nhân, đem đã tìm được rồi Bạch Hy sự nói cho chủ tịch đúng hay không. Chính là hắn vẫn là hy vọng, nếu Bạch Hy có thể bị chủ tịch khuyên bảo hồi tâm chuyển ý, trở lại Trần gia, làm một cái vô ưu vô lự tiểu công chúa, vậy thật tốt quá. Người nữ nhi, Trần gia nữ nhi không phải kêu Trần Văn sao? Mấy ngày nay công phu, cũng đủ La Bình đem Trần gia đều có ai cấp hiểu rõ, nhướng mày cười cười. Trần chủ tịch tức khắc ngơ ngẩn một chút, kinh ngạc nhìn vẻ mặt tinh anh Phạm Nhi, ngoài miệng lại không thế nào khách khí La gia đại thiếu. Hắn giật giật khoe miệng. Nghe nói Trần gia đem Trần Văn Ái nếu trong tay chân bảo, yêu thương vô cùng, Trần gia phụ từ tử hiếu, mẹ con tình thâm, nơi này đầu có Tiểu Hy chuyện gì sao? La Bình vãn vãn chính mình ống tay áo, liền thấy Bạch Hy đã thực chân chó mà giúp chính mình vãn, hắn cong cong khỏe miệng, cảm thấy nha đầu này thật là cái tiểu đôi mắt danh lợi nào. Này chính mình hữu dụng thời điểm, nàng quả thực là trên đời này nhất chi kỷ người, vô dụng thời điểm ăn nàng hai viên đào đều phải khí khóc. Đáy mắt nhiều vài phần ý cười, La bác sĩ liền rất không khách khí, thong thả ung dung mà nói, một cái ở chỗ này biểu đạt tình thương của cha, một cái khác tìm tới Tiểu Hy cửa nhà mắng nàng không có gia giáo, Trần Chủ tịch, các ngươi phu thê thật là. Hắn nhướng mày, cười. Lời hay nói tẫn, ghê tẩm sự làm tuyệt. ngươi như vậy đau lòng thân sinh, ngươi thái thái biết sao? Chương 178 dưỡng nữ, 8. Lời này nói, đã kêu người thực buồn bực. Ai sẽ không đau lòng chính mình thân sinh nha? Trần Chủ tịch cũng coi như là tung hoành thương trường một thế hệ tinh anh, chính là kêu la bác sĩ cấp nghẹn đến nói không ra lời. Huống chi, trung niên nam nhân hiện tại cảm nhận được chính là khiếp sợ. Ngươi nói, ta thái thái đi tìm Tiểu Hy. Hắn quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đồng dạng kinh ngạc Tống Bí Thư. Như cũ ăn mặc một kiện thực văn nhã tây trang người trẻ tuổi dùng mờ mịt ánh mắt nhìn nhà mình chủ tịch. Chủ tịch, ta không biết phu nhân đi tìm đại tiểu thư. Hơn nữa, thế nhưng còn nói như vậy quá mức nói. Tống Bí Thư một chút đều không nghi ngờ Trần phu nhân sẽ đối Bạch Hy nói ra thực khắc nghiệt thực nhục nhã, thậm chí sẽ kêu la bác sĩ đều nhìn không được nói. Bởi vì hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, Trần phu nhân đã từng dùng ghét bỏ phiền chán bộ dáng phân phó hắn đi thăm nghe nói ở nằm viện Bạch Hy thời điểm, kia khinh thường cùng cao cao tại thượng lợi bình. Nàng phảng phất đem thế gian này hết thể khuyết tật cùng không tốt đẹp, đều thêm chú ở Bạch Hy trên người. Cái loại này khắc nghiệt cùng chán ghét, liền phảng phất là đang xem một cái người đáng ghét, mà không phải xem chính mình thân sinh nữ nhi. Tống Bí Thư khẩn trương mà nhấp nhấp khoe miệng, nhìn Bạch Hy đứng ở cao lớn anh tuấn nam nhân phía sau rũ đầu không nói lời nào, cũng thấy không rõ nàng bộ dáng, không biết vì cái gì, rõ ràng nàng đã chịu La Bình giữ gìn, chính là hắn lại vẫn là cảm thấy đau lòng. Hắn đều không có biện pháp tưởng tượng, đương một cái như vậy tuổi trẻ nữ hài tử, ở nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân thời điểm, nghe được thân sinh mẫu thân trong miệng nói ra như vậy ác độc ngôn ngữ, sẽ là cái gì tâm tình. Tống Bí Thư cảm thấy chính mình cũng không hẳn là nhiều quản chủ tịch trong nhà gia sự, chính là giờ khắc này, hắn lại vẫn là nhịn không được thấp giọng nói, phu nhân tựa hồ cũng không thích đại tiểu thư. Đại tiểu thư nằm viện, phu nhân cũng không có tự mình lại đây, mà là phân phó ta tới liếc nhìn nàng một cái. Hắn những lời này kỳ thật đã sớm đối Trần Chủ tịch nói qua, chính là phía trước trung niên nam nhân chẳng qua này đây vì Trần phu nhân là trước kêu Tống Bí Thư tới dò đường, lúc sau nàng theo sau liền đến, chính là hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện, có lẽ hiện thực cùng chính mình trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Ta không biết, hắn trong lòng không biết là cái gì tư vị, có phẫn nộ, còn có bị đè nén, còn có khổ sở, một đôi mắt nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, nếu ta sớm biết rằng sẽ như vậy, ta sẽ không kêu mẫu thân ngươi như vậy đối với ngươi. Hắn tưởng không rõ thê tử rốt cuộc vì cái gì sẽ đối bọn họ nữ nhi như vậy khắc nghiệt, chính là nghĩ đến trong nhà tìm Bạch Hy nhiều năm như vậy, Trần Chủ tịch vẫn là ngậm nước mắt đối Bạch Hy vươn tay nghẹn ngào mà nói, Tiểu Hy, ngươi tin tưởng ba ba. Ba ba về sau sẽ không kêu ngươi lại chịu nửa điểm ủy khuất. Chúng ta về nhà đi. Hắn là cao cao tại thượng chủ tịch. Chính là ở chính mình hài tử trước mặt, lại nguyện ý hèn mọn đến bùn đất. Ba ba thật sự rất nhớ ngươi. Chính là ở nàng yêu cầu giữ gìn thời điểm, tựa hồ đứng ở đứa nhỏ này trước mặt cũng không phải chính mình. Trần Chủ tịch nhìn Bạch Hy so đối chính mình càng thân mật bộ dáng tránh ở La Bình phía sau, chỉ cảm thấy chính mình không thể hô hấp. Hai tay của hắn run rẩy, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nếu là Trần gia nói, như vậy ta sẽ không đi trở về. Bạch Hy đứng ở La Bình phía sau, bị hắn chế trụ thủ đoạn, cảm thấy chính mình tràn ngập dũng khí. Thấy Trần Chủ tịch kinh ngạc nhìn chính mình, nàng cười cười. Ta đã lại có ba ba mụ mụ. Chủ tịch. Nàng dùng xa lạ ánh mắt nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, kia mới là nhà của ta. Có lẽ cái kia ra bần cùng lại không có địa vị, chính là ta ở cái kia trong nhà lớn lên. Ta ba mẹ dùng chính mình có thể cho dư ta tốt nhất hết thể đem ta nuôi nấng lớn lên. Có lẽ bọn họ cũng không vĩ đại, còn thoạt nhìn có điểm mất mặt, chính là nàng nhìn đột nhiên sắc mặt thay đổi Trần Chủ tịch, nhẹ giọng nói, ta yêu bọn họ. Ở trong lòng ta, bọn họ mới là phụ thân ta cùng mẫu thân. Có lẽ ngươi rất tưởng niệm ta, chính là ta tưởng. Nàng an tĩnh mà, dùng một loại mềm mại lại ôn nhu bộ dáng đối Trần Chủ tịch cười. So với Chủ tịch ngươi, ta còn là càng muốn cái kia ra. Trần Chủ tịch đột nhiên bưng kín ngực. Hắn cảm thấy hốc mắt chua xót, lập tức liền minh bạch Bạch Hy ý tứ. Nàng biết chính mình là Trần gia đại tiểu thư, chính là nàng vĩnh viễn đều sẽ không trở lại Trần gia. Nàng có tân phụ thân mẫu thân, cũng thật sâu mà ái bọn họ, nàng trong lòng, không có cho chính mình lưu lại một chút vị trí. Chủ tịch, nhiều năm như vậy ngươi tìm kiếm ta, cho nên trong lòng vẫn luôn đều rất khổ sở, rất sợ ta quá đến không tốt. Chính là ngươi hiện tại đã tìm được ta, cũng thấy, ta sinh hoạt thật sự hạnh phúc, cũng thực bình tĩnh. Ngươi trong lòng có thể yên tâm, ta cũng không có bị người thương tổn quá. Nếu yên tâm xuống dưới, kia thỉnh ngươi về sau không cần lại vì ta lo lắng, cũng không cần. Bạch Hy nghĩ nghĩ mới nhỏ giọng nói, cũng không cần lại quấy rầy ta cùng ta mẹ nó sinh hoạt. Ta biết, Trần gia rất có tiền, chính là ta không để bụng này đó. Ta dùng chính mình nỗ lực, cũng có thể quá rất khá. Hơn nữa, Trần gia người tồn tại, sẽ kêu ta mẹ rất thống khổ. Ta không nghĩ kêu ta mẹ khổ sở. Nàng tưởng cho ta tốt nhất, chính là nàng không biết, xa xỉ sinh hoạt cũng không ý nghĩa tốt nhất. Đối với ta tới nói, ta mẹ mới là tốt nhất. Nàng tươi cười tràn đầy đều là hạnh phúc cùng vui sướng, cũng là dùng nhất nghiêm túc bộ dáng, thỉnh cầu chính mình, không cần quấy rầy nàng ra. Trần chủ tịch trong cổ họng phát ra áp lực thanh âm, vẫy vây tay, giơ tay ngăn chặn hai mắt của mình. Đồng dạng, chủ tịch, ta cũng thực cảm kích. Cảm kích ngươi năm đó sinh hạ ta, cũng cảm kích ngươi tưởng niệm ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho tới nay, đều không có từ bỏ quá tìm kiếm ta. Bạch Hy dừng một chút, cho hắn thật sâu mà không lưng. Nàng hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên, chính là trên mặt lại mang theo đại đại tươi cười. Ngươi cũng không có thương tổn quá ta, biết ngươi tưởng niệm ta, ta đã thực thỏa mãn. Nàng một bên nói, một bên cảm thấy chính mình trên mặt, thon dài khô ráo tay đẻ ở chính mình trên mặt, chậm rãi lau đi nàng khỏe mắt một giọt nước mắt. Bạch Hy, hắn liền không thể lấy trương khăn tay. 008, hắn tay thực sạch sẽ, ta có thể bảo đảm. Bạch Hy, ngươi quan sát thật sự cẩn thận sao? 008 nghiêm túc mà đĩnh đĩnh chính mình quang đoàn, một lòng vì ký chủ quan sát bốn phía, chất lượng bảo đảm, ngươi đáng giá có được. Bạch Hy, ngươi thật là cùng Linh Linh phát hoàn toàn bất đồng hệ thống. 008 cảm thấy câu này khích lệ phi thường hảo, có thể đánh mãn phân, vì ký chủ phục vụ. Linh Linh phát ngồi xổm cục cảnh sát, 008 trở thành niên độ 10 giai hệ thống, đây là lớn nhất trên lệch đâu. Bạch Hy nghẹn ngào một chút, ngẩng đầu, nhìn chính cúi đầu nhìn chính mình, sắc mặt trở nên có chút lạnh băng cao lớn nam nhân. Ta chính là có điểm tiểu khó chịu. Nàng tiểu làm ra vẻ mà nói. Không có việc gì, đều giao cho ta. Kia không được, đây là chuyện của ta, như thế nào có thể phiền toái ngươi đâu. Bằng không quay đầu lại có phải hay không lại muốn kêu nàng thỉnh mì sợi. Bạch Hy cảm thấy chua xót cực kỳ. Một chén mì sợi 10 đồng tiền đâu. Tiểu Hy, ngươi. Ba ba cảm thấy ngươi thực hảo. Trần chủ tịch trong lòng phá lệ thống khổ, hắn vô pháp giải quyết loại này bị thân sinh nữ nhi bài xích ở sinh hoạt ở ngoài, thậm chí bị coi như người xa lạ, nhìn nàng liền tính bị chính mình tìm được cũng không bao giờ sẽ đi đến hắn bên người. Hắn nhiều năm như vậy, cỡ nào muốn thân một hôn chính mình tiểu nữ nhi, muốn nàng ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, có thể thực tùy hứng thực nuông chiều thực không nghe lời, sẽ làm rất nhiều gọi người không biết nên khóc hay cười tiểu chuyện xấu. Chính là kia mới là cha con chi gian mới có thể có được cảm tình hòa thân mật. Bởi vì chắc chắn chính mình nhất định sẽ bảo hộ nàng, cho nên, nàng muốn làm cái gì đều có thể. Muốn làm cái gì đều có thể. Ba ba vì người kiêu ngạo. Hắn lại vẫn là nỗ lực dùng vui mừng ánh mắt, xuyên thấu qua trong mắt mê mang nước mắt nhìn chính mình nữ nhi. Nàng như vậy ưu tú, cũng có như vậy tốt đẹp phẩm đức. Liên tính là tìm được rồi chính mình hiển hách gia đình, chính là... Nàng như cũ đối dưỡng với chính mình lớn lên, vì nàng trưởng thành trả giá hết thệ tâm huyết cái kia bẩn cùng ra không rời không bỏ. Ba ba muốn cảm tạ ngươi. Ngươi phụ thân mẫu thân. Bởi vì bọn họ đem nàng dưỡng thành như vậy ưu tú nữ hải tử. Trần chủ tịch không biết khi nào, đã rơi lệ đầy mặt. Nếu là thương trường thượng đối thủ nhìn đến, nhất định sẽ thực kinh ngạc. Bởi vì cho dù là Trần thị tập đoàn ở nhất gian nan thời điểm, Trần chủ tịch đều trước nay đều không có như vậy chảy qua nước mắt. Nước mắt theo hắn đã mang theo tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt chảy xuôi quá hắn kiên nghị mặt. Hắn đầy cõi lòng từ ái mà nhìn đang lẳng lặng mà nhìn chính mình nữ hài tử. Xua tay cự tuyệt Tống Bí Thư đưa cho chính mình khăn tay. Nỗ lực lộ ra tươi cười tới nhẹ giọng hỏi. Kia Tiểu Hy, ba ba biết ngươi không muốn vứt bỏ hiện tại ra. Ba ba không bắt buộc. Chính là có thể hay không cùng ba ba ở bên ngoài trông thấy mặt. Ba ba nhất định sẽ không quấy rầy đến ngươi sinh hoạt. Hắn đã là ở dùng nhất hèn mọn tư thái, chính là làm một cái phụ thân. Hắn vì nữ nhi, cái gì đều nguyện ý làm, cái gì tôn nghiêm đều nguyện ý buông. Bạch Hy sửng sốt, lúc sau, lộ ra mềm mại ý cười. vẫn là từ bỏ. Ngài có lẽ không biết, ta mẹ luôn là cảm thấy là bởi vì nàng nguyên nhân ta vô pháp quá tốt nhất sinh hoạt. Nàng luôn là tưởng đem ta còn cấp trần ra. Nếu ta cùng ngài đi được rất gần, nàng đã biết, ta tưởng nàng cũng không sẽ cảm thấy ta phản bội nàng, mà là sẽ cảm thấy cao hứng, muốn đem ta nhanh lên còn cho ngươi ra, tiêu ta quá thượng đại tiểu thư sinh hoạt. Chính là ta còn là tưởng, so với cái gì đại tiểu thư sinh hoạt, ta còn là nguyện ý ở tại 40 bình căn nhà nhỏ, bởi vì nơi đó có ta quan trọng nhất người. Chủ tịch, ta là ta mẹ nó toàn bộ, chính là ta cũng không phải ngài toàn bộ. Nàng không nghĩ nói cái gì nữa, cũng không nghĩ lại nhìn thấy Trần chủ tịch thương cảm bộ dáng. Hắn mất đi chính mình nữ nhi đã mười mấy năm, hẳn là đã sớm đã ở trong lòng có cứng rắn bảo hộ xác, liền tính là đối mặt chính mình cự tuyệt, cũng có thể thừa nhận. Nhẹ nhàng mà dùng một bàn tay lôi kéo La Bình vào áo, Bạch Hy nhìn này nam nhân bàn tay to càng thêm dùng sức mà khấu ở chính mình một cái tay khác trên cổ tay. Nàng cảm thấy có điểm đau. La Bình trầm mặc mà buông lỏng ra một chút, lại không có lại đối Trần chủ tịch lộ ra nửa điểm châm chọc cùng xa lánh, chỉ là gật gật đầu, lôi kéo Bạch Hy đi rồi. Ngươi thật sự không muốn cùng hắn trở về. La Bình lái xe, thấy ngồi ở bên người mỹ lệ nữ hải tử chính xoa xoa chính mình sưng đỏ đôi mắt, lúc sau hứng thú chí bừng bừng mà ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài nhìn, nhữ nhữ mày nói, hắn tựa hồ cùng hắn thái thái thái độ cũng không giống nhau. La Bình vốn tưởng rằng Trần gia đều không coi trọng Bạch Hy, chính là nhìn Trần chủ tịch cái loại này thật cẩn thận lại rơi lệ đầy mặt bộ dáng, lại cảm thấy tựa hồ hắn đối Bạch Hy còn có một chút thiệt tình. Hắn nghĩ nghĩ thành khẩn mà nói, ngươi cũng có thể nhận hắn, sau đó kêu hắn cải thiện ngươi sinh hoạt. Ngươi không cần giống như bây giờ vất vả, đến lúc đó Trần gia cũng sẽ bồi thường ngươi cùng mẫu thân ngươi. Liên tỷ như Trần chủ tịch lúc sau thỉnh cầu. Hắn không xa cầu Bạch Hy trở lại Trần gia, chỉ hy vọng có thể chiếu cố nàng, bồi thường nàng. Đến lúc đó Bạch Hy như cũ có thể lưu tại Bạch mẫu bên người, mẹ con hai người sinh hoạt cũng sẽ ở Trần gia dưới sự trợ giúp quá rất khá. Chính là ta có năng lực dùng chính mình tay sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt nha. Bạch Hy không sao cả mà nói. Không biết vì cái gì, nếu thay đổi người khác, La Bình chỉ biết cảm thấy loại này trả lời ngu xuẩn đến buồn cười. Chính là hắn hiện tại tâm tình lại mạc danh sung sướng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, chỉ cảm thấy liền tính là Bạch Hy như vậy xuẩn xuẩn cự tuyệt, cũng đơn thuần lại đáng yêu. Đúng vậy, ngươi cũng không cần dựa vào Trần gia. Hắn giơ tay, xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ. Chú ý lái xe. Ta mà ơi, nay tài xế giả lái xe liền dám một bàn tay buông ra tay lái, Bạch Hy hoảng sợ mà nắm chặt đai an toàn. Ngươi sợ là khinh thường ta kỹ thuật. La bác sĩ chịu chịu khoe miệng. Ta tin tưởng ngươi kỹ thuật. Bạch Hy vội vàng lấy lòng mà nói. Bằng không giá hỏa này vì chứng minh chính mình tới cái đôi tay thoát tay lái vậy hỏng rồi. Tin tưởng ta kỹ thuật. Rộng mở xe việt dã, nam nhân thanh âm lập tức liền ám ếch. Bạch Hy trầm mặc. 0084 liệu có phải hay không lầm truyền cho vị này La bác sĩ? Nàng nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhi hơi hơi mà đỏ, hiển nhiên là nghe minh bạch. Ngươi thế nhưng nghe hiểu được. Ngươi sợ là khinh thường ta chi thức mặt. Xinh đẹp tiểu cô nương kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực nhi. 008, ngươi chi thức mặt không đều là thuần ái bản sao. Bạch Hy. Ân. Bất quá, lừa gạt này là bác sĩ vẫn là không gì vấn đề. Hiện tại ta đã biết. Thoạt nhìn này tiểu cô nương còn thực kiêu ngạo bộ dáng. Là bác sĩ chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng áp lực buồn cười đều phải nhịn không được. Hắn thấy phía trước là đèn đỏ, dấm phanh lại, thuận tiện xoa xoa chính mình khoe mắt, quay đầu lại liền thấy này, nữ hải tử đã quay đầu hết sức chăm chú mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng tuyết trắng sườn mặt ở ngũ quang thập sắc đêm đèn dưới trở nên mê ly lại tốt đẹp, đều hắn nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Hắn cảm thấy Bạch Hy thật là một cái thực mâu thuẫn nữ hải tử, keo kiệt vô cùng, chính là ở rõ ràng có thể ở dụ hoặc dưới, kiên định mà cự tuyệt. Chính là này phân mâu thuẫn. Têu hắn rời không ra ánh mắt. Ngươi về sau có thể dựa vào La gia. Cánh tay hắn chống ở cửa sổ xe thượng, ôn hòa mà nói. Là nha, hợp tác vui sướng. Bạch Hy nhắc tới khởi hợp tác, đôi mắt đều sáng. 300 vạn nhất tới tay, nàng nhất định cùng nàng mẹ một khối mỗi ngày mua 4 chén sữa đậu nành, uống 2 chén ném 2 chén. Nhìn Bạch Hy cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng nhi, La Bình lại cười một tiếng. Hắn lái xe ở trên phố chạy, chạy tới rồi một cái cửa hàng tiện lợi bên dừng lại xe, đi xuống đi, không lớn trong chốc lát xách theo một túi đồ vật lên xe, đem này thật lớn một túi đồ vật đưa cho Bạch Hy. Bạch Hy liền thấy bên trong đều là sữa bò chocolate còn có rất nhiều chân không đóng gói ăn thịt, nàng oai oai chính mình đầu nhỏ, liền thấy anh Tuấn Nam Nhân quay đầu giả cười đối chính mình nói, cảm ơn ngươi mời ta ăn mì sợi, ta thực thích. Đây là cho ngươi đáp lễ. Hắn mua nhiều như vậy ăn ngon, kia chính là so mì sợi đắt hơn, Bạch Hy chua xót một chút kia 10 đồng tiền, tức khắc ôm lấy này túi tiền ăn. Bác sĩ, hai ta là bằng hữu. Không khách khí ha. Nàng con thực dối trá. La bác sĩ cảm thấy chính mình thật là rốt cuộc chưa thấy qua như vậy dối trá tiểu cô nương. Vậy ngươi lần tới còn muốn ăn mì sợi sao? Nhìn xem, cô nương này đã muốn tiếp theo. La Bình nhẫn cười, gật gật đầu, nhướng mày nói, hảo. Hắn cũng rốt cuộc chưa thấy qua, như vậy sẽ chui đầu vô lưới, chính mình liền cho chính mình đính từng cái thứ hẹn hò tiểu cô nương. Vì điểm nhi ăn liền đem chính mình cấp bán, nhưng thật ra thực phù hợp này tiểu cô nương tính cách. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn chính vùi đầu lay túi tiền mặc niệm quay đầu lại kêu ta mẹ nếm thử tiểu cô nương. Bạch Hy cũng không ngẩng đầu lên, 008 cảm thấy này ánh mắt không gì vấn đề, thực xác tính ra sao, hệ thống hiểu. Cho nên, nó không hề răng. Nó là không quấy nhiễu ký chủ hảo hệ thống. Thẳng đến la bác sĩ đem Bạch Hy đưa đến cửa nhà, hắn liền mở ra cửa sổ xe, một bàn tay thừa ở cửa sổ xe thượng an tĩnh mà chờ. Thẳng đến tầng cao nhất một cái ban công mở ra, một cái xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nữ hài tử ở tối tăm trong bóng đêm đối hắn phất phất tay, rõ ràng bóng đêm tối tăm, chính là La Bình lại cảm thấy chính mình phảng phất có thể nhìn đến Bạch Hy trên mặt đại đại tươi cười. Hắn cười cười, thon dài tay đẻ ở chính mình gần nhất luôn là sẽ mỉm cười lên khoe miệng thượng, rũ mắt, lúc này mới lái xe rời đi. Bạch Hy đại bao tiểu bọc thu hoạch thực phong phú mà về đến nhà, cũng cảm thấy hôm nay thực vui vẻ. Chính là Trần Gia lại không vui cực kỳ. Xa hoa Âu thức phong cách Trần Gia biệt thự, Trần Chủ tịch cơ hồ là kiệt sức mà về tới trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bên trong truyền đến chính là thê tử cùng dưỡng nữ hoan thanh tiếu ngữ. Nếu là ngày thường, hắn luôn là sẽ hiểu ý mỉm cười, cảm thấy chính mình bên ngoài dốc sức làm cùng trả giá, vì như vậy tiếng cười đều là đăng giá. Chính là hôm nay, Trần Chủ tịch lại cảm thấy chính mình vô pháp nhìn thẳng vào như vậy ấm áp cùng vui sướng. Tại đây phân ấm áp cùng tốt đẹp dưới, là hắn nữ nhi, nhiều năm như vậy gian nan sinh hoạt. Hắn mặt vô biểu tình mà đi vào đi, thấy phòng khách trên bàn cơm rực rỡ muôn màu, thực phong phú, muốn cái gì có cái gì. Chính là, đại tiểu thư liền thịt ti cơm đều luyến tiếc ăn. Tống bí thư nói ở Trần Chủ tịch bên thai truyền đến, hắn lại dùng sức mà che che chính mình ngực. Lao Trần, đã trở lại. Trần phu nhân tươi cười đầy mặt mà đi tới, thấy Trần Chủ tịch trầm mặc mà đứng ở cửa, dùng xa lạ ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi giống như từ trước giống nhau ôn nhu nhã nhặn lịch sự mà nở nụ cười. Ngươi làm sao vậy? Công ty có việc gì thế? Trần Chủ tịch đang xem thấy nàng đi tới muốn giúp chính mình thoát áo khoác khi, theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Sắc mặt của hắn lạnh lùng mà nói. Làm sao vậy đây là? Trần Chủ tịch luôn luôn là cái hảo trượng phu, nhiều năm như vậy chưa từng có đối nàng như vậy nghiêm túc quá. Trần phu nhân không khỏi trong lòng có chút khẩn trương. Trần Chủ tịch meo nheo mắt, dùng xem kỹ ánh mắt một lần nữa đối đãi chính mình thê tử. Ngươi vì cái gì không có nói cho ta, ngươi đã sớm tìm được Tiểu Hy. Còn có. Ngươi thế nhưng đi mắng Tiểu Hy như vậy ác độc nói, ngươi thế nhưng nhục nhã chính mình thân sinh nữ nhi. Nhục nhã ta nữ nhi. Hắn thanh âm bỗng nhiên phẫn nộ. Mỹ lệ ôn nhu thê tử một khắc mặt, đột nhiên làm hắn không rét mà run. Chương 179 dưỡng nữ, 9. Trần phu nhân không nghĩ tới trượng phu thế nhưng cùng chính mình nói chính là chuyện này, tức khắc mặt liền trắng. Lao Trần, ngươi đang nói cái gì nha? Nàng vốn định đem Bạch Hy chuyện này vĩnh viễn cấp đẻ ở đáy lòng không bao giờ để đem nha đầu này mang về nhà sự. Dù sao Tống Bí Thư không phải một cái lắm miệng người, chỉ cần nàng không đề cập tới, trượng phu vĩnh viễn sẽ không biết Bạch Hy đã bị tìm được rồi. Như vậy, nghĩ đến Bạch Hy uy hiếp, Trần phu nhân đột nhiên đánh một cái dùng mình. Đúng rồi, không thể, tuyệt đối không thể kêu cái kia nha đầu chết tiệt kia về đến nhà tới. Đó là chuyên môn khắc nàng thai tinh, từ hoài nàng, nàng gặp nhiều ít tội chính mình đều không đếm được. Đôi tay run nhẹ nhẹ, chính là Trần phu nhân sắc mặt chậm rãi khôi phục. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Không biết. Ngươi còn dám cùng nói ta không biết. Trần chủ tịch tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, không dám tin tưởng mà nhìn ăn mặc khéo léo, ung dung hoa quý, đối trong nhà mỗi người đều thực tốt thế tử, thanh âm càng lúc càng lớn, cao giọng chất vấn nói, ngươi dám nói ngươi không biết Tiểu Hy ở viện. Nàng sinh bệnh nằm viện, ngươi thế nhưng liền liếc nhìn nàng một cái đều không muốn, ngươi vẫn là đương mẹ nó sao? Còn có, nếu tìm được rồi Tiểu Hy, vì cái gì không nói cho ta, ngươi đừng cùng nói ta cái gì kinh hỉ, ta không tin cái này. Hắn lôi đỉnh cơn giận, tức khắc đã kêu biệt thự thanh âm an tĩnh xuống dưới. Ba ba, ngươi không cần mắng mụ mụ, có chuyện hảo hảo nói. Từ phòng khách vội vàng chạy tới một cái mỹ lệ đơn thuần nữ hài tử. Nàng ăn mặc một kiện rất đẹp vàng nhạt sắc váy, thoạt nhìn rất tốt đẹp, cũng thực quan tâm Trần phu nhân bộ dáng. Thấy Trần chủ tịch như vậy lạnh lùng sắc bén, nàng vội vàng duỗi tay đỡ Trần phu nhân cánh tay, lộ ra vài phần lo lắng cùng mờ mịt. Mẹ! Cùng ba ba có chuyện hảo hảo nói, không cần cãi nhau. Ba ba, mẹ mấy ngày nay nghỉ ngơi đến không tốt, chính là vì không gọi ngươi lo lắng, đều không cứ gọi ta cùng ngươi nói. Nàng lộ ra vài phần năn nỉ tới, đối sắc mặt âm trầm Trần chủ tịch thỉnh cầu nói, mẹ thực lo lắng ngài, ba ba, ngài cũng nhiều quan tâm mẹ đi. Nàng thực ngoan ngoãn, cũng thực hiểu chuyện, ở Trần chủ tịch đống nhiên nhìn về phía chính mình thời điểm, nhìn hắn trong mắt kia lạnh băng xem kỹ, hoảng sợ. Lại cảm thấy có chút mờ mịt, cảm thấy chính mình tựa hồ gần nhất cũng không trêu chọc chọc ba ba sinh khí. Nàng là Trần gia dưỡng nữ, bởi vì từ nhỏ nhi bị thu dưỡng, cho nên vẫn luôn nỗ lực làm một cái ngoan ngoan nữ nhi. Nàng vẫn luôn đều thực quý trọng này phân thân tình, cho nên hiểu chuyện ngoan ngoãn, đang xem thấy Trần chủ tịch như vậy lạnh nhạt ánh mắt thời điểm, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tiểu Văn A, đừng lo lắng, chúng ta không có việc gì. Nghĩ đến Bạch Hy kia một bộ thịnh khí lăng nhân, hận không thể đem chính mình đưa vào chỗ chết bất hiếu bộ dáng, đang xem Trần Vãn Chi kỷ, Trần phu nhân đều phân không rõ rốt cuộc ai mới là chính mình thân sinh nữ nhi. Thân sinh nữ nhi là cái đòi nợ quỷ, nàng quả thực đều phải bị kia nha đầu chết tiệt kia cấp hại chết, chính là dưỡng nữ lại toàn tâm toàn ý vì chính mình. Nghĩ đến đây, Trần phu nhân ánh mắt ôn nhu rất nhiều, một tay che chở Trần Vãn nhẹ giọng an ủi nói. Ta và ngươi ba ba chỉ là có một chút tiểu hiểu lầm. Tiểu Vãn, đừng lo lắng, không có việc gì. Trần chủ tịch nhìn nàng từ ái bộ dáng, quả thực sắp tức chết rồi. Đối thân sinh nữ nhi như vậy vô tình, đối cái dưỡng nữ tốt như vậy, nữ nhân này có phải hay không điên rồi? Hắn cũng không để ý trong nhà nhiều thu dưỡng một cái dưỡng nữ, lúc trước, cũng là e sợ cho thê tử bởi vì nữ nhi mất tích trong lòng thống khổ. Cho nên mới đáp ứng rồi nàng muốn dưỡng một cái dưỡng nữ thỉnh cầu. Bởi vì hắn tưởng, thê tử có dưỡng nữ cái này ký thác, nhiều ít cũng sẽ đem đối Tiểu Hy tưởng niệm miễn cưỡng thu liễm. Chính là ai biết căn bản không phải hắn trong tưởng tượng như vậy. Thê tử này thoạt nhìn căn bản liền đối Bạch Hy không có gì cảm tình bộ dáng. Ngươi đối Tiểu Vãn tốt như vậy, có phải hay không đã quên, Tiểu Hy mới là chúng ta thân sinh. Hắn xem không được trước mắt như vậy một bộ mẹ con tình thâm bộ dáng. Lạnh giọng hỏi. Hắn đương nhiên cũng đối luôn luôn hiếu thuận ôn nhu Trần Vãn không có gì ý kiến, thậm chí cũng rất đau nàng, cũng biết nàng tại đây sự kiện thực vô tội, có lẽ sẽ chịu thương tổn. Chính là đối với một cái phụ thân tới nói, thân sinh, trải qua cực khổ nữ nhi, cùng bị chính mình nuông chiều nuôi lớn, dưỡng với hào môn chưa bao giờ ăn qua nửa điểm khổ dưỡng nữ so sánh với, Bạch Hy so Trần Vãn ở hắn trong lòng quan trọng nhiều. Hắn vô pháp không vì chính mình đáng thương nữ nhi bất bình. Như vậy giờ phút này, Trần Vãn sắc mặt tái nhợt mà nhìn chính mình, cũng biết Trần Vãn nhụ mộ chính mình cái này phụ thân, hắn nói đôi nàng thương tổn rất lớn, chính là có cái gì thương tổn, so được với hắn Tiểu Hy ăn qua khổ đâu. Nghĩ đến Bạch Hy nhiều năm như vậy, hắn nhìn đến Tống Bí Thư cho chính mình lấy những cái đó tư liệu, hắn liền cảm thấy chính mình tâm cấp xé rách giống nhau. Chính là hắn lại bất lực. Hắn nữ nhi cũng không yêu cầu hắn bồi thường cùng đền bù. Chỉ nghĩ muốn hắn cách nàng xa xa nhi. Nếu không phải còn có một chút kiên trì, Trần chủ tịch cơ hồ muốn nôn ra một búng máu tới. Lão Trần, ngươi đang nói chút cái gì nha? Tiểu Vãn nghe xong đến nhiều thương tâm, cái gì thân sinh không thân sinh. Thấy Trần Vãn nỗ lực đối chính mình lộ ra một cái tươi cười, ý bảo chính mình cũng không có chuyện gì, kêu chính mình không cần lo lắng, Trần phu nhân mềm lòng thành một đoàn, vội vàng ôm do dự một chút mỹ lệ thiếu nữ. ngẩng đầu đối không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trượng phu không cao hứng mà nói, ở ta trong mắt, Tiểu Vãn chính là ta nữ nhi. Có phải hay không kêu nha đầu đi tìm ngươi? Ta liền biết, loại này hạ đẳng người, trong miệng nói không muốn, chính là có chỗ lợi có thể bắt được, sao có thể đơn giản như vậy mà buông tay. Loại này nha đầu ta thấy đến nhiều, còn không phải là thấy Trần gia có tiền, cho nên liền muốn bị nhận trở về quá ngày lành sao. Nàng nói được đương nhiên. Trần chủ tịch tức khắc lay động một chút. Nàng muốn bị nhận trở về có cái gì không đúng. Ta bên ngoài dốc sức làm, nàng ca ca bên ngoài dốc sức làm, đều là vì kêu nàng quá công chúa giống nhau nhật tử. Chính là ngươi không có thấy. Ta không có thấy cái gì. Không có thấy ngươi nhục nhã nàng là cái ngươi trong miệng hạ đẳng người. Không có thấy ngươi khinh thường nàng, khinh thường chính mình thân sinh nữ nhi. Ngươi như vậy có thể làm như vậy, Tiểu Hy e ngại ngươi cái gì? Trần chủ tịch cảm thấy chính mình đã không thể lại đối mặt chính mình thê tử. Hắn đột nhiên tại đây một khắc phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không hiểu biết luôn là thực ôn nhu mỹ lệ, luôn là yên lặng mà chiếu cố chính mình gia đình nữ nhân. Cái loại này tựa hồ thiệt tình thực lòng mà khinh thường Bạch Hy bộ dáng, đều hắn trong lòng đều lạnh thấu. Có như vậy thân mụ, khó trách hắn nữ nhi không muốn trở về. Nàng không có lễ phép, còn hư vinh, ham vinh hoa phú quý, thật là, tựa như địa giống nhau hút chúng ta. Trần phu nhân mới nói đến nơi đây, đột nhiên cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo tàn ảnh. Thanh thúy cái tắt thanh nặng nề mà dắt lực đạo, ném ở nàng trên mặt. Trần phu nhân bị cái này cái tắt đánh đến quay đầu đi, che lại chính mình gương mặt, quay đầu, nhìn đứng ở cửa cả người phát run trượng phu, sợ ngây người. Ngươi đánh ta. Ngươi vì như vậy một cái không đúng tí nào nha đầu chết tiệt kia đánh ta. Bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, Trần chủ tịch vẫn luôn đều yêu quý chính mình thê tử. Hắn là khó được không ở ngoại hái hoa ngắt cỏ nam nhân, cũng đối bên ngoài dụ hoặc không có hứng thú, chỉ thủ chính mình thê tử cùng gia đình quá bình tĩnh sinh hoạt. Hắn đối vật chất nhu cầu cũng không lớn, Trần thị tập đoàn phi thường giàu có, chính là hắn mỗi năm lớn nhất tiêu dùng, cũng chỉ bất quá là cho các tìm nhân sự vụ sở đánh đi tài chính mà thôi. Đây là hắn lần đầu tiên đánh chính mình thê tử. Hắn lại không cảm thấy hối hận. Mặc kệ nàng là cái dạng gì hài tử, làm phụ mẫu, đều chỉ hẳn là ái nàng. Huống chi ta không biết vì cái gì ở ngươi trong miệng Tiểu Hy, cùng ta chính mắt nhìn thấy, hoàn toàn không giống nhau. Trần chủ tịch bình tĩnh mà nhìn chính mình thê tử. Ngươi rốt cuộc là khi nào tìm được Tiểu Hy? Hắn đã bắt đầu không tin Trần phu nhân là vừa rồi tìm được Bạch Hy. Nàng giấu giếm nhiều như vậy, ai biết nàng còn che giấu cái gì? Đã từng hắn tin tưởng ở nữ nhi mất đi lúc sau thực tự trách thương tâm thê tử. Thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân, cũng sẽ không đi tin tưởng chính mình thê tử sẽ không thèm để ý chính mình hài tử. Hắn bên ngoài vội, nhiều ít không rảnh lo, cho nên, hắn đem tìm kiếm nữ nhi sự đều phó thác cấp thê tử, bởi vì hắn cảm thấy trên đời này không bao giờ sẽ có so một cái mẫu thân càng muốn tìm được chính mình nữ nhi. Văn phòng điện thoại phần lớn lưu chính là Trần phu nhân liên hệ phương thức, hắn cũng thường thường sẽ đi gọi điện thoại dò hỏi. Chính là luôn là ngày qua ngày thực xin lỗi. Chính là hiện tại, Trần chủ tịch cảm thấy chính mình đối tìm nhân sự vụ sở đều trở nên tràn ngập hoài nghi. Bọn họ là thật sự không có tìm được sao? Vẫn là. Không sai, ta đã sớm tìm nàng, chính là nàng quá mất mặt, cả người liền không có giống nhau như ưu điểm, trở lại chúng ta trong nhà này, trong nhà liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Trần phu nhân tâm một hành, liền thẳng thắn lên, nàng mặt vẫn là nóng rát. Lại mang theo vài phần nghiêm túc mà nhìn Trần chủ tịch tận tình khuyên bảo mà nói, Lao Trần, ngươi là bị kia nha đầu cấp lửa, nàng căn bản không phải ngươi thấy như vậy hảo. Nàng là tưởng lừa ngươi, tưởng lừa gạt ngươi tiền, muốn ở chúng ta trên người vớt một bút. Nàng như vậy cái tâm cơ nữ, nếu trở về nhà chúng ta phi kêu nàng cấp bại hết không thể. Cái này ra vốn dĩ chính là nàng bại hết, ta cũng nguyện ý. Thấy Trần phu nhân không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, Trần chủ tịch trầm mặc lên. Tiểu Hy không chịu trở về hắn thật sâu mà hít một hơi, nhìn thê tử nhẹ giọng nói, nàng không trở lại một ngày, ta cũng sẽ không trở về. Hắn xoay người liền phải rời đi. Ba ba. Thấy Trần phu nhân lung lay mà đứng ở nơi đó sắc mặt trắng bệnh, Trần Vãn tức khắc kinh hoàng lên. Nếu Trần chủ tịch thật sự rời đi, kia cái này ra, nàng có một loại dự cảm, liền không thể quay về từ trước. Chẳng sợ Trần chủ tịch cũng không có nói ly hôn như vậy đáng sợ chứ, chính là hắn rõ ràng là muốn ở riêng, càng có cực giả. Trần Vãn thấy Trần chủ tịch đáy mắt lạnh nhạt, liền cảm thấy, ba ba ánh mắt tựa hồ đều cùng từ trước không giống nhau. Ba ba, mẹ biết sai rồi, ngươi tha thứ nàng lúc này đây đi. Trần Vãn còn không có rất rõ ràng mà biết đã xảy ra cái gì, chính là nàng hoảng hốt mà nghe hiểu một ít, tựa hồ là Trần gia đại tiểu thư bị tìm được rồi, chính là mụ mụ không muốn kêu nàng trở về. Nàng nhiều ít minh bạch, Trần phu nhân không nghĩ kêu Trần gia đại tiểu thư về nhà, có lẽ là bởi vì đau lòng nàng, rất sợ nàng chịu ủy khuất nguyên nhân, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Trần chủ tịch xem nàng ánh mắt cũng đã không có từ trước từ ái. Trần Vãn cảm thấy rất thống khổ, nàng trong lòng lưng đeo cảm tình quá nhiều, hiện giờ hơn nữa chuyện này, cơ hồ kêu nàng hỏng mất. Nếu, ba ba, nếu là bởi vì ta đây nguyện ý rời đi Trần gia, như vậy Tiểu Hy có phải hay không liền nguyện ý đã trở lại? Trần Vãn nghẹn ngào mà năn nỉ, cầu ngài đừng đi, đừng sinh mẹ nó khí. Ngươi sai rồi, cũng không phải bởi vì ngươi. Trần chủ tịch nhẹ giọng nói. Hắn để ý, cũng không phải Trần Vãn gây trở ngại hắn Tiểu Hy, mà là để ý Trần phu nhân cái này kết thân mẹ nó, đối thân sinh nữ nhi vô tình còn có tàn nhẫn. Ta chỉ là cảm thấy nhiều năm như vậy cảm tình, tựa hồ đều là cái sai lầm. Hắn ném xuống như vậy một câu gọi người như truy động băng nói, xoay người đi rồi. Trần phu nhân tức khắc ngã ngồi ở trên mặt đất, run bần bật lên. Nàng vốn chính là ỷ vào trượng phu nhiều năm như vậy đối chính mình cảm tình mới dám không chỗ nào cố kỵ, cho dù là biết Bạch Hy chuyện này bại lộ cũng chắc chắn trượng phu luyến tiếc oán trách chính mình. Chính là, tựa hồ là nàng sai rồi. Từ thấp giọng khóc thút thít dưỡng nữ ôm chính mình một lần ấy nấy mà nói thực xin lỗi. Trần phu nhân nghĩ đến Bạch Hy đã từng ở tối tăm hàng hiên nhìn chính mình cái kia ánh mắt, chỉ cảm thấy không rét mà run. Nàng tiến thôi không thể. Bạch Hy nếu trở lại Trần gia, năm đó nàng đi lạc chân tướng liền sẽ bị trượng phu biết, khi đó, trượng phu càng thêm sẽ không tha thứ nàng. Chính là nếu Bạch Hy không trở về Trần gia, trượng phu giống như chăng cũng sẽ không lại đã trở lại. Trần phu nhân hết đường xoay sở, cơ hồ trong một đêm sầu trắng tóc. Bất quá đối với Bạch Hy tới nói lại một chút đều không lo lắng. Trên mạng nàng tiểu thuyết hưởng ứng thực hảo, lúc này mới phát biểu mấy ngày, cũng đã ký hợp đồng sau đó được đến rất nhiều người đọc duy trì. Hai thiên văn đều đã rơi vào cảnh đẹp, một cái là tương lai quyền khuynh thiên hạ thái hậu truyền kỳ cả đời, một cái khác là ngọt ngào mị mị đương thời nhất lưu hành ngọt sủng tiên hiệp văn. Dù sao Bạch Hy cảm thấy chính mình có rất nhiều chuyện xưa hướng bên trong bỏ thêm vào. Bởi vì ít nhất Thái Hậu cả đời là nàng chân chính ở một bên bảng quan cả đời sự. Cho nên nàng chẳng qua là viết một quyển hồi ức lục, đương nhiên soát cánh đồng, hơn nữa vô luận là phục sức còn có lễ nghi đều phi thường khảo cứu. Tuy rằng Đào Hoa Tinh chuyện xưa nàng biên đến nhiều điểm, bởi vì vẫn chưa thân sinh trải qua, bất quá. Ai còn không bị sủng quá sao mà. Tay nàng tốc thực mau, cả đêm công phu, liền có thể tích cóp hạ rất nhiều tồn cảo. Nhìn văn hạ tiểu thiên sứ nhóm ngao ngao ngao mà tỏ vẻ không đủ xem, Bạch Hy kiêu ngạo mà lộ ra một chút tiểu răng nanh. Nàng cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần. Chẳng qua là mấy ngày công phu, nàng liền thấy chính mình hai thiên văn cất chứa cùng điểm đánh giá càng ngày càng nhiều, loại này thỏa mãn cảm, thậm chí vượt qua ngay từ đầu muốn kiếm tiền cái loại này tâm tình. Đó là cảm thấy chính mình bị yêu thích tràn đầy hạnh phúc cảm. 008 yên lặng mà làm bạn Bạch Hy một khối thức đêm viết văn. So với Linh Linh phát luôn là lăn đến phòng tối thất liên, 008 liền điểm này nhất đáng giá khích lệ. Nó lúc nào cũng ở bồi ký chủ, một chút thoát cương tiêu cực lãng công ý tứ đều không có. Đúng là nửa đêm thời điểm, Bạch Hy khai cửa sổ, gió đêm thổi vào tới, mang theo một cổ ngày mùa hè đặc có hơi thở. Nàng nhìn bị thổi bay tới bức màn chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình là thật sự muốn tiền. Sau đó mua một cái căn phòng lớn. Nàng không nghĩ hồi tưởng đã từng Bạch phụ Bạch mẫu là như thế nào tệ ở phòng khách, ở đại nhiệt thiên lý mặt, bị đè nén oi bức phòng khách vượt qua giữa hè. Đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình, nàng liền thấy môn nhẹ nhàng mà bị đẩy ra, Bạch mẫu chính cầm một ly sữa bò thật cẩn thận mà đi vào tới, thấy Bạch Hy ngồi ở trước máy tính kinh ngạc nhìn chính mình, Bạch mẫu ánh mắt dao động một chút. Mẹ, ngươi như thế nào còn không ngủ? Đều 11 giờ. Bạch mẫu ban ngày muốn đi thủ công, rất mệt, Bạch Hy đã sớm kêu nàng sớm nghỉ ngơi. Ngươi cũng đừng ngủ đến quá muộn, uống trước ly sữa bò bổ một bổ. Bạch mẫu thấy Bạch Hy không cao hứng, lại mạc danh mà cảm thấy trong lòng thỏa mãn đến không thể tưởng tượng. Nàng cảm thấy chính mình nữ nhi lập tức liền trưởng thành, trở nên hiểu chuyện, cũng biết đau lòng mẫu thân. Chính là nàng lại luôn là cảm thấy, chính mình cũng không hy vọng Bạch Hy như vậy hiểu chuyện, trở nên ngoan ngoãn. Bởi vì Bạch Hy tựa hồ hiểu chuyện lúc sau, liền trở nên thực vất vả. Bạch mẫu tự nhận ở Bạch Hy này đó sáng tác thượng là giúp không được gì, chỉ có thể nỗ lực phải cho nàng một chút dinh dưỡng hoặc là sinh hoạt thượng chiếu cố, đem sữa bò đưa cho nàng nhẹ giọng nói, nếu cảm thấy mệt, liền không một ngày không cần viết. Thiếu Hy, thân thể quan trọng, kiếm tiền gì đó, còn có ta đâu. Nàng đương nhiên biết tiền đối với các nàng mẹ con rất quan trọng. Chính là nàng luyến tiếc kêu Bạch Hy như vậy thức đêm, mỗi ngày ở trước máy tính mặt buồn tẻ mà viết văn chương. Nếu kêu nữ nhi trả giá như vậy nhiều, kia nàng tình nguyện chính mình vất vả một chút kiếm tiền dưỡng ra, cũng không cần Bạch Hy cực cực khổ khổ mà công tác. Một ngày không đổi mới, ăn cơm đều không hương. Bạch Hy thật sâu mà thở dài một hơi. Viết văn thật là có độc. Kia cũng đừng làm cho quá muộn. Bạch mẫu quan tâm mà nói. Hảo. Bạch Hy một ngụm uống lên sữa bò, ở Bạch mẫu trong lòng ngực cọ cọ. Quay đầu lại đem công tác từ rất đi. Ai? Về sau đều có ta đâu. Bạch Hy chớp chớp mắt nhỏ giọng nói. Kia không được. Bạch mẫu lắc đầu nói. Nàng sao có thể kêu hài tử tới gánh vác sinh hoạt gánh nặng. Không có cho nàng một cái giàu có thơ hấu, nàng đã rất xin lỗi nàng. Hảo sao hảo sao, từ công về sau, mẹ muốn toàn tâm toàn ý mà chiếu cố ta nha. Về sau ta trở thành siêu thần tác gia, kia sinh hoạt thượng yêu cầu ngài sao. Bạch Hy liền chịu đựng buồn nôn làm nũng, bởi vì nàng biết, chỉ cần là vì nàng, đừng nói từ công, chính là kêu Bạch mẫu lên núi đao nàng đều nguyện ý. Thấy Bạch mẫu lộ ra vài phần chần chờ, nàng vội vàng lại cọ cọ nói, ta mỗi ngày đều phải viết văn cỡ nào vất vả, yêu cầu ngài mỗi ngày chiếu cố ta, muốn vây quanh ta chuyển, ta không cần có việc phân tâm kêu ngài không rảnh lo ta. Nàng đáng thương vô cùng, Bạch mẫu tức khắc do dự. Mẹ, ngươi suy xét một chút. Đem bị chính mình hù đến có chút mê mang Bạch mẫu cấp tiến đi, Bạch Hy liền thấy hơn phân nửa đêm, di động sáng lên tới. Một cái tin tức, đến từ chính là La Nghệ số di động. Cái kia xoáy khí thiếu niên rời đi Bạch ra thời điểm cùng nàng trao đổi qua di động dãy số, nói là có thể ký hợp đồng thời điểm liền tin nhắn thông chi nàng. Bạch Hy không nghĩ tới ký hợp đồng sẽ nhanh như vậy, càng không nghĩ tới ký hợp đồng tin nhắn thế nhưng là hơn phân nửa đêm truyền đến. Tiểu xoáy ca đủ đua nha, trước mắt còn ở công ty mệt thành cầu đi. Bạch Hy nhìn thoáng qua này giá trị 300 vạn tin nhắn, phát hiện La Nghệ thông chi chính mình ngày mai liền đi giải trí công ty ký hợp đồng. Nàng cảm thấy tốc độ này thật mau, đều không cần chính mình hướng phòng khách dọn. Lập tức là có thể đổi nhà mới tiết ấu, nhìn thời gian, do dự một chút, liền không có nói cho La bác sĩ. Đã trễ thế này. La bác sĩ ngày mai còn muốn đi làm. 008, ngươi hẳn là gọi điện thoại cho hắn. Bạch Hy coi như không nghe thấy, lập tức ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày hôm sau tỉnh lại, chọn một kiện thật xinh đẹp váy đi La Nghệ cho chính mình phát địa chỉ. Cao lớn hiện đại hóa 30 tầng thương vụ cao Úc, tới lui lui đều là tinh anh, Bạch Hy bị người mang theo tới rồi ký hợp đồng thất, đẩy cửa ra trong nháy mắt, sợ ngây người. Liền. Thêm cái điện ảnh hiệp ước, nay ký hợp đồng trong phòng tràn đầy đăng đăng 20 tới hảo có nam có nữ có già có trẻ, còn có cái đang ở ăn mãi ấu tể là cái tình huống như thế nào. Phía sau môn phanh mà bị quan trọng. Siêu thần tác gia Bạch tiểu thư đắm chìm trong xanh lẹ tỏa ánh sáng ánh mắt. Cảm thấy chính mình giống như là một con bị bầy sói hoàn hầu run bần bật con thỏ. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Chương 180 dưỡng nữ, 10. Cái kia Bạch Hy A, ngươi đừng sợ. La Nghệ liền rất xấu hổ. An mặc áo quần lố lăng, trên lỗ thai còn thủ sẵn một cái màu bạc nhị kẹp xoáy khí thiếu niên chậm gì gì mà đã đi tới. Bạch Hy dùng trầm mặc mà ánh mắt biểu đạt chính mình không tín nhiệm. Nay vài vị đều là La Thị đồng sự, bởi vì ngưỡng mộ ngươi tài hoa, cho nên muốn gặp một lần ngươi bản nhân, ngươi cũng đừng để ý, kỳ thật cùng chúng ta ký hợp đồng quan hệ không lớn. Thấy Bạch Hy liền đem ánh mắt đặt ở kia chỉ mềm mụ tiểu nãi nhãi con thượng, La Nghệ biểu tình càng xấu hổ, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngượng ngùng, ôm nãi nhãi con còn ngượng ngùng mà đỏ mặt mỹ mạo nữ nhân liếc mắt một cái, khụ một tiếng, thực lễ phép mà thỉnh Bạch Hy đi tới thật dài hội nghị trước bàn. Đẩy Bạch Hy trước mặt một phần mở ra hiệp ước, hòa khí mà nói, ngươi có thể nhìn xem hiệp ước, nếu có cái gì cảm thấy không thể đạt tới ngươi yêu cầu, liền cùng chúng ta. Nói, Bạch Hy đơn giản mà nhìn nhìn. Nàng ánh mắt liền dừng ở 300 vạn thượng. Huống chi, nàng bản năng tín nhiệm La Bình người nhà. Cũng không phải tín nhiệm La Nghệ, mà là tín nhiệm La Bình. Nàng gật gật đầu, cầm lấy một bên bút ký tên. Không tiếng động, ánh mắt sáng ngời nam nữ già trẻ ánh mắt đều đống nhiên hội tụ lại đây. Bạch Hy. Bạch Hy trong tay bút đều lạc không nổi nữa. Bạch Hy, hay là này hiệp ước có cái gì miêu nị? Chẳng lẽ là bán minh khế? 008, cỡ nào nhiệt tình ánh mắt? Bạch Hy. Bằng hữu, ngươi sợ là ở nói giỡn đi. 008 tức khắc nghiêm túc, hảo hệ thống không nói giỡn. Xem kia hiền lành ánh mắt. Bạch Hy ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía một bên, đối diện, một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi ung dung hoa quý quý phụ nhân, đối diện nàng lộ ra một cái gọi người phía sau lưng đều lạnh cả người tươi cười. Ngươi chính là Tiểu Hy đi. Thấy Bạch Hy lễ phép mà đối chính mình gật gật đầu, quý phụ nhân trên mặt lộ ra phi thường vui vẻ tươi cười, nàng cũng không thèm để ý một bên những cái đó ghen ghét ánh mắt, thuận thế liền đi tới Bạch Hy bên người tới, cùng nàng một khối nhìn trước mặt hợp đồng. Có một cổ rất dễ nghe, nghe lên rất cao cấp mùi hương truyền vào Bạch Hy cái mũi, Bạch Hy chớp chớp mắt, xem tại như vậy một vị thượng tuổi trưởng bối, nàng luôn luôn đều không đối trưởng bối thất lễ, đương nhiên, Trần phu nhân cái loại này mặt hàng ngoại trừ. Bất quá nàng cũng không nghĩ đêm dài lắm ngộng, ở quý phụ nhân ánh mắt dưới, duỗi tay liền lưu loát mà đem tên của mình viết ở trên hợp đồng. Nàng thật sâu mà phun ra một hơi, vừa muốn ngẩng đầu đối La Nghệ báo cáo kết quả công tác, liền nghe được bên người quý phụ nhân phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Ai nha? Bạch Hy hơi kém nhảy dựng lên, quay đầu, khỏe miệng run rẩy mà nhìn phùng hợp đồng vẻ mặt khiếp sợ quý phụ nhân. Thái thái! Này tự viết đến quá đẹp nha! Đều hơn 50 tuổi quý phụ nhân, chính là thoạt nhìn còn thực thiên chân, nàng ngẩng đầu, nhìn Bạch Hy, cảm động đến ánh mắt trong suốt lên, nhìn xem cái này chữ trắng, đơn giản lại không mất khí thế, tràn ngập một loại đại khí cùng trầm ổn. Còn có cái này Hy tự, nhiều như vậy nét bút, chính là lại có thể viết đến đẹp như vậy, ngay cả từng nét bút đều không có khuyết thiếu đâu. Nàng cảm động đến quả thực ở dùng một loại xem thiên tài ánh mắt nhìn vẻ mặt thống khổ Bạch Hy. Lại đem hiệp ước đưa cho vội vàng tranh đoạt suy nghĩ muốn xem đại gia. Bạch Hy quả thực bị giới thổi đến muốn phun ra. Đây là... chẳng lẽ là giải trí công ty thổi phồng trình độ? Kia này giải trí công ty sợ là muốn xong nột. 008, ân. Bạch Hy, ngươi lại ân cái gì? 008 nho nhỏ quang đoàn run run, nỗ lực dùng chính trực thanh âm nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy, ngươi Hy tự viết đến không có khuyết thiếu nét bút, thật sự thực ghê gớm. Bạch Hy cảm thấy bọn người kia có phải hay không cảm thấy đương đại sinh viên đều là chỉ biết lục soát cầu ghép vần thực chiến phê xài. Nàng liền yên lặng mà nhìn chính mình kia hiệp ước bị trước mắt này đó cả trai lẫn gái chen chúc vây xem, thường thường còn phát ra cảm động thanh âm. Thật không hổ là sinh viên A, văn hóa trình độ chính là cao. La Nghệ cũng rất thống khổ, nay soái khí tiểu ca nhi liền ngồi xổm Bạch Hy dưới chân. Vặn vẹo mà nhìn vị kia quý phụ nhân nâng lên một con mang theo đại đại đá quý nhẫn, sống trong nhung lụa tay nắm lấy Bạch Hy mềm mượt móng vuốt nhỏ, còn hợp ở một khối cười tủm tỉm mà ở nhân ra tiểu cô nương mu bàn tay thượng sờ tới sờ lui, lộ ra một bộ thực từ ái bộ dáng tới quan tâm hỏi, này thật là một đôi dùng để ký tên tay. Tiểu Hy A, ngươi thật đúng là ưu tú A, ngươi nhìn xem A Nghệ, lớn như vậy chỉ có thể ở nhà công ty hôn khẩu cơm ăn, chính là ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi đều đã có thể tự mình dốc sức làm, kiếm được 300 vạn. Bạch Hy xin giúp đỡ mà nhìn về phía soái khí tiểu soái ca. Nàng thật sự, vị này phu nhân đại khái là thật sự không có thổi phồng hơn người, nàng cảm thấy xấu hổ đến liền phải giá hạc tây đi. Ta cũng là hốn, hôn khẩu cơm ăn. Siêu thần tác gia tuyệt vọng mà nói. Còn như vậy khiêm tốn. Quý phụ nhân mắt sáng rực lên. Nàng trong ánh mắt đều là yêu thích. Còn có một loại Bạch Hy nói không nên lời vội vàng, thò người ra lại đây quan tâm hỏi, có bạn trai sao? Không có. Bạn trai có thể đương cơm ăn sao? Huống chi, giao bạn trai đến tiêu tiền, siêu thần tác gia Bạch tiểu thư chính là một chén kéo châu mì sợi đều đau lòng đến nửa đêm ngủ không yên tuyệt đại keo kiệt. Tuổi rất lớn lại bảo dưỡng rất khá quý phụ nhân vui mừng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia thật sự là quá tốt. Bạch Hy. La Nghệ. Quý phụ nhân tựa hồ cảm giác được tự mình nói sai, vội vàng xua tay cười tủm tỉm mà nói, ta không phải ý khác, chỉ là cảm thấy này thế đạo nha, cha nam đặc biệt nhiều, một không cẩn thận gặp được người xấu, liền sẽ thương tâm vô cùng. Muốn ta nói, yêu đương gì đó, liền không bằng trực tiếp tìm được một cái đáng tin cậy nam nhân, trực tiếp kết hôn. Có thể kết hôn, kia mới là chân ái, ngươi nói đi. Nàng lại yêu thương mà sờ sờ Bạch Hy Mu bàn tay, quan tâm mà nói, A Nghệ à, từ nhỏ nhi liền keo kiệt, liền biết cắt xén hợp tác đồng bọn tiền. Ngươi xem, ngươi tiểu thuyết như vậy đẹp, chính là hắn thế nhưng mới cho ngươi 300 vạn. La Nghệ nghe xong tưởng hộc máu. 300 vạn nguyên lai là keo kiệt đâu. Giờ khắc này, soái khí thiếu niên thật sự tưởng bỏ gánh tính. Đã không ít, còn không lòng tham. Quý phụ nhân đôi mắt tức khắc sáng. Cùng lúc đó, ký hợp đồng trong phòng đại gia, ánh mắt đều tràn ngập thưởng thức mà nhìn khỏe mắt loạn nhảy Bạch Hy. Thật sự giống như là tiểu thiên sứ. Ôm mãi nhãi con mỹ mạo nữ nhân tràn ngập cảm tình mà cảm khái một chút, lại đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, thật là một đóa hoa tươi cắm ở. Một bên, một người cao lớn uy nghiêm 50 tuổi nam nhân nghiêm túc mà khụ một tiếng. Mỹ mạo nữ nhân nháy mắt câm miệng. Cái này, nay thật sự chính là bình thường thương nghiệp hoạt động, thật sự không có gì ghê gớm. Bạch Hy sợ hãi, liền cảm thấy này hiệp ước quỷ dị thật sự, nếu không phải đã thiêm xong, nàng đều nhịn không được muốn xoay người chạy tính. Loại này tựa hồ toàn ra cùng nhau lên sân khấu nhiệt tình thật sự gọi người ăn không tiêu. Huống chi, Bạch Hy liền thống khổ mà cảm thấy, này trước mắt các vị khích lệ, thật là nhân sinh mệnh vô pháp thừa nhận chi trọng. Nàng không tốt ở trưởng bối trước mặt vô lễ mà rút ra chính mình tay, một đôi mắt hướng về phía La Nghệ cơ hồ muốn rút gân giống nhau ám chỉ. La Nghệ cảm thấy không đành lòng. Cái này, mẫu thân. Hắn thấy mỹ lệ quý phụ nhân quay đầu coi như không nghe thấy, còn bắt lấy Bạch Hy tay nhỏ nhi, càng vì khó khăn. Kỳ thật La Nghệ thiếu niên là cái thập phần chính trực hảo thiếu niên. Hắn cũng sai xử bất động chính mình thân mụ a. Bạch Hy lại sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới nắm lấy chính mình tay thế nhưng là La Nghệ mẫu thân, La Bình cùng La Nghệ là thân huynh đệ. Kia chẳng phải là nói vị này cũng là La bác sĩ mâu thân. Hoa, phong cách không quá nhất trí nha. Liên ở nàng dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn vị này là phu nhân thời điểm, liền nghe thấy ký hợp đồng bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân, lúc sau khóa cửa hơi hơi chuyển động, một cái cao gầy anh tuấn nam nhân đi đến. Trên người hắn còn ăn mặc một kiện màu trắng bác sĩ áo dài, vừa đi một bên cởi ra vạn ở chính mình trong tay, bên trong là một kiện màu đen áo sơ mi. Áo sơ mi cúc áo giờ phút này khấu tới rồi cổ chỗ, mang theo một loại nồng đậm cấm dục tinh anh phong phạm, hắn sắc mặt có chút lạnh nhạt mà đi vào tới, Bạch Hy liền cảm thấy hắn ở đi vào môn trong nháy mắt kia, mới vừa rồi còn thực thả bay mọi người đều yên lặng mà ngừng nghỉ. La phu nhân tay ngượng ngùng mà từ Bạch Hy mu bàn tay thượng bắt lấy tới. A Bình, sao ngươi lại tới đây? Nàng chột dạ hỏi. Ta nghe nói Tiểu Hy hôm nay ký hợp đồng. La bác sĩ hiển nhiên cũng không phải trước tiên biết chuyện này, bởi vì hắn vào cửa thời điểm ăn mặc áo bờ lọc trắng, hiển nhiên là từ bệnh viện chạy tới. Hắn thần sắc có chút lãnh khốc, chính là đang xem thấy Bạch Hy nhìn chính mình thời điểm, lại đối La phu nhân lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, nhìn đồng dạng có chút ngượng ngùng đối diện vài người mỉm cười nói, chuyện này là ta cấp Tiểu Hy dắt tuyến, đương nhiên phải có thủy có chung. Tiểu Hy, ngươi nói đúng sao? Hắn thoạt nhìn thực ôn hòa bộ dáng. Bạch Hy cảm thấy cái loại này lánh khốc tựa hồ hoàn toàn là ảo giác giống nhau, đối với ở ngay lúc này xuất hiện La bác sĩ, nàng đột nhiên cảm thấy hắn là người tốt. Nàng đều phải bị giới thổi cấp bức tử. Đúng đúng đúng. A Bình thật là. Luôn luôn đều là cái lòng nhiệt tình. Một bên, mỹ mạo nữ nhân ôm nhà mình ở La bác sĩ vào cửa liền nỗ lực ngoan ngoãn mãi nhãi con che lại lương tâm nói. La Bình đối nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Mỹ mạo nữ nhân ôm nhà mình mãi nhãi con mẫu tử hai cái xúc thành một đoàn run bần bật. Hôm nay như thế nào tới nhiều người như vậy? La Bình tiếp tục ôn hòa hỏi. Hội nghị hội đồng quản trị. Đối diện mặt, cao lớn anh Tuấn, tuy rằng thượng tuổi, chính là khuôn mặt mơ hồ còn cùng La Bình có vài phần tương tự nam nhân nghiêm túc mà nói. Phụ thân ta, ngươi kêu ba phụ liền có thể. La bác sĩ lại không thèm nhìn hắn, ở một bên đỡ Bạch Hy bả vai. Đảo qua sắc mặt nhăn nhó vừa thấy chính là bị thân ca cấp ghi hận nhân sinh đều phải bất hạnh La Nghệ tiểu xoay ca, lúc này mới vươn một con thon dài ưu nhã tay tới, cấp Bạch Hy chậm rãi giới thiệu hôm nay ở ký hợp đồng trong phòng mỗi người. Bạch Hy liền mờ mịt mà nhận thức là bác sĩ phụ thân là chủ tịch còn có mẫu thân là phu nhân, biểu tỷ biểu ca biểu đệ biểu muội còn có biểu cháu ngoại trai một con. Nàng cảm thấy chính mình tâm hảo mệt, lại cảm thấy chính mình thực mờ mịt. Không có gì. Chỉ là bọn hắn không có chuyện làm, muốn nhận thức một chút ngươi. Đúng không? La bác sĩ ngẩng đầu cười cười hỏi. La ra mọi người đều vội vàng gật đầu, e sợ cho chậm một chút kêu la bác sĩ nhớ kỹ chính mình. Nguyên lai là như thế này. Ngay từ đầu đều. Dọa đến ngươi sao? La bác sĩ ôn hòa hỏi. La phu nhân tuyệt vọng mà nhìn Bạch Hy. Không có, chính là cảm thấy có phải hay không mọi người đều là ta người đọc, bị ta tiểu thuyết mê hoặc, biết ta tới ký hợp đồng, cho nên đều đến xem ta chân thân nha. Siêu thần tác gia Bạch tiểu thư hôm nay cũng ở vô cùng mà tự luyến. La bác sĩ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, bắn cái chán của nàng một cái. Ngươi thật đúng là tự tin. Bởi vì ta về sau chú định là một thế hệ danh tác giả, danh rũ vong văn giới. Nàng ngẩng đầu lên tới ý rào rạt. Anh Tuấn Nam Nhân khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười cơ hồ muốn banh không được, xoa xoa nàng đầu nhỏ. La Phu Nhân quả thực ở dùng cảm động ánh mắt nhìn Bạch Hy. Mới vừa có người ta nói không sai, Bạch Hy chính là tiểu thiên sứ nha. Kia hiện tại ký hợp đồng hảo không có. La Bình chỉ cảm thấy này tiểu cô nương mỗi một cái bộ dáng đều kêu chính mình thích vô cùng, sờ sờ nàng tóc, ngẩng đầu nhìn La Nghệ. La Nghệ vẻ mặt vặn vẹo mà lấy ra điện thoại tới. Muốn Bạch Hy tài khoản ngân hàng, gọi người cấp Bạch Hy thu tiền. Đương Bạch Hy di động thu được đến chướng tin nhắn, mặt mày hớn hở mà tránh ở la bác sĩ hữu lực cánh tay lúc sau đếm đếm mặt trên vài cái linh, lúc này mới thỏa mãn mà hít mắt, theo bản năng mà cọ cọ la bác sĩ tay nói, thu được lạp. Vui vẻ. Nàng giống như là làm nũng miêu nhi giống nhau, gọi người muốn xoa xoa nàng, ôm một cái nàng. La phu nhân đôi mắt tỏa ánh sáng. Lại cảm thấy giờ phút này chính ôn nhu mà nhìn mỹ lệ nữ hài tử trưởng tử, cái loại này để ý quả thực vô pháp che giấu. Này thật là rất kỳ quái sự tình. La Bình từ nhỏ nhi chính là một cái đối cảm tình thực đạm mạc người, cũng không phải cảm tình thiếu hụt, mà là từ trong xương cốt lộ ra lạnh nhạt. Loại này lạnh nhạt cùng vô tình ở trên thương trường cố nhiên là mọi việc đều thuận lợi, vĩnh viễn sẽ không bởi vì cái gọi là đồng tình cùng đáng thương đã kêu công ty mất đi ích lợi. Hắn từ thiếu niên khởi chính là trời sinh quyết sách giả. Chính là đương La Bình chậm rãi lớn lên, lại càng thêm lánh khốc thời điểm, La gia đều đối La Bình tràn ngập lo lắng. Cũng không phải lo lắng La Bình lánh khốc sẽ xúc phạm tới bọn họ an toàn, mà là cảm thấy, nếu là một người nhân sinh vĩnh viễn như vậy đạm mạc không có dao động, đó là cỡ nào không có ý nghĩa nhân sinh a. Tuy rằng có cảm tình cùng tình cảm sẽ bị người khịt mũi coi thường, cũng sẽ làm người cảm thấy thực ngu xuẩn hoặc là gọi người thay đổi tính cách, chính là chỉ có phong phú cảm tình, mới có thể gọi người cảm nhận được càng nhiều sinh mệnh lạc thú. Vì thế La Gia ở hắn lựa chọn tương lai thời điểm, đem hắn đưa đi y học viện, hy vọng hắn trở thành bác sĩ, nhiều nhìn một cái những cái đó sẽ xúc động nhân tâm, ở bệnh ma trước lại quý trọng sinh mệnh cùng mỗi một ngày bình phàm người nhân sinh. Hắn được như ý nguyện, vô luận ở đâu một cái lĩnh vực đều là ưu tú nhất, liền tính là trở thành bác sĩ, cũng như cũng là tinh anh tinh anh. Chính là, hắn bản tính lại một chút đều không có thay đổi. Cái loại này phát ra từ trong xương cốt lạnh nhạt, đối với sinh mệnh thờ ơ, đều giấu ở hắn ôn hòa mặt nạ giả lúc sau. Thẳng đến kia một ngày, con thứ vẻ mặt thấy quỷ dường như trở về nhà, nhắc tới hắn thế nhưng đối một cái thoạt nhìn mới 18, 9 tuổi tiểu cô nương phi thường chiếu cố, còn phi thường giữ gìn. La Gia tức khắc liền nổ mạnh. Nay tiểu cô nương quả thực quá có bản lĩnh, không thấy một mặt cúng bái một chút, kia bọn họ đều cảm thấy tràn ngập mất mát. Vì thế bọn họ tới, ở chỗ này, quả nhiên thấy La Bình đi theo Bạch Hy liền tới rồi công ty. La phu nhân trong mắt tràn ngập thỏa mãn, thậm chí ở nhi tử cái loại này ẩn ẩn mang theo cảnh cáo ánh mắt cảm thấy mỹ mãn mà nói, thiêm xong rồi. A Bình, ngươi trong chốc lát đưa tiểu Hy, này đại trời nóng. Nàng còn nhiệt tình mà đối Bạch Hy cáo biệt, Bạch Hy đã biết thân phận của nàng, càng thêm tôn kính nàng, lại cùng đại gia cáo biệt, lúc này mới cùng La Bình một khối đi ra ký hợp đồng thất. Đi ra lúc sau, Bạch Hy liền phát hiện chính mình váy đều bị hãn cấp làm ướt, nhìn đi ở chính mình bên người La bác sĩ cảm khái mà nói, bác sĩ, không nghĩ tới nhà của ngươi người thật đúng là thực nhiệt tình. Chán ghét sao? La Bình dừng lại bước chân nhướng mày hỏi. Bọn họ lại không có ý xấu nhi, đối ta là thật sự thực thích bộ dáng, ta vì cái gì muốn chán ghét? Không chán ghét liền hảo. Nam nhân thấy hành lang phía sau, La Nghệ Chính tham đầu tham não mà nhìn lén, cũng không thèm để ý đệ đệ lén lút, duỗi tay ôm lấy Bạch Hy bả vai. Hắn luôn luôn đều quang minh chính đại. Cầm thú. Thế nhưng đối như vậy tiểu nhân tiểu cô nương xuống tay. Tiểu soái ca vẻ mặt khiếp sợ, lùi về đầu đi hắn mâu thân trước mặt lên án hắn thân ca phát rồi đi. Hào môn bên trong chỗ nào sẽ có cái gì huynh đệ tình. La Bình hừ cười một tiếng. Bạch Hy mở mịt quay đầu lại, cái gì đều không có nhìn đến, nghiêng nghiêng đầu, cũng không có để ở trong lòng. Giữa trưa. Đột nhiên, La bác sĩ ý vị thâm trường mà nói. Bạch Hy theo bản năng mà bưng kín chính mình tiền bao. Nàng cảnh giác mà nhìn chính mình, cả đêm liền đem ngày hôm qua hứa hẹn hạ một phần mì sợi cấp quên mất. La bác sĩ trong lòng buồn cười, cao lớn thân thể cúi xuống, tiến đến Bạch Hy bạch bạch lỗ thai nhỏ biên nhi thượng thấp giọng cười hỏi, như thế nào, trở mặt liền không nhận người. 10 đồng tiền đều luyến tiếc cho ta hoa. Hắn hô hấp ở chính mình bên hai. Bạch Hy cảm thấy chính mình làn da ngứa có chút không được tự nhiên, nghĩ đến nam nhân hôm nay tựa hồ từ bệnh viện chuyên môn chạy tới lực đỉnh chính mình, này phân tâm cũng là thực chân thành, nàng so đo, cảm thấy này phân chân thành tựa hồ so 10 đồng tiền trọng như vậy một chút nhi, liền tiểu thịt đau mà nói, cái gì luyến tiếc? Ta là suy nghĩ, muốn hay không cho ngươi nhiều muốn hai mảnh thịt bò. Hảo A. Bạch Hy trầm mặc, ngẩng đầu thành khẩn mà nói, cái này có thể cự tuyệt. Thật vất vả thăng cái cấp, ta sao có thể cự tuyệt. Nam nhân dừng một chút, ôm lấy nàng bả vai, ở Bạch Hy kháng cự ánh mắt đem nàng hướng giải trí công ty ngoài cửa mang đi. Ta muốn 15 khối thịt bò mì sợi. Lại cho ngươi tới điểm nhi tương thịt bò được không a? Bạch Hy còn giả cười chào phúng hỏi. Kia thật sự là quá tốt. 008, ký chủ, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là câm mồm. Bạch Hy. Ân. Nhìn này tiểu cô nương ủ rũ cục đôi, còn nỗ lực một bộ rất hào phóng bộ dáng muốn mang theo chính mình đi ăn thịt bò mì sợi. La bác sĩ cùng nàng đi tới chính mình kia chiếc xe Việt giã cửa, đạm mạc trong ánh mắt nổi lên rõ ràng dao động. Mặt đường tiểu điếm cũng không vệ sinh, hắn luôn luôn đều không thích. Chính là cùng nàng ăn cơm, hắn lại cảm thấy mỗi một lần đều phá lệ thơ ngọt. Cho nên, lại thêm phân ăn sáng đi, dù sao mới nhiều hơn 5 đồng tiền. Nam nhân nhìn không hề có cảm giác vô pháp đoán trước túi tiền rớt huyết xinh đẹp tiểu cô nương, cười. Muốn rau trộn, đều bỏ được cho hắn mua mì thịt bò. Nay khẳng định là chân ái. Chương 181 dưỡng nữ, 11. Bạch Hy tưởng đem La bác sĩ cấp rau trộn. Nàng trầm mặc mà nhìn La bác sĩ không đem chính mình đưa người ngoài. Ta mời khách. Thấy Bạch Hy trộm đối chính mình trợn trắng mắt nhi. Một tiếng tinh anh Phạm Nhi ngồi ở quán mì nhỏ Nhi anh Tuấn Nam nhân cười. Hắn phát hiện, từ 300 vạn tới tay Nhi, tựa hồ cảm thấy chính mình đã không có giá trị lợi dụng, vị này Bạch tiểu thư đối chính mình thái độ quả thực là thẳng tắp giảm xuống A. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Bạch Hy khụ một tiếng nói, sao lại có thể kêu ngươi mời ta ăn mì. Nàng nặng nề mà lặp lại một chút ăn mì hai chữ. La bác sĩ tức khắc đã hiểu. Hắn cười tủm tỉm mà dẫn dắt mặt mày hớn hở Bạch tiểu thư ra mặt quán nhi, trực tiếp hướng xa hoa nhà ăn đi. Dù sao người khác mời khách không tiêu tiền, Bạch Hy ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Nàng con cuối cùng ngậm điểm tâm ngọt, nhìn này thực xa hoa nhà ăn, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Bác sĩ, ngươi thật là người tốt. Ăn uống no đủ tiểu cô nương liền không keo kiệt chính mình ca ngợi. Xem nàng một bộ thực lòng tham bộ dáng, La bác sĩ hơi hơi nhướng mày. Thích sao? Bạch Hy dùng sức gật đầu. 008 cảm giác được cái gì, chính là nghĩ nghĩ, không hề răng. Ký chủ ra mặt mỏng, nay lạt mềm buộc chặt nam nữ chi gian trò chơi nhỏ, nhìn thấu, không nói toạc. 008 lại một lần đĩnh đĩnh chính mình tiểu quang đoàn nhi. Kia lần sau còn mang người tới. Không hào đi, vô công bất thụ lộc. Bạch Hy dối trá mà nói. Không quan hệ, ta kiếm được nhiều, liền thích cho người ta tiêu tiền. Kêu bác sĩ ngươi cái này thói quen thật sự. Cũng chính là gặp ta, bằng không không ai sẽ dung túng ngươi nha. Bạch Hy còn phải tiện nghi còn khoe mẽ, ngụy trang tiếc nuối mà nói. La Bình đấy mắt lộ ra áp lực ý cười, một bàn tay trống ở trên má, mỉm cười nhìn vùi đầu lại vui vẻ mà kêu một phần chuối thuyền nỗ lực hoa hắn tiền tiểu cô nương. Nàng thoạt nhìn nho nhỏ, lại thích chuối thuyền thích vô cùng, liền phảng phất có như vậy ăn ngon cái gì đều nguyện ý làm dường như. Nay tiểu keo kiệt cũng là trên đời này nhất không lòng tham nữ hài tử, La Bình trên mặt mang theo một chút ý cười, chính là đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, đang ngồi ở một cái bàn thượng không biết đang nói chút gì đó một đôi nhi thanh niên nam nữ. Cái kia cao gầy anh tuấn nam nhân tây trang dày da, thoạt nhìn sắc mặt có chút bình đạm, một cái khác mỹ lệ lại thương tâm nữ hài tử, là Trần Vãn. Đón La Bình ánh mắt, kia nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng ở chính vùi đầu ăn chuối thuyền Bạch Hy trên người, sắc mặt tức khắc thay đổi. Tiểu Hy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, bất chấp Trần Vãn bị chính mình ném xuống, cơ hồ là lảo đảo mà đi tới Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy thu xếp công việc bất chút thì giờ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam nhân kia, sửng sốt, lúc sau theo bản năng nhìn về phía La Bình. Trần Tinh An, ngươi dọa đến Tiểu Hy. La Bình dừng, đối chính ngơ ngác nhìn qua Bạch Hy nhẹ giọng nói, đây là Trần gia đại thiếu. La thiếu trước mặt, ai dám tự xưng chính mình là đại thiếu. Trần Tinh An nhìn như bình tĩnh mà trở về này một câu, lại ngay sau đó liền đem ánh mắt tất cả đều đặt ở Bạch Hy trên người. Hắn một đôi màu đen trong ánh mắt tràn ngập kích động, nâng lên tay muốn sờ sờ Bạch Hy đầu, rồi lại có chút sợ hãi. Hắn đã biết Trần Chủ tịch tìm được rồi Bạch Hy sự, cũng nghe Tống Bí Thư nhắc tới Bạch Hy hết thảy. Một chương thoạt nhìn cũng không lớn rõ ràng chụp lén chiếu thượng, kia mỹ lệ phải gọi nhân tâm sinh động diêu nữ hải tử thoạt nhìn thực đơn bạc, thực đáng thương. Hắn ngày hôm qua một đêm không ngủ, muốn đi tìm chính mình muội muội, chính là rồi lại sợ nàng không cao hứng. Nàng không nghĩ bọn họ tiếp cận nàng, quấy rầy nàng hiện tại sinh hoạt. Hắn nỗ lực muốn khắc chế, chính là ở đột ngột mà nhìn thấy muội muội thời điểm, cho dù là đã ở trên thương trường tu luyện đến vạn phần trầm ổn tuổi trẻ tinh anh, lại vẫn là vô pháp nhẫn mại. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nghĩ nàng, cũng nhớ rõ nàng. Nàng lúc ấy nho nhỏ một đoàn, cũng đã xén mãi thanh mãi khí mà ghé vào trong lòng ngực hắn gọi ca ca. Trong một đêm, nàng đã không thấy tăm hơi. Hắn thoạt nhìn không có khác thường, chính là lại luôn là ở trong lòng nghĩ nàng. Nàng muội muội, có thể hay không có người giống như là bọn họ yêu thương nàng giống nhau ái nàng, cho nàng một cái ấm áp hạnh phúc gia đình. Hắn cũng sợ nàng chịu khổ, nhiều năm như vậy, hắn mỗi một ngày đều ở thỉnh người, thỉnh cảnh sát hiệp trợ, tìm kiếm chính mình muội muội. Chính là năm đó nàng đi lạc đến không có nửa phần dấu vết, liền cảnh sát đều cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì một cái tuổi nhỏ hài tử sao có thể hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết mà liền biến mất đâu. Cảnh sát càng khuynh hướng cùng nàng là bị người ôm đi, Trần gia kia đoạn thời gian điên cuồng mà giúp đỡ cảnh lực đả kích dân cư mua bán, giải cứu ra rất nhiều hài tử, chính là mỗi một cái đều không phải hắn Tiểu Hy. Hắn đều đã tuyệt vọng, chính là ở ngay lúc này, lại thấy nàng. Không cần nàng tự giới thiệu, cũng không cần cái gọi là xét nghiệm ADN, cũng không cần ai tán thành. Phảng phất là huyết mạch bên trong độc đáo ràng buộc, hắn ánh mắt đầu tiên thấy nàng, liền biết nàng là chính mình muội muội. Trần Tĩnh An nhìn chậm rãi đứng lên, dáng vóc chỉ tới chính mình ngực, thoạt nhìn tinh tế mềm mại, mỹ lệ phải gọi hắn kiêu ngạo nữ hài tử, hốc mắt chậm rãi đỏ. Hắn thanh âm nghẹn ngào, lại mang theo vài phần khiếp đảm, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Hy, ngươi còn có nhớ hay không ca ca? Hắn trước nay đều không có như vậy mềm yếu thời điểm. Một đôi mắt chuyên chú mà nhìn hắn muội muội, thấy Bạch Hy nghĩ, nhẹ nhàng mà gật đầu, chỉ này một cái nho nhỏ gật đầu, lại phảng phất cứu rồi hắn, kêu hắn nhịn không được rơi xuống nước mắt tới. Hắn vô pháp nhẫn lại, duỗi tay, dùng sức mà đem muội muội ôm vào chính mình trong lòng ngực, sức lực đại phải gọi tiểu cô nương phát ra nho nhỏ kêu rên, lại vội vàng đem nàng bông ra khẩn trương hỏi, có hay không thương đến ngươi? Bạch Hy lắc lắc đầu. Nàng đương nhiên nhớ rõ Trần Tinh An. Đời trước, liền tính là nguyên chủ làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí bên ngoài đã bị người vạch trần gương mặt thật, bị người phỉ nhổ, chính là ở hắn nơi này, hắn lại vĩnh viễn đều là nàng ca ca. Hắn thậm chí vì nàng, cùng Trần Vãn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn không hề thấy Trần Vãn, cũng cự tuyệt thừa nhận Trần Vãn là Trần gia một phân tử, chỉ là vì nguyên chủ có thể hảo quá một chút. Thẳng đến nguyên chủ chết đi thời điểm, hắn như vậy thương tâm, thậm chí vô pháp lại đối mặt Trần Vãn. Từ nay về sau, chẳng sợ biết Trần Vãn là vô tội, lại rốt cuộc không có cùng nàng có bất luận cái gì liên hệ. Bạch Hy, không đúng a, hắn như vậy thích nguyên chủ, vì cái gì không có công đức. Nếu là trước mấy cái thế giới, như vậy kịch liệt cảm tình, liền có tư cách làm công đức cung cấp giả. 008 sửng sốt, cũng nô quang Đoàn Nhi thò lại gần nghiêm túc đoan trang Trần Tinh An. 008, trên người hắn có công đức dấu vết. Bạch Hy, nói tiếng người. 008 bị khuất, lại rũ rũ chính mình quang Đoàn, tựa hồ ở tính toán, một lát, bừng tỉnh đại ngộ, hắn đem công đức cho mẹ ngươi. Bạch Hy, ta mẹ. Nay hiển nhiên nói chính là bạch mẫu, 008 cũng không lớn như thế nào thừa nhận Trần Phu Nhân là mẫu thân của nàng. 008 liền rất nghi hoặc, rời đi công đức, đại khái là vì kêu mẹ ngươi tại đây một đời có thể quá đến càng hạnh phúc một chút. Nữ nhi duy nhất chết đi, bạch mẫu sẽ có cái gì tâm tình vậy không cần phải nói, Trần Tĩnh An đem chính mình công đức cho bạch mẫu. 008, đại khái mẹ ngươi công đức không nhiều lắm. Bạch mẫu tuy rằng bình thường sẽ làm một chút chuyện tốt, chính là điểm này việc nhỏ tích góp công đức chưa chắc sẽ có thể sử dụng thế giới này trọng tới. Chính là nếu hơn nữa Trần Tĩnh An hoặc là Trần Chủ tịch công đức, như vậy bạch mẫu trên người công đức cũng đủ dùng. Hơn nữa, bởi vì bạch mẫu là duy nhất công đức cung cấp giả, giống như Bạch Hy như vậy người xuyên Việt, chỉ biết đem sở hữu ái đều chút xuống ở bạch mẫu trên người, mà sẽ không lại đối nhìn như không có nói cung công đức Trần gia phụ tử có bất luận cái gì hứng thú. Này hiển nhiên là từ bỏ chính mình hẳn là sẽ có hạnh phúc. 008 liền mờ mịt mặt, thật sự rất kỳ quái. Bạch Hy, công đức còn có thể rời đi. Chính bọn họ nguyện ý. 008 không hé răng. Nó hự hự, thật lâu lúc sau mới có chút hổ thẹn mà, ta không biết. Này đề quá khó khăn. Làm niên độ 10 giai hệ thống 20 năm, nó trước nay đều không có gặp được quá loại tình huống này. Công đức là không thể cắt, càng không thể có thể cho người khác, chính là Trần gia phụ tử. Bạch Hy. Tính. 008 khiếp sợ mặt, tính. Chuyện lớn như vậy sao lại có thể tính? Nếu có thể cướp đoạt công đức, kia thế giới không đều lộn xộn sao? Đến lúc đó lòng mang người tham lam cướp đi người lương thiện công đức, muốn lại tới một lần chính mình nhân sinh gì đó, kia bọn họ này đó người xuyên Việt tồn tại ý nghĩa liền không có. Kia thậm chí sẽ khiến cho các loại đáng sợ, vì tranh đoạt công đức được đến chính mình ích lợi huyết vũ tinh phong. Bạch Hy, bằng không làm sao bây giờ? Ngươi lại không biết nguyên nhân. 008 tức khắc nghiêm túc lên, chúng ta hẳn là hướng về phía trước phản hồi. Bạch Hy thở dài một hơi, ta cảm thấy liền tính là có người chóc này phân công đức, cũng không có ác ý ngươi xem, ta vị này thân ca trên người công đức một chút đều không có phản kháng dấu vết đã bị chuyển rời đến ta mẹ nó trên người, cũng không có tiện nghi người khác, ta liền cảm thấy đi, này có khả năng là hắn tự nguyện, ngươi nói đi. Trần Tĩnh An tự nguyện đưa ra chính mình công đức cấp chỉ định người được chọn. Kia đây là thực bình thường sự tình, cũng không xem như nguy hiểm. Huống chi Bạch Hy liền cảm thấy, chuyện này nhi tựa hồ cũng không phải có ác ý bộ dáng, bởi vì cuối cùng chẳng qua là vì tê ơ.